Đem Lý Lì Sở Tuật cùng do bớt hai người lưu tại trong phi thuyền, Cổ Đinh bọn họ đi ra cửa khoang. Trên mặt đất tuy nhìn không tới bên ngoài sao trời, nhưng trong thành thị các màu lập lòe ánh đèn, lại đem cả tòa thành thị chiếu rọi đến giống như ban ngày. Hơn nữa ban đêm náo nhiệt trình độ, cũng chút nào không thua gì ban ngày. Hiện tại thời gian này, vì kỉnh tộc cái kia cứ điểm hẳn là không ai đi. Chúng ta muốn nghỉ ngơi điều chỉnh một buổi tối sao, chờ buổi sáng lại qua đi. Cổ Đinh nhìn về phía Hải Hoàng. Ta đã quên cùng các ngươi nói, vì kỉnh tộc cái kia cứ điểm, là cái mọi thời tiết mở ra quán bar, buổi tối mới là cái kia quán bar nhất náo nhiệt thời điểm. Hải Hoàng nói, đem bản đồ hình chiếu ra tới, chỉ vào trên bản đồ một chút nói, cái kia quán bar, nhìn qua khoảng cách cảng cũng không xa đâu. Đi thôi. Tắt đi bản đồ, Hải Hoàng mang theo Cổ Đinh đoàn người hướng tới quán bar nơi vị trí đi đến. Khoảng cách cảng xuất khẩu vị trí không đến 2 km, Cổ Đinh bọn họ liền tìm tới rồi Hải Hoàng theo như lời cái kia quán bar. Quán bar trên cửa lớn phương, màu đỏ ánh đèn không được lập lòe, mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to chính là quán bar tên, gọi là Thuyền Hải Tặc Trường. Tương đối kỳ lạ, là quán bar đại môn, chừng gần 10 mét cao, hơn nữa toàn bộ quán bar độ cao, cũng so chung quanh vật kiến trúc cao hơn gấp 2 còn muốn nhiều. Quán bar, ầm ĩ thanh từng đợt truyền ra, hiển nhiên đã bắt đầu rồi party. Cổ Đinh nhướng nhướng mày, sau đó đẩy cửa mà nhập. Đặt bộ đi vào quán bar, sở hữu ầm ĩ thanh âm đột nhiên im bặt, quán bar tầm mắt mọi người đều hướng tới Cổ Đinh đoàn người phóng ra lại đây. Cổ Đinh bọn họ lúc này mới phát hiện, quán bar, thế nhưng toàn bộ đều là vì kỉnh tộc thành viên, sở hữu nam nhân, thân cao đều ở 4-5 mét. Chỉ có nữ nhân, mới là bình thường hình thể. Cổ Đinh nhóm người này người, cũng chỉ có bị ưa lệ hình thể cùng bọn họ tương đương, thậm chí còn yếu lược hiện thấp bé. Cho nên, vì kỉnh tộc mọi người đều đầy mặt trào phúng mà nhìn về phía Cổ Đinh đoàn người. Lại có tiểu người lùn đi nhầm quán ba một người màu đỏ dâu vì kỉnh tộc phun ra một ngụm rượu sương mù tới. Cái kia to con, giống như cũng không phải chúng ta vì kỉnh tộc đi, cảm thụ không đến trong thân thể hắn huyết mạch chi lực cũng có người ở thấp giọng nghị luận bị ưa lệ. Cổ Đinh bọn họ đối với loại này ánh mắt lại không có để ý, mà là lập tức hướng tới quán ba quẩy ba đi đến. Bọn họ đoàn người như vậy hành động, làm quán ba thượng trăm tên vị kỉnh tộc có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc. Thế nhưng không có trực tiếp rời đi, có ý tứ. Càng là có người hướng về phía Cổ Đinh đoàn người kêu gọi nói, uy, tiểu chú lùn, nơi này vị kỉnh tộc chuyên dụng quán ba, các ngươi đến nhầm địa phương. Eo xạ còn lại là một cái lắc mình xuất hiện ở cái kia dâu sồm bàn tiệc trước, sắc bén dịu nhận đáp ở dâu sồm trên cổ, lão nương chính là vị kỉnh tộc, ngươi có ý kiến sao? Eo xạ loại này hành vi, tự nhiên là từ Lý Lì Sở Tuật nơi đó học được. Cùng Lý Lì Sở Tuật ở bên nhau kia 3 năm thời gian, nàng hai bởi vì dung mạo quá mức xuất chúng, thường xuyên lọt vào các loại nam nhân đùa giỡn, vì thế cũng học xong nên như thế nào tới bảo hộ chính mình. Quả nhiên, nàng này nhất chiêu cũng hiệu quả, tên kia vị kỉnh tộc ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống, bởi vì đối phương cũng cảm nhận được Lý Lì Sở Tuật trong cơ thể huyết mạch hơi thở. Còn lại người cảm nhận được xạ huyết mạch hơi thở, cũng đều hướng về phía dâu sồn cười vang một mảnh. Không có người nhắc lại ra dị nghị. Ngươi hảo, chúng ta tìm quán ba lão bản. Cổ Đinh lập tức đi tới quầy ba trước, hướng tới chắt đuôi ngựa tuổi trẻ nữ điều tiểu sư nói. Nói qua, có người tìm. Nữ điều tiểu sư quay đầu hướng tới hậu trường phòng bếp vị trí lớn tiếng kêu đi. Tới. Một tiếng sấm quát lớn từ hậu đài truyền ra, lúc sau, cùng với trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, mặt đất bắt đầu lần lượt chấn động. Chương 1039, đặt thành giao dịch. Cùng với vài lần chấn động, một đạo thật lớn thân ảnh từ hậu đài đi ra. Cổ Đinh bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, đó là một người cả người thể bao dày nặng người khổng lồ, thân cao ước chừng 10 mét có thừa, đầy mặt màu đen râu sồm, hướng tới điều tiểu sư hô, ai tìm ta? Hắn giọng cũng cực đại, chỉ là một tiếng hô lên, toàn bộ quầy ba đều ở chấn động. Nhưng không đợi nữ điều tiểu sư trả lời, hắn liền ngồi xổm xuống thân mình, trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía ẻo xạ, thế nhưng là cái thánh đồ cấp khác nữ hoa hoa. Kỳ quái, huyết mạch độ dày như vậy thấp. Chẳng lẽ ngươi không có tiến thức tỉnh trì lộ sắc quá? Ngươi khổng lồ một tay chống cằm quan sát kỹ lưỡng ẻo xạ. Lại dùng cái loại này ánh mắt xem lão nương bộ ngực, lão nương liền xẻo rớt đôi mắt của ngươi. Ẻo xạ dịu lớn lại lần nữa xuất hiện ở trong tay, nàng còn rõ ràng nhớ rõ Lý Lì Sở Tuật dạy dỗ, nếu có nam nhân dùng đáng khinh ánh mắt đánh giá chính mình, liền không cần khách khí. Nhưng nàng mới vừa lấy ra dịu lớn, lại bị một bên Cổ Đinh một phen để lại thủ đoạn. Vũ khí thu hồi tới, ngươi không phải đối thủ của hắn, huống hồ hắn đối với ngươi không có ác ý. Hắc hắc, cái đầu không lớn, tính tình còn rất bạo. Ngươi khổng lồ cười hai tiếng, sau đó ngược lại đem ánh mắt dừng ở Cổ Đinh trên người. Này một phen đánh giá còn lại là làm hắn nhịn không được khơi mà mày, thánh chủ cấp chiến lực, đệ tam danh sách thiên thần tu vi. Ngươi tiểu tử này, là cái gì địa vị? thất tinh thánh địa bồi dưỡng ra tới siêu cấp cường giả sao? Người khổng lồ lời vừa nói ra, ở đây sở hữu vị kỉnh tộc đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thánh đồ cấp đường, kỳ thật ở chủ vị diện tuy rằng thưa thớt, nhưng cũng không phải không thể bồi dưỡng ra tới. Nhưng thánh chủ cấp đường, trừ bỏ thất tinh thánh địa, thật đúng là khó có thể tưởng tượng có cái nào thánh địa có thể bồi dưỡng ra tới. Không phải, chúng ta chỉ là tán tu. Cổ Đinh nhàn nhạt nói. Mà lúc này, người khổng lồ cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc đánh giá khởi Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên tới. Một phen quan sát qua đi. Sắc mặt của hắn rốt cuộc có chút khó coi, hai gã thánh chủ, năm tên thánh đồ, còn có ba gã tam tinh tu la. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta kêu Cổ Đinh, là Cổ Đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng. Đến nỗi ta bên người vị này, gọi là Eo Sa, nàng cũng là vì kinh tộc. Cổ Đinh rốt cuộc có cơ hội tiến hành tự giới thiệu. Người chính là Cổ Đinh. Người khổng lồ tựa hồ cũng nghe quá Cổ Đinh tên. Các ngươi chính là gần nhất bị các đại thánh địa bên trong truy nã Cổ Đinh nhóm hải tặc. Không sai. Chính là chúng ta. Cổ Đinh sảng khoái mà thừa nhận. Vậy các ngươi tìm ta, là sự tình gì? Người khổng lồ như mày, hắn không thể hy vọng trêu chọc thượng các đại thánh địa. Nói cho chúng ta biết, không, nói đúng ra, là nói cho Eo Sa, về các ngươi vì kỉnh tộc sự tình. Đặc biệt là thức tỉnh trì sự tình. Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Cổ Đinh thập phần thản nhiên mà nói ra mục đích của chính mình. Ngươi thật sự không có ngâm quá thức tỉnh trì. Các ngươi chi nhánh thức tỉnh trì cũng không có. Ngươi khổng lồ còn lại là quay đầu nhìn về phía Eo Sa, như cũ có chút không quá dám tin tưởng. Không có, chúng ta chi nhánh chỉ là ở cơ sở vị diện một chi di mạch, không có thức tỉnh trì. Eo Sa gật đầu. Không có thức tỉnh trì, ngươi liền tu luyện tới rồi thánh đồ cấp đường. Ngươi khổng lồ xác định điểm này lúc sau, đầy mặt vui mừng, trời xanh phù hộ, chúng ta vì kỉnh tộc rốt cuộc muốn quật khởi. Ở đây còn lại vì kỉnh tộc, cũng đều hô hấp bắt đầu trầm trọng lên. Ngay cả tên kia nữ điều tiểu sư, cũng dừng trong tay động tác. Ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Eo Sa. Chúng ta muốn đem Eo Sa đưa đến các ngươi tổng bộ, làm nàng tiến vào thức tỉnh trì. Cổ Đinh nói ra chính mình chân thật mục đích, cho nên, hy vọng các ngươi nơi cái này cứ điểm, có thể cho chúng ta cung cấp một ít hữu dụng tin tức. Xin lỗi, vì kỉnh tộc tin tức, chúng ta không thể hướng ra phía ngoài người lộ ra. Người khổng lồ lại trực tiếp lắc đầu. Ta có thể đem nàng trực tiếp mang sẽ trong tộc tổng bộ. Ta sẽ không theo ngươi đi. Eo Sa lại cũng trực tiếp cự tuyệt người khổng lồ đề nghị. Ngươi tin tức không thể lộ ra không quan hệ, chúng ta có thể không nghe, ngươi nói cho xạ là được. Cổ Đinh nhún vai nói. Kia cũng không được, vì kỉnh tộc từ trước đến nay không chào đón ngoại tộc người, huống hồ, các ngươi vẫn là các đại thánh địa bên trong truy nã trọng phạm. Ngươi khổng lồ lo lắng Cổ Đinh bọn họ vì kỉnh tộc mang đi nguy cơ. Chúng ta tuy rằng gặp truy nã, lại sẽ không liên lụy tới vì kỉnh tộc, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Về các đại thánh địa đuổi giết, chúng ta sẽ chính mình nghĩ cách giải quyết. Cổ Đinh đối với bị đuổi giết chuyện này biểu hiện đến cực kỳ đạm nhiên, phảng phất đang nói một kiện hoàn toàn cùng chính mình không liên quan sự tình. Nói là nói như vậy, ta không thể lấy tộc nhân tánh mạng tới mạo hiểm. Người khổng lồ như cũ không chịu đồng ý Cổ Đinh thỉnh cầu. Tính, thuyền trưởng. Chúng ta đi thôi, vì kỉnh tộc không đi cũng thế. Eo Sa kéo nảy Cổ Đinh cánh tay lắc đầu nói. Vì kỉnh tộc, là nhất định phải đi, ngươi huyết mạch tiềm lực, chỉ có vào thức tỉnh trì mới có thể hoàn toàn bị kích phát ra tới. Cổ Đinh lắc đầu nói, bọn họ không chịu cung cấp tin tức, chính chúng ta mặt khác nghĩ cách. Các ngươi điên rồi đi, chẳng lẽ tưởng cường sấm vì kỉnh tộc tổng bộ. Người khổng lồ hướng về phía Cổ Đinh quát lớn nói. Cường sấm, cũng không có gì không được. Cổ Đinh mắt lạnh nhìn về phía người khổng lồ. Thuyền trưởng, thôi bỏ đi. Bọn họ nếu không muốn, chúng ta vẫn là đi thôi. Eo Sa lắc đầu nói. Không được, ngươi không thể đi, ngươi cần thiết cùng ta trở về vì kỉnh tộc tổng bộ, hoàn thành thức tỉnh trì lễ rửa tội. Người khổng lồ hướng về phía Eo Sa nói. Ta hiện tại đối thức tỉnh trí đã không có hứng thú. Eo Sa nói, trực tiếp xoay người hướng tới quán ba ngoại đi đến. Chẳng lẽ vì những người này, ngươi muốn từ bỏ thức tỉnh trí lễ rửa tội? Ngươi biết này có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Người khổng lồ cao mày nhìn về phía Eo Sa. Ta hiện tại đã là thánh đồ cấp đường, tu vi cũng đã là đệ thập danh sách thiên thần cực hạ. Không cần thức tỉnh trí lễ rửa tội, chỉ cần đã đến giờ, ta cũng giống nhau có thể tấn chức chủ thần. Vì cái gì nhất định phải đi tiến hành thức tỉnh trì lễ rửa tội đâu? Eo Sa lắc đầu nói. Chính là hoàn thành thức tỉnh trì lễ rửa tội ở ngoài, ngươi hoàn toàn có thể trở thành thánh chủ cấp cường giả. Đến lúc đó dung hợp lĩnh chủ lệnh, lại tân chức đến lĩnh chủ cấp bậc, ở lĩnh chủ cấp cường giả bên trong, cũng là số một số hai siêu cấp tồn tại, hoàn toàn có thể dẫn dắt chúng ta vì kỉnh tộc quật khởi. Ngươi khổng lồ nói ra ý nghĩ của chính mình. Đó là các ngươi vì kỉnh tộc, không phải ta vì kỉnh tộc. So với tộc nhân của ngươi, ta đồng bạn đối ta mà nói càng quan trọng, hơn nữa cũng là các ngươi vô pháp thay thế được. Kẻo xạ quay đầu nói xong, tiếp tục hướng tới quán ba đại môn đi đến. Chờ một chút. Người khổng lồ trên mặt rối rắm một lát, rốt cuộc hô lên thanh tới, ta có thể cho các ngươi vị kỉnh tộc tổng bộ tọa độ tin tức, hơn nữa nói cho các ngươi tiến vào phương pháp. Nhưng các ngươi cần thiết đáp ứng chúng ta hai điều kiện. Nói đến nghe một chút. Cổ Đinh rốt cuộc dừng bước, cũng một phen kéo lại muốn rời đi ẻo xạ. Cái thứ nhất điều kiện, các ngươi bị các đại thánh địa truy nã sự tình, các ngươi chính mình giải quyết, chúng ta vị kỉnh tộc không trộn lẫn, các ngươi cũng không thể lợi dụng xạ quan hệ, đem chúng ta tộc đàn trước nhập trong đó. Cái thứ hai điều kiện, ẻo xạ cần thiết nhận tổ quy tông, trở về chúng ta vị kỉnh tộc chủ mạch. Cái gọi là nhận tổ quy tông, chỉ là đi cái hình thức mà thôi, cũng không có cái gì thực tế hiệu dụng. Nhưng người khổng lồ rõ ràng là muốn dùng cái này từ tình cảm đi lên buộc chặt ẻo xạ, như vậy xạ về sau thật sự trở thành lĩnh chủ chung người xuất sắc, cũng không quá khả năng tuyệt tình đến hoàn toàn mặc kệ vị kỉnh tộc chết sống. Cái thứ nhất điều kiện ta có thể đáp ứng. Cổ Đinh thập phần sảng khoái nói, sau đó ngược lại nhìn về phía ẻo xạ, cái thứ hai điều kiện, ngươi cảm thấy đâu? Có thể đáp ứng. Ẻo xạ mặt vô biểu tình, nhưng vẫn là đáp ứng rồi cái thứ hai điều kiện. Thực hảo, chúng ta đây liền chính thức đạt thành giao dịch. Người khổng lồ nghe được xạ cái này hồi đáp, trên mặt rốt cuộc lộ ra hưng phấn tươi cười. Chương 1040, đệ nhất bát đột kích. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, xuất hiện ở bờ giáp đạt tinh tin tức thực mau bị phụ cận một ít đóng quân thế lực biết hiểu, hơn nữa nhanh chóng truyền lại mở ra. Thậm chí còn, liền cổ Đinh nhóm hải tặc tiến vào vị kỉnh tộc quán ba hình ảnh, cũng bị người thu xuống dưới, hơn nữa công khai đi ra ngoài. Hải Hoàng nguyên bản có thể trước tiên che chắn rất cái kia video, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì bọn họ chuyến này mục đích chí nhất, cũng là đưa tới những cái đó truy kích giả. Biến mất hơn một tháng cổ Đinh nhóm hải tặc, đột nhiên xuất hiện, các đại thánh địa cũng đều thực mau được đến tin tức. Chiến thần cung, mấy người vây quanh ở một hội nghị trước bàn, trong đó một người chỉ vào hình chiếu tinh đồ mở miệng nói. Bờ giáp đạt tinh. Nơi nào là vị kỉnh tộc một cái phân bộ nơi vị trí đi. Cổ Đinh nhóm hải tặc, có cái nữ tinh thành viên kêu ẻo xạ, nàng chính là vị kỉnh tộc. Như vậy xem ra. Cổ Đinh nhóm hải tặc hiện tại đi bái phỏng vị kỉnh tộc phân bộ, như vậy bọn họ mục đích địa hẳn là chính là vị kỉnh tộc tổng bộ. Chính là, bọn họ như vậy trắng trợn táo bạo mà xuất hiện ở vị kỉnh tộc phân bộ nơi dừng chân, có thể hay không có khả năng là cố ý đem chúng ta lừa hướng sai lầm lộ tuyến đâu. Trên thực tế, bọn họ đích đến là địa phương khác. Một người đưa ra loại này nghi ngờ. Sẽ không, ta đã thấy cổ Đinh nhóm hải tặc những người đó, chính là một đám cuồng vọng vô tri hạng người. Đặc biệt là cái kêu cổ Đinh ra hỏa. Cho rằng chính mình có thánh chủ cấp thực lực, quả thực không coi ai ra gì. Theo ta thấy, bọn họ lần này chính là cố ý bại lộ hành tung, tuyên cáo người trong thiên hạ, bọn họ đi chính là vì kỉnh tộc tổng bộ. Đây cũng là bọn họ cố ý ở khiêu khích, phóng xuất ra tới tin tức thực rõ ràng, chúng ta mục đích địa chính là vì kỉnh tộc tổng bộ. Có bản lĩnh các ngươi liền tới truy kích chúng ta. Lần này nói chuyện, rõ ràng là phía trước ở tiêu giao thánh địa cùng cổ Đinh đoàn người từng có gặp mặt một lần kim giáp trắng hán. Tuy rằng hắn đối cổ Đinh nhóm hải tặc cấp ra hoàn toàn là mặt trái bình luận, nhưng hắn suy đoán, ngược lại thật sự cùng sự thật hoàn toàn nhất trí. Đồng dạng có cùng loại thương thảo, còn có mặt khác thánh địa. Nhưng thực mau, các đại thánh địa liền làm ra quyết định, đem tin tức này thông chi cho những cái đó truy kích giả, làm cho bọn họ đối cổ Đinh nhóm hải tặc đi trước vị kỉnh tộc lộ tuyến tiến hành phong tỏa cùng chặn lại. Mà ở bờ giáp đạt tinh cảng, cổ Đinh đoàn người đã được đến muốn tin tức, hơn nữa cũng hoàn thành vật tư mua sắm, một lần nữa về tới phi thuyền bên trong. Phi thuyền trong vòng, Hải Hoàng đem phát sinh ở trên mạng hết thảy đều thu hết đáy mắt. Lúc này mới một ngày thời gian không đến. Các đại thánh địa đều đã bắt đầu có động tác. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta hai ngày này hẳn là liền sẽ tao ngộ đệ nhất bắt ngăn chặn. Hải Hoàng nói xong nhìn về phía cổ Đinh, đến lúc đó nên như thế nào chơi. Muốn ta trước tạc rất bọn họ phi thuyền sao? Đối mộng tưởng hào không uy hiếp nói, liền không cần thiết tạc rất bọn họ phi thuyền. Rốt cuộc. Đưa bọn họ phi thuyền đoạt lấy tới, cũng có thể ở chợ đen bán không ít tiền đâu. Cổ Đinh nết miệng lộ ra tươi cười, bất quá kia tươi cười, lại thấy thế nào như thế nào tà ác. Lúc này đây, nếu theo chân bọn họ chơi, liền dứt khoát chơi đến vui vẻ một chút. Đối với sở hữu nam tính, chỉ trừ một cái nội cu, mặt khác toàn bộ lột sạch. Đến nội nữ tính, ở lâu một kiện thượng thân. Thuyền trưởng, ngươi học hư một bên bị ứa lệ đầy mặt bất đắc dĩ biểu tình. Thuyền trưởng. Ta kiên định duy trì ngài cái này anh minh vô cùng quyết định. Đỏ cờ đầy mặt đáng khinh tới cười, lột sạch nữ tính loại chuyện này, liền toàn bộ giao cho ta hảo. Đến nỗi nam tính, toàn bộ giao cho các ngươi. Cũng liền lý lì không ở, ngươi mới dám nói như vậy. Một bên cắt đi nổ mắt lẽ nhìn hướng về phía đỏ cờ. Ngươi như vậy đáng khinh, sẽ bị lì lì tấu. Phật cũng lập tức gật đầu phụ hòa nói. Eo xa tỉ, lì lì tỉ mấy ngày nay không có việc gì đi. Michael còn lại là nhịn không được dò hỏi. Nàng không có việc gì, chỉ là cảm xúc có điểm hạ xuống. Hai ngày này ta đưa vào đi đồ ăn nàng cũng bắt đầu ăn. Eo xa gật đầu nói, đại gia không cần lo lắng. Ân, không có việc gì liền hảo. Cổ Đinh cũng chưa từng có nhiều dò hỏi. Tuy rằng hắn cũng không biết lì lì sở tuột rốt cuộc tao ngộ cái gì, nhưng lại biết nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian, chờ đã đến giờ, nàng tự nhiên sẽ chủ động nói ra. Ở một phen thương thảo lúc sau, Hải Hoàng khống chế được phi thuyền nhanh chóng cách rời bờ rắt đạt tinh cảng. Cũng quả nhiên không ra Hải Hoàng sở liệu, Ngộng Tưởng Hào vừa mới rời đi bờ rắt đạt tinh không đến một ngày, Cổ Đinh nhóm hải tặc liền bị hạm đội truy kích. Trong phi thuyền, Hải Hoàng thanh âm truyền vào mỗi người trong thai. Chuẩn bị chiến đấu. Tới một cái 12 chiếc phi thuyền tạo thành hạm đội, còn có một giờ tả hữu liền sẽ tao ngộ. Này 12 chiếc phi thuyền hẳn là lâm thời tạo thành đội ngũ, phân biệt đến từ chính ba cái năm sao thánh địa. Tổng cộng có 98 người, đều là chút hạ vị chủ thần, chỉ có một là trung vị chủ thần, xem hơi thở như là vừa mới tấn chức không bao lâu. Rất không tồi, nhân số không ít, liền tính không có gì thứ tốt, nhiều người như vậy thấu ba hẳn là cũng có thể đổi không ít tiền. Cổ Đinh nhìn Hải Hoàng cấp ra hạm đội hình chiếu. Lại lần nữa liệt khai khỏe miệng. Như vậy nhược. Bị hứa lệ nghe được tới chỉ là hạ vị chủ thần, hoàn toàn nhất không nổi hứng thú. Chính là, hạ vị chủ thần tu vi ra hỏa, chiến lược tính cả cấp tu la đều có điều không bằng. Liên vừa mới bước vào thánh đồ cấp khác cắt đi nổ đối loại này đối thủ cũng nhất không nổi hứng thú. Đối thủ lần này, đều giao cho ta đi. Phát thấy mọi người đều không có hứng thú ra tay, chủ động xin ra trận nói. Trong tình huống bình thường, chủ chiến nhân viên rất ít đến phiên hắn. Cổ Đinh bọn họ thời điểm chiến đấu, hắn trên cơ bản liền nhặt cái lẩu. Lúc này đây, thật vất vả mọi người đều không muốn thượng, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Hào đi, này một bát phạt ngươi tới, ta giúp ngươi áp trận. Đỏ cờ cũng có chút nóng lòng muốn thử, tiếp theo bát nếu vẫn là như vậy chẳng uống, vậy ta tới, đến lúc đó ngươi giúp ta áp trận. Hảo. Phạt lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Tên kia trung vị chủ thần, các ngươi có nắm chắc thu phục sao? Cổ Đinh nhìn về phía hai người. Ta có thể thử xem, rốt cuộc ta là niệm sư, thực chiến năng lực muốn vượt qua ta chiến lực. Vạn nhất thật sự trị không được, ta cũng có thể cuốn lấy hắn. Chờ phạt giải quyết rất những người khác lúc sau, hai chúng ta liên thủ, hẳn là không có gì vấn đề. Đỏ cờ thập phần có tin tưởng. Ân. Phạt cũng là lập tức gật đầu, sợ Cổ Đinh đem nhiệm vụ lần này giao cho những người khác. Vậy được rồi, liền như vậy vui sướng quyết định. Một trận chiến này, liền từ phạt ngươi cùng đỏ cờ hai người xuất chiến. Cổ Đinh thấy hai người tin tưởng mười phần, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng chỉ là một người vừa mới tấn chức trung vị chủ thần, còn có một đống hạ vị chủ thần, các ngươi cũng không cần đại ý. Hải Hoàng nhắc nhở nói, chớ quên, cấp bậc chủ thần cường giả, trong cơ thể đều có đại thế giới. Đặc biệt là tên kia trung vị chủ thần, đại thế giới một khi triển khai, đối với các ngươi hai vẫn là có rất mạnh áp chế hiệu quả. Minh Bạch. Hai người đồng thời gật đầu, trên mặt biểu tình cũng rốt cuộc nghiêm túc lên. Trước 1041, Phạt VS hạ vị chủ thần. Một giờ thời gian không đến, Ngộng Tưởng Hào đã bị 12 chiếc phi thuyền ngăn cản đường đi. Này 12 chiếc phi thuyền, rõ ràng thuộc về ba cổ bất đồng thế lực, từ phi thuyền hình thái cùng phần ngoài đồ án liền có thể nhẹ nhàng nhìn ra tới điểm này. Cầm đầu kia chiếc phi thuyền, muốn so mặt khác phi thuyền đại ra một vòng, tên kia vừa mới tấn chức trung vị chủ thần, liền ở kia chiếc phi thuyền khoang điều khiển. Hắn một đầu kim sắc áo choàng tóc dài, bộ dáng tuấn Mỹ, dáng người thon dài. Hoàn toàn là vô số thiếu nữ ái mộ cái loại này Mỹ Nam tử. Hắn tự tin tràn đầy mà cầm lấy máy truyền tin, hướng về phía Cổ Đinh đoàn người kêu gọi. Cổ Đinh nhóm hải tặc các vị, trực tiếp thúc thủ chịu trói đi, các ngươi là trốn không thoát đâu. Phải không? Muốn bắt chúng ta, vậy làm chúng ta nhìn xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh đi. Cổ Đinh nết miệng nhìn về phía video hình chiếu 12 chiếc phi thuyền. Cổ Đinh giọng nói rơi xuống, nóng lòng muốn thử phạt cùng đỏ cờ hai người trước sau từ phi thuyền cửa khoang nhảy ra, lúc sau. Cửa khoang tự động đóng cửa. 12 chiếc phi thuyền hạm đội lại đầy mặt sai biệt. Cầm đầu kia chiếc phi thuyền, tóc vàng trung vị chủ thần đầy mặt kinh ngạc biểu tình. Hắn phía sau một người hạ vị chủ thần cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, thiếu gia, bọn họ giống như chỉ phái ra hai người. Cổ Đinh nhóm hải tặc các vị, ta tưởng các ngươi hẳn là tính sai cái gì. Chúng ta nơi này chính là có 12 chiếc phi thuyền, tổng cộng có 98 người. Tóc vàng trung vị chủ thần lại lần nữa hướng về phía Cổ Đinh nhóm hải tặc kêu gọi nói. Không có tính sai, chúng ta chỉ phái ra hai người, là bởi vì này hai người cũng đã đủ quét ngang các ngươi. Cổ Đinh thanh âm lại lần nữa truyền trở về. Cổ Đinh này phiên lời nói. tự nhiên khiến cho này đó truy kích giả phẫn nộ. Quá cuồng vọng. Quả thực không có đem chúng ta để vào mắt. Thiếu gia, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cầm đầu trên phi thuyền, một người hạ vị chủ thần lại lần nữa hướng về phía tóc vàng thanh niên dò hỏi. Cuồng vọng là muốn trả giá đại giới. Cư nhiên chỉ phái ra hai gã tam tinh tu la chiến lực tiểu lâu la tới đón chiến. Giết chết bọn họ này hai cái đồng bạn, lấy cảnh báo giới. Tóc vàng thanh niên ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo lên. Tóc vàng thanh niên này ra lệnh một tiếng, 12 chiếc phi thuyền thượng mười mấy tên chủ thần từ từng người phi thuyền cửa khoang nối đuôi nhau mà ra. Đại sở hữu chủ thần khác toàn bộ đến đông đủ lúc sau. Tóc vàng thanh niên lúc này mới chậm rãi đạp bộ đi ra phi thuyền cửa khoang. Hắn đôi tay phía sau lưng, xa xa nhìn về phía phạt cùng đỏ cờ hai người, đối hai người trên dưới đánh giá một phen. Hai gã tam tinh tu la mà thôi, cũng dám khiêu khích chúng ta thượng trăm tên chủ thần. Uy, ngươi toán học là thể dục lao sư giáo sao? Liền số đều sẽ không số. Các ngươi rõ ràng mới 98 người được không? Đỏ cờ mở miệng chào phúng nói. Hai cái không biết sống chết tiểu lâu la. Tóc vàng thanh niên sắc mặt hơi hơi có chút khó coi lên, hắn không nghĩ tới loại này thời điểm, đối phương thế nhưng còn dám chào phúng chính mình. Đại gia không cần có điều cố kỵ, cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa. Trước hết giết này hai cái tiểu lâu la. Cổ đinh nhóm hải tặc những người khác, tự nhiên sẽ ra tới. Tóc vàng thanh niên tựa hồ tại đây một đám người rất có danh vọng, hắn này ra lệnh một tiếng, còn lại hạ vị chủ thần đều hướng tới phạt cùng đỏ cờ hai người nơi phương hướng chen chúc mà đi. Nhìn đến đám người chen chúc mà đến, đỏ cờ như cũ đầy mặt đạm nhiên. Hắn đôi tay ôm ngực, đứng ngạo nghễ với trong hư không, không hề có bất luận cái gì hoạt động vị trí tính toán. Hơn nữa nhìn qua tựa hồ cũng không chuẩn bị ra tay. Phát còn lại là một tay lăng không hư nắm, một thanh màu đen trường côn ở trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Một thanh này màu đen trường côn, trường gần 1m8, toàn thân trình màu đen, rồi lại mang theo lưu vàng tỏi văn, chỉnh thể vì kim loại tài chất. Nay căn gậy gộc, tự nhiên cũng là một thanh chủ thần khí, nói đúng ra, chỉ là một thanh nhân giai thần binh. Bất quá, đối với hiện tại Phạt tới nói, lại vừa lúc đem như vậy một thanh vũ khí uy lực phát huy đến mức tận cùng. Phạt một tay đơn nắm trường côn, 90 đạo pháp tắc bí văn quanh quẩn toàn thân, đồng thời cũng truyền lại tới rồi thần binh phía trên. Gõ sơn chấn hổ. Hắn quát khẽ một tiếng, cầm côn tay phải về phía trước đệ ra, trường côn nhìn như tùy ý hướng tới tấn công mọi người đón đánh mà đi. Theo cánh tay hắn về phía trước đệ ra một phân, trường côn thể tích liền bạo trướng một phân, cánh tay hoàn toàn đệ ra thời điểm. Trường côn đã hóa thành trường mấy vạn mễ vạn quân cự truy, hướng tới tấn công mà đến đông đảo chủ thần va chạm mà đi. Hắn này nhất chiêu nhìn như thong thả, kỳ thật cực nhanh. Một côn đệ ra, xông vào trước nhất mặt mười hơn người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cự côn giống như cự truy giống nhau va chạm lại đây, liền né tránh cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị hoành kích bay đi ra ngoài. Chỉ là một côn, khiến cho 16 người huyết nhục bay tứ tung, tuy bất chí chết, lại cũng cốt cách đoạn thoái, huyết nhục xé rách. Càng là chết ngất qua đi, trực tiếp đánh mất chiến lực. Hắc hắc. Này một kích hiệu quả, Phạt tự nhiên là vừa lòng, hắn trên cơ bản liền chưa làm qua chủ chiến nhân viên. Lấy loại này tư thái quét ngang đối thủ, hắn vẫn là lần đầu tiên có cơ hội tới làm. Sự thật chứng minh, loại cảm giác này đích xác thực sảng. Phạt này một côn uy lực bất phàm, làm mặt sau tấn công mà đến mọi người có chút cảnh giác đi lên. Ngay cả tóc vàng thanh niên đều là nhíu mày. Đoạn nhạc ngăn nước. Phát lại là quát khẽ một tiếng, trong tay trường côn hoành đánh mà ra, giống như một con ngập trời cự trường, ngạnh sinh sinh hướng tới còn thừa 80 nhiều danh chủ thần đánh ra mà đi. Giống như tường thành giống nhau, vắt ngang ở mọi người trước mặt. Đông đảo chủ thần lúc này đây cẩn thận đến nhiều, không ít người ở trường côn vũ động là lúc liền thân hình kịch liệt bạo lui, hơn nữa hướng tới trường côn hoành kích mà đi, muốn đột phá trường côn chặn lại. Nhưng cũng có mấy người bởi vì trốn tránh không kịp, va chạm ở trường côn phía trên, cùng phía trước giống nhau hộp máu bay ra. Này nhất chiêu, so với trước nhất chiêu hiệu quả, Phạt cũng không vừa lòng. Hắn nhíu mày, lòng bàn tay chấn động, màu đen trường côn giống như cự mãng quay cuồng, cường đại chấn động chi lực bám vào đi lên, cùng lúc đó, hắn huy cánh tay hoành ra. Quét ngang vạn phong. Màu đen trường côn như roi dài giống nhau, hướng tới trong hư không hoành rút ra đi. Này nhất chiêu, không chỉ có âm nhu đến cực điểm, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, mau lẹ vô cùng. Hưu một tiếng, màu đen trường côn liền quét ngang mà ra. Theo sau, nơi xa liền truyền đến từng tiếng thê lương thảm gào liên tiếp mà đến. Phát khỏe miệng khẽ nhếch, này nhất chiêu xuất kỳ bất ý, quét ngang mà ra, còn thừa 70 nhiều người, chỉ sợ tuyệt đại đa số đều đã trúng chiêu. Mà sự thật chứng minh, cũng là như thế. 70 nhiều người, chứng hơn 30 người bị nháy mắt quét ngang, bị trường côn chịu đến cốt cách vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ. Có thể như cũ bình thường đứng thẳng ở trên hư không trung, chỉ có không đến 40 người. Ma Phát còn lại là nhìn về phía trường côn phía cuối, một đạo thon gầy bóng người vươn một bàn tay, đem trường côn ngăn lại. Mà hắn phía sau, đều là còn không có đã chịu này một kích lan đến hạ vị chủ thần. Tuy rằng chỉ là một người tam tinh tu la, nhưng ngươi thực chiến năng lực, nhưng thật ra thật sự có điểm ra ngoài ta tưởng tượng. Tóc vàng thanh niên cười nhìn về phía Phát, bất quá, ngươi lại như thế nào cường hãn, cũng chỉ là một người tu la, chỉ có hạ vị chủ thần chiến lược. Khoảng cách ta trung vị chủ thần, còn kém xa lắm. Nhớ kỹ, tên của ta kêu Bố Lâm. Ta hôm nay khiến cho ngươi kiến thức chân chính trung vị chủ thần chiến lược đi. Tóc vàng thanh niên hướng tới Phạt vươn tay. Uy, ngươi không biết, tùy tiện loạn nhập người khác chiến trường, là thực không lễ phép hành vi sao. Lúc này, Phạt phía sau, một thanh âm vang lên. 3. Hôm nay thật là hỏng mất, bằng hữu lại đây ăn cơm, bọn họ ở phòng khách, ta liền ở trong phòng dùng nổ tẻ vụt đuổi bản thảo. Sắp viết xong thời điểm, VWS trực tiếp tạp chết. Khởi động lại lúc sau, nguyên tưởng rằng nhiều nhất ném một hai hàng văn tự, kết quả phát hiện hơn phân nửa trường cũng chưa, chỉ còn lại có ăn cơm chiều phía trước 300 nhiều tự. Trước 1042, Lily sợ tuột cảnh cáo. Cái kia thanh âm, tự nhiên là vì Phạt áp trận đỏ cờ. Đỏ cờ chậm rãi bay tới Phạt bên người, hướng về phía Bố Lâm vươn một cây ngón trỏ, sau đó làm ra khiêu khích động tác. Ngươi muốn chơi, vậy ta tới bổi ngươi chơi chơi. Hừ, đừng quên ngươi cũng chỉ là tam tinh tu la mà thôi. Khiêu chiến ta. Hai người các ngươi cùng nhau thượng còn kém không nhiều lắm. Bố Lâm đầy mặt khinh thường mà nhìn về phía đỏ cờ. Ngươi là sợ thua sao? Cho nên không dám cùng ta một mình đấu. Đỏ cờ tiếp tục mở miệng khiêu khích đối phương. Nếu là hai người cùng nhau thượng, đến lúc đó ngươi thua còn có thể tìm lấy cớ, là như thế này tưởng đi. Nhất phái nói bậy. Ta sẽ bại bởi ngươi. Đỏ cờ này phiên khiêu khích làm Bố Lâm thật sự phẫn nộ rồi. Không có việc gì, thua cũng không quan trọng. Chúng ta thuyền trưởng nói, sẽ không muốn các ngươi mệnh, chỉ cần đem các ngươi toàn bộ lộ sạch thì tốt rồi. Đỏ cờ vươn ngón út đầu đào nổi lên nhĩ xì. Nói năng lô mạng hôn đản, ta muốn giết ngươi. Bố Lâm ở đỏ cờ này phiên khiêu khích giới, rốt cuộc mất đi lý trí, hắn trực tiếp bỏ qua một bên Phạt tồn tại, hướng tới đỏ cờ tấn công mà đến. Đỏ cờ thấy đối phương có điều động tác, khỏe miệng khẽ nhếch, thân hình cũng lập tức bạo lui đi ra ngoài, cùng lúc đó, còn hướng tới Phạt truyền âm một tiếng. Mau chóng giải quyết rớt còn thừa những cái đó ra hỏa, còn có, nếu ta đợi lát nữa không có kêu ngươi hỗ trợ, ngươi liền không cần ra tay giúp ta. Minh Bạch. Phát đáp ứng đến thập phần sảng khoái. Hắn trường côn nơi tay, hướng tới còn thừa hạ vị chủ thần tấn công mà đi, lúc này đây đến phiên hắn tới chủ động công kích. Mặt khác một bên. Đỏ cờ bay nhanh chạy trốn. Mà hắn cùng Bố Lâm khoảng cách lại bị càng kéo càng gần. Rốt cuộc, từ chiến lược an ảnh so, đỏ cờ chỉ là tam tinh tu la, có thể so với hạ vị chủ thần cực hạn. Nhưng Bố Lâm lại là danh xứng với thật trung vị chủ thần, tuy rằng chỉ là mới vừa đột phá không lâu. Nhưng hắn dù sao cũng là trung vị chủ thần. Hạ vị chủ thần cùng trung vị chủ thần chiến lược chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Đỏ cờ đang làm cái gì? Là muốn đem đối phương dẫn dắt rời đi, rời xa Phạt chiến trường sao? Eo xạ có chút khó hiểu hỏi, chính là, hiện tại từ chiến lược đi lên xem, hắn hoàn toàn bị đối thủ áp chế. Hơn nữa hắn là niệm lực sư, không phải hẳn là chiếm cứ chủ động. Tiến hành cự ly xa công kích sao? Hiện tại địch nhân càng ngày càng gần. Chẳng phải là càng ngày càng bất lợi. Kẻo xa, cho nên nói, ngươi thời điểm chiến đấu thật sự hẳn là nhiều động động đầu óc, không cần chỉ biết dùng cậy mạnh giải quyết vấn đề. Một thanh âm đột nhiên từ xa sau lưng vang lên. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều đem tầm mắt từ video hình chiếu thượng dịch chuyển mở ra, hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Lily. Không có việc gì đi. Cổ đinh cái thứ nhất hỏi. Những người khác cũng đều lộ ra quan tâm ánh mắt, rốt cuộc Lý Lì Sở Tuật đã tinh thần sa sút rất nhiều thiên. Lần này rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện, tự nhiên dẫn phát rồi đại gia chú ý. Không có việc gì, đại gia không cần lo lắng. Lý Lì Sở Tuật lắc đầu nhàn nhạt nói, nàng ngược lại nhìn về phía Eo Xạ, tiếp theo giải thích nói, ngươi không phát hiện, đỏ cờ kỳ thật chỉ là nhìn như bị truy đến chật vật, trên thực tế, một chút đều không hoảng loạn sao. Kinh ngươi như vậy vừa nhắc nhở. Thật đúng là chính là xạ lúc này mới chú ý tới Lý Lì Sở Tuật theo như lời điểm này. Video hình chiếu thượng, đỏ cờ ánh mắt tự tin tràn đầy, không hề có bất luận cái gì hoảng loạn cảm xúc, ngược lại nhìn qua trí tại tất đắc. Đỏ cờ thực lực tuy rằng không bằng thuyền trưởng cùng bị ưa lệ, nhưng hắn từ trước đến nay thích khiêu chiến các loại cường giả, thực chiến kinh nghiệm tích lũy đến cực kỳ phong phú, xa không phải chúng ta có thể so sánh. Eo xa ngươi về sau phải hảo hảo quan sát những người khác chiến đấu. Nói không chừng có chút người chiến đấu phương pháp có thể mang cho người dẫn dắt. Lý Lì Sở Tuật gật gật đầu, tiếp tục giải thích nói, hiện tại tới nói đỏ cờ, hắn hiện tại là ở cố ý yếu thế, bởi vì đối phương nguyên bản liền không có quá đem hắn để vào mắt. Loại này khinh địch ra hỏa, cũng từ trước đến nay là dễ dàng nhất ở lật thuyền trong mương ra hỏa. Đỏ cờ đúng là bởi vì biết điểm này, mới tính toán lợi dụng điểm này. Cho nên, hắn vừa lên tới liền yếu thế, tùy ý đối. Phương truy kích. Niệm sư tuy rằng nhất am hiểu trung cự ly xa công kích, nhưng cũng không đại biểu, niệm sư không có gần gũi công kích thủ đoạn. Lý Lì Sở Tuật tiếp theo giải thích nói, trên thực tế, gần gũi niệm sư mới là nguy hiểm nhất niệm sư. Bởi vì, niệm sư công kích là không cần động tác, cho nên không có cách nào dự phán hắn công kích đến từ chính nơi nào, sẽ ở cái gì thời gian phát động. Ý của ngươi là nghe Lý Lì Sở Tuật giải thích nói nơi này, eo xạ lúc này mới có chút minh bạch. Đỏ cờ là đang chờ đợi đối phương hoàn toàn lơi lỏng thời điểm, lại đối với đối phương phát ra nhất công kích mãnh liệt. Không sai, cho nên nói, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không có khả năng. Cái này kêu bố Lâm ra hỏa, này một bát giao thủ khẳng định sẽ có hại. Lý Lì Sở Tuật đã nhìn thấu đỏ cờ ý tưởng. Chính là, chiến đấu tưởng như vậy nhiều đồ vật, sẽ thực phiền phải đi. Eo xạ vẫn là vô pháp học tập đỏ cờ loại này phương thức chiến đấu. Đỏ cờ ở chiến đấu xác thật có rất nhiều hiếm lạ cổ quái ý tưởng, hơn nữa, không ít thông qua thực chiến tiến hành nghiệm chứng, đều là được không. Cổ Đinh gật đầu nói, bất quá, eo xạ ngươi cũng có ngươi đặc điểm, ngươi chiến đấu bản năng so với chúng ta rất nhiều người hiếu thắng đến nhiều. Nếu là ngươi đối chiến đỏ cờ, hiện tại loại tình huống này, ngươi sẽ ở trước tiên liền nhận thấy được đỏ cờ giấu giếm sát khí. Có chút đồ vật, là ngươi có thể học tập, có chút đồ vật, ngươi học không tới, kia nhìn xem liền hảo, coi như chướng chướng kiến thức. Vạn nhất về sau gặp loại này cùng loại địch nhân, ít nhất chính mình sẽ có điều chuẩn bị. Cổ Đinh nói được không sai, có thể học đi học, không thể học, biết là đến nơi. Lý Lì Sở Tuật nhìn thoáng qua Cổ Đinh, sau đó quay đầu nhìn về phía video hình chiếu. Phát biểu hiện rất không tồi, về sau có thể nhiều cho hắn một chút rèn luyện cơ hội. Sẽ, này một đường hạ vị chủ thần cùng tu la cấp, đều sẽ giao cho hắn cùng đỏ cờ xử lý. Tất yếu thời điểm, Michael có thể đi giúp đỡ. Cổ Đinh kỳ thật cũng vừa lúc có loại suy nghĩ này. Đỏ cờ gặp được trung vị chủ thần, tuy rằng chưa chắc có thể thắng, nhưng tự bảo vệ mình năng lực cũng đủ. Lý Lì Sở Tuật lại nhìn thoáng qua đỏ cờ bên kia, cũng không có vì hắn mà lo lắng. Niệm sư thủ đoạn quỷ dị hay thay đổi, ta chưa bao giờ lo lắng hắn. Cổ Đinh cũng là cười lắc đầu. Lý Lì Sở Tuật một phen quan sát lúc sau, lúc này mới đem ánh mắt từ trên video thu hồi, dừng ở Cổ Đinh trên người. Ta nghe Hẻo Xa nói, lúc này đây, các ngươi chuẩn bị đi vị kình tộc tổng bộ. Không sai. Cổ Đinh gật đầu, trước làm xạ thức tỉnh. Cái kia thức tỉnh trì, nghe nói là thành niên về sau, tuổi càng nhỏ, đi vào hiệu quả càng tốt, vượt qua 30 tuổi liền không thể vào. Cái này ta biết Lý Lì Sở Tuật một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, trầm mặc một lát, trung quy vẫn là nhắc nhở một câu, này dọc theo đường đi, tận lực không cần nháo ra mạng người. Còn có, phải cẩn thận chiến thần cung. Tiểu tâm chiến thần cung. Cổ Đinh đầy mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Lý Lì Sở Tuật, vì cái gì nói như vậy? Nhớ kỹ liền hảo, không cần hỏi nhiều. Lý Lì Sở Tuật lắc lắc đầu, không nói thêm gì, mà là trực tiếp xoay người rời đi, ta tiếp tục về phòng nghỉ ngơi, nếu có chiến đấu yêu cầu, đến lúc đó kêu ta. Chương 1043, đỏ cờ tuyệt đối lĩnh vực. Chiến trường phía trên, đỏ cờ thân hình ở cực nhanh bạo lui, mà bố Lâm tấn công lại càng ngày càng gần. Ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Theo quát khẽ một tiếng, bố Lâm rốt cuộc tiến vào chính mình công kích phạm vi. Xúc thế hồi lâu trọng quyền hướng tới đỏ cờ hoành kích mà xuống. Hô hô hô. Đột nhiên, mấy đạo hư ảnh từ đỏ cờ cổ tay háo bên trong tiêu bắn ra tới, phía trước căn bản không có chút nào dấu hiệu, thẳng lấy bố Lâm huyết hầu, hai mắt, sườn não, trái tim mấy cái yếu hại bộ vị. Kia vài đạo hư ảnh tốc độ quả thực mau tới rồi cực hạn, hơn nữa xuất kỳ bất ý, bố Lâm căn bản không kịp né tránh. Đã ở vào tiến công trạng thái hắn, lực phòng ngự cũng hạ thấp nhất bạc nhược chính tự. Liên ở tất cả mọi người ở kinh ngạc cảm thán đỏ cờ sắp đắc thủ, một kích nháy mắt hạ gục trung vị chủ thần thời điểm. Hư ảnh lại sắp tới đem va chạm thượng bố Lâm thân thể thời điểm, bị một tầng hơi mỏng ô dù cách trở, hung hăng va chạm ở kia tầng ô dù thượng. Liên tiếp 3 lần va chạm lúc sau, ô dù bắt đầu vỡ vụn. Nhưng bởi vì ô dù giảm sóc, bố Lâm cũng rốt cuộc có thời gian phản ứng, hắn dùng sức xoay chuyển thân hình, khó khăn lắm tránh khỏi còn thừa lưỡng đạo công kích. Chỉ là kia tầng ô dù cũng ở còn thừa lưỡng đạo công kích sát đâm dưới hoàn toàn băng nát. Đỏ cờ này một vòng nhất định phải được mà đánh bất ngờ, bị bố Lâm trên người kia kiện phòng ngự hình nhân giai thần binh hủy hoại. Bất quá, lại cũng không phải toàn vô thu hoạch. Một cái là bài trừ bố Lâm trên người kia tầng phòng ngự tầng, một cái khác, cũng hoàn toàn tan rã bố Lâm phía trước hung manh thế công, làm bố Lâm có chút lòng còn sợ hãi. Âm hiểm ra hỏa. Thế nhưng đánh lén. Bố Lâm thân hình bạo lui ra ngoài lúc sau, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía Đỏ Cơ. "Uy, đây chính là chiến trường, đánh lén thực bình thường đi. Huống hồ, ta này cũng coi như không thượng là đánh lén. Ta chính là từ chính diện tiến công, chỉ là chính ngươi phản ứng chậm mà thôi." Đỏ Cơ mở miệng rào biện nói, hắn đối với chính mình này một bát công kích không có đắc thủ kỳ thật là rất không vừa lòng. Lại nói, chúng ta tư liệu, các ngươi này đó truy kích giả hẳn là phía trước liền điều tra thật sự rõ ràng đi. Đừng nói cho ta ngươi không biết ta là cái niệm sư, hơn nữa chức nghiệp chỉ là cái bác sĩ, cùng chiến đấu không có một chút quan hệ. Chẳng lẽ, ngươi còn yêu cầu một cái niệm sư cùng ngươi so gần người vật lộn? Kia cùng yêu cầu súng ống sư ném xuống súng ống cùng ngươi gần người vật lộn có cái gì khác nhau? Nghe được Đỏ Cờ này phiên lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn, Bố Lâm thế nhưng tìm không thấy lý do tới phản bác. Hừ, xảo ngôn thiện biện có ích lợi gì? Có thực lực mới là ngạnh đạo lý. Loại này đánh lén xiếc, đối ta dùng quá một lần, lần thứ hai liền không khả năng hữu hiệu. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi còn có cái gì mặt khác thủ đoạn? Bố Lâm một tiếng hừ lạnh, hai chân ở trên hư không bên trong đống nhiên dùng sức. Lại lần nữa bước ra, hướng tới Đỏ Cờ tấn công mà đi. Hắn bản thân chính là cận chiến đấu loại hình. Huống hồ đối thủ vẫn là cái niệm sư, kéo gần khoảng cách tự nhiên đối chính mình càng thêm có lợi. Đỏ Cờ cũng biết, vừa rồi cái loại này đánh bất ngờ, chỉ được một lần không có lần sau. Bởi vì vừa mới là đối phương không hề phòng bị, chính mình mới có cơ hội sấn hư mà nhập. Bất quá hiện tại, đối phương thượng quá một lần đường, tự nhiên sẽ không có lần thứ hai. Hắn sẽ đối chính mình đặc biệt phòng bị, loại này đánh bất ngờ. Chỉ biết bị hắn đón đỡ khai, hoặc là né tránh khai. Cho nên... Đỏ Cờ ở đối phương có điều động tác trước tiên, cũng động, hắn đôi tay tay háo rung động, mấy trăm nói nửa trong suốt hư ảnh cực nhanh tiêu bắn ra tới, giống như màn mưa giống nhau hướng tới đối phương chút xuống mà đi. Mỗi một đạo nửa trong suốt hư ảnh, đều là một phen phi đao. Này một bộ phi đao niệm lực binh khí, là Cổ Đinh ở tiến vào chủ vị diện phía trước, cố ý làm bạ rổ quẹ lợi phu bọn họ thật vất vả mới tìm được. Tổng cộng có 3.600 bính phi đao, là một bộ hoàn chỉnh nhân giai chủ thần binh. Này một bộ phi đao cũng thực đặc biệt, ở bình thường dưới tình huống yên lặng tới xem, là màu đen sống dao, màu bạc lưỡi dao. Nhưng là một khi phi hành lên, liền sẽ biến thành nửa trong suốt trạng, hơn nữa phi hành tốc độ càng nhanh, liền sẽ càng trong suốt, đích sắc cũng là một bộ có thể dùng để đánh lén vũ khí sắc bén. Mấy trăm nói nửa trong suốt phi đao, mang theo cũng là nửa trong suốt pháp tắc bi văn, ở trên hư không bên trong sẽ rách ra từng đạo không gian sóng gợn, hướng tới tấn công mà đến Bố Lâm nghiền áp mà đi. Nhìn đến niệm lực binh khí xuất hiện, Bố Lâm trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc lên. Niệm lực binh khí, mặc dù ở chủ vị diện, số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Mà Bố Lâm sắc mặt khó coi nguyên nhân là, hắn căn bản không thể nào biết được, làm chính mình đối thủ Đỏ Cờ, này một bộ niệm lực binh khí tổng cộng có bao nhiêu kiện. Cái này không biết, làm hắn không thể không đề cao cảnh giác, ở ứng phó hiện có phi đao tập kích đồng thời, cũng muốn phòng bị Đỏ Cờ phát động đệ nhị bắt công kích. Chỉ là nháy mắt, hắn liền nhảy vào phi đao màn mưa bên trong. Sở dĩ trực tiếp vọt vào đi, kỳ thật là bởi vì hắn biết, nếu chính mình lựa chọn tránh né, đến lúc đó phi đao sẽ dây dưa không thôi, đến lúc đó chính mình sẽ càng bị động. Còn không bằng chính mình nắm giữ chủ động, đêm này đó phi đao chặn lại nhanh chóng bài trừ, sau đó chế phục Đỏ Cờ. Nghĩ đến nhưng thật ra khá tốt, bất quá, ta cũng không phải là bình thường niệm sư. Thiên chân người trẻ tuổi Đỏ Cờ một bên lẩm bẩm nói nhỏ, trong tay đột nhiên véo ra phức tạp tấn quyết. Đỏ Cờ đây là đang làm cái gì? Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh đều có chút kinh ngạc, bởi vì niệm sư căn bản là không cần méo ấn. Là ta cùng mạch cờ cho hắn thiết kế chiêu thức. Một bên Hải Hoàng thấy như vậy một màn lại cười. Phía trước cùng Đỏ Cờ ca ca luận bàn thời điểm, liền phát hiện niệm sư công kích hình thức kỳ thật cũng không phức tạp. Một khi niệm lực binh khí công kích bị phá giải, niệm sư liền sẽ lâm vào thực bị động trạng thái. Cho nên, ta lúc ấy liền suy xét tới rồi đem kết giới một ít đặc tính, cùng niệm sư một ít chiêu thức tương dung hợp. Cùng Hải Hoàng cùng nhau nghiên cứu một đoạn thời gian, cũng làm quá rất nhiều lần bắt trước, cuối cùng chúng ta sáng tạo ra 21 bộ niệm sư mới có thể sử dụng tuyệt đối lĩnh vực. Michael cười giải thích nói, tuyệt đối lĩnh vực kỳ thật là cùng loại với kết giới cùng trận pháp đồ vật, lợi dụng thiên đạo bí văn tới thêm vào niệm lực binh khí, sau đó dùng dấu tay tới kích hoạt thiên đạo bí văn. Làm một đống niệm lực binh khí tự hành tổ hợp thiên đạo bí văn, sinh thành một cái tuyệt đối lĩnh vực. Tuyệt đối lĩnh vực một khi sinh thành, này đó niệm lực binh khí liền sẽ giống sống lại giống nhau, càng nói đúng ra, như là được đến mệnh lệnh người máy, sẽ tự hành công kích địch nhân. Niệm sư chỉ cần cung cấp cũng đủ niệm lực duy trì là đủ rồi, không cần muốn phân thần đi thao tác niệm lực binh khí. Hải Hoàng lại tiếp theo giải thích nói, tuy rằng học lên tương đối phiền toái, bất quá nói thật, xác thật khá tốt dùng. Hơn nữa thiên đạo bí văn đều là ta giúp hắn khắc lục đi lên, đỏ cờ chỉ là học tập phân biệt mấy ngày này nói bí văn, cùng khởi động dấu tay mà thôi. Hơn nữa như thế nào tới tổ hợp, đều là ta cùng mặt cờ dạy cho hắn cố định hình thức, này 21 bộ hắn hoàn toàn nhớ kỹ cũng tiêu phí không ít thời gian. Nếu là thật sự làm hắn đi học, chính mình tổ hợp, chỉ sợ hoa cái mấy trăm năm cũng không nhất định có thể đủ học được. Mà chiến trường phía trên, đỏ cờ giờ phút này hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng lên, chống cằm nhìn về phía phạt bên kia tình hình chiến đấu. 3. Nơi này giải thích một chút, đỏ cờ tuyệt đối lĩnh vực chỉ là tên có lĩnh vực này hai chữ, trước mặt mặt giả thiết lĩnh vực không có bất luận cái gì quan hệ. Chương 1044, Bố Lâm át chủ bài. Phát ở chiến trường phía trên, lần này có thể nói thật là đại phát thần uy. Hán trường côn nơi tay, mỗi một lần huy đánh đều chấn động hư không. Một đám hạ vị chủ thần không người có thể địch, chỉ có thể liều mạng né tránh cùng chạy trốn, liền cơ hội phản kích đều không có. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian không đến, 97 danh vây công hạ vị chủ thần, cũng chỉ dư lại 11 người. Những người khác đều hoàn toàn đánh mất chiến lực, sủi lơ ở một bên, ngay cả lên sức lực đều không có. Trốn. Các ngươi cho rằng các ngươi thoát được rất sao. Phát lại là một côn đảo ra, trường côn phía trên 90 đạo pháp tắc bí văn không được lưu chuyển, cũng không ngừng trở nên càng thô càng dài, hướng tới trong đó một người truy đánh mà đi. Tên kia hạ vị chủ thần liều mạng chạy trốn, nhưng như cũ không có phạt công kích tốc độ mau. Trường côn phía cuối giống như một thanh cự truy hung hăng và chạm ở hắn phía sau lưng, đem hắn trực tiếp đâm bay đi ra ngoài, hoàn toàn mất đi chiến lực. Phát này một kích tự nhiên mục tiêu không ngừng một người, bằng không hiệu suất quá thấp. Cánh tay hắn dùng sức vung, cự côn quét ngang đi ra ngoài, ở trên hư không bên trong xẹt qua một vòng. Cự bổng huy đánh dưới, khắp hư không đều ở chấn động. Nhưng này một vòng xuống dưới, lại là 5 người trực tiếp bị hoanh phi. Còn có cuối cùng 5 cái. Phát một kích đắc thủ, hướng tới nơi xa nhìn ra xa mà đi, hắn thực mau lại lần nữa phát hiện mục tiêu, lòng bàn tay dùng sức quanh kích ở trường côn một mặt. Trường côn giống như một thanh trường thương, trực tiếp bị vứt bắn ra đi. Vâng! Một lát qua đi, trường côn oanh kích ở một người tráng hán cái hót thượng, tên kia tráng hán đương trường hôn mê qua đi. Mà lúc này, Phật cũng không biết khi nào đổi tới. Vừa lúc một phen cầm trường côn một mặt, sau đó nhìn như tùy tay một kích quét ngang mà ra. Trường côn giống như một cái không thấy cuối roi dài, hướng tới nơi xa chịu đánh đi ra ngoài. Khắp hư không đều tại đây một kích dưới phát ra xé rách thanh âm. Phật này một côn, trước sau chịu chúng 3 người. Ba người trên người đều truyền đến cốt cách vỡ vụn tiếng vang. Phát xem cũng không thấy. Trực tiếp xuất hiện ở cuối cùng một người trước mặt. Uy, không cần chạy thoát, 97 cá nhân, liền dư lại người này cuối cùng một cái. Tên kia hạ vị chủ thần hình thể nhỏ gầy, nhìn đến chính mình bị phạt ngăn lại đường đi, cũng hoàn toàn mất đi phản kháng ý tưởng. Trận chiến đấu này bắt đầu mới khoảng chừng nửa phút không đến, nguyên bản hẳn là 97 người vây công một người. Kết quả biến thành một người đuổi giết 97 người. Trong đó 96 người trực tiếp bị tấu tới rồi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cái này làm cho tên này nhỏ gầy hạ vị chủ thần trong lòng quả thực có bóng ma. Hắn bất đắc dĩ giơ lên đôi tay, ta đầu hàng, không cần vả mặt. Phát còn lại là giơ lên trong tay trường côn, một gậy gộc hướng tới trên mặt hắn chịu đi xuống. Sau đó tiếp theo đệ nhị côn, đệ tam côn, một côn tiếp theo một côn. Vốn dĩ đệ nhất bắt liền tỏa định ngươi, thế nhưng co rụt lại cổ trực tiếp tránh thoát đi. Đệ nhị bắt công kích lại tỏa định ngươi. Thế nhưng lại co rụt lại cổ tránh thoát đi. Ta làm ngươi xúc cổ, làm ngươi xúc cổ. Nhìn đến phạt đầy mặt oán nghiệm mà đem cái kia nhỏ gầy nam tử đánh thành đầu heo, cổ đinh bọn họ cũng có chút vô ngữ. Mà mặt khác một bên, đỏ cờ cùng bố lâm chiến đấu như cũ còn ở tiếp tục. Bị nhốt ở tuyệt đối lĩnh vực bố lâm, hoàn toàn tránh thoát không được. Bởi vì đỏ cờ lần này sử dụng tuyệt đối lĩnh vực chính là một cái vây địch loại hình, mặc kệ bố lâm như thế nào di động, này đó phi đao đều sẽ theo hắn hoạt động. Hơn nữa dựa theo thiên đạo bí văn quy tắc, bắt đầu không ngừng công kích nổi lên bố lâm. Mấy trăm đạo nhân phẩm thần binh công kích. Bố lâm tự nhiên không có khả năng bỏ qua, đặc biệt là hắn hiện giờ mất đi nhân phẩm thần binh phòng hộ, bất luận cái gì một lần trúng chiêu, đều có khả năng mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Bố lâm không chỉ có ở tuyệt đối lĩnh vực bên trong dùng thân pháp tiến hành dịch chuyển, đối với né tránh bất quá đi công kích, hắn đều áp dụng chủ động công kích phương thức, oanh kích ở phi thuyền hai sườn. Đem phi đao phi hành quỹ đạo tiến hành lớn nhất trình độ sửa đổi. Mà không phải cứng đối cứng. Mà sự thật chứng minh, hắn mặc kệ như thế nào nỗ lực, mấy trăm bính phi đao đều không có một thanh giảm bớt. Chẳng sợ bị đánh bay đi ra ngoài, cũng sẽ tự động bị thiên đạo bí văn tu chỉnh lộ tuyến, một lần nữa công kích. Ta đều giải quyết rớt, người bên này nhìn qua tựa hồ cũng chiếm thượng phong phạt giải quyết rất sở hữu địch nhân lúc sau. Một cái lắc mình xuất hiện ở đỏ cờ bên cạnh, hắn cười nhìn về phía kia một đoàn phi đao điên cuồng loạn vũ khu vực. Trung vị chủ thần, xác thật không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đỏ cờ bất đắc dĩ lắc đầu, ta hiện tại cũng chỉ có thể tận lực ma rất trong thân thể hắn tàn lưu pháp tắc lực lượng, bất quá nhìn qua, tựa hồ muốn hao phí không ít thời gian mới có thể làm được. Ngươi nhiều hơn chút phi đao đi vào, không phải sẽ làm hắn hao tổn đến càng mau sao. Phạt đưa ra kiến nghị. Ta nhớ rõ ngươi này một bộ phi đao có 3.600 bính đi. Vẫn là tính, lưu làm chưa chuẩn bị chi cần. Đỏ cơ lại là lắc đầu, nếu ta hiện tại át chủ bài ra hết, vạn nhất hắn còn có át chủ bài, đến lúc đó chẳng phải là sẽ bị hắn phiên bản. Đỏ cờ dù sao cũng là cái am hiểu thực chiến lao bánh quẩy, hắn tự nhiên biết, mặc kệ khi nào, đều phải cấp chính mình lưu lại át chủ bài. Bằng không, đối phương vạn nhất phiên bản, chính mình liền thật sự không chiêu. Cái kia trung vị chủ thần, đến bây giờ còn không có mở ra quá lớn thế giới nên chiến, hơn nữa, cũng không có bày ra ra mặt khác át chủ bài tới. Càng là như vậy, liền càng hẳn là cẩn thận. Ngộng Tường Hào, Hải Hoàng đối với đỏ cờ cẩn thận cũng tỏ vẻ tán đồng. Ta cũng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Tên kia trung vị chủ thần có thể thắng được nhóm người này hạ vị chủ thần tôn sùng, hẳn là không chỉ là tu vi thượng áp chế làm cho hiệu quả. Cổ Đinh cũng là gật đầu, hắn thân là một hải tặc đoàn thuyền trưởng, rất rõ ràng, trở thành một cái đoàn đội lão đại, nhất định có thể làm nhân tâm duyệt thần phục địa phương. Hơn nữa, phía trước từ video hình chiếu nhìn qua, những cái đó hạ vị chủ thần đối hắn rất là tôn kính, thậm chí có thể nói có chút sùng bái cảm giác. Liên ở Cổ Đinh đoàn người ở thảo luận thời điểm, phi đao cấu thành cầu trạng thể. Một đầu tóc vàng bố lâm nhìn qua cũng không có nhiều hoảng loạn. Hắn một bên bình tĩnh né tránh, một bên đón đỡ phi đao xâm nhập. Như vậy đi xuống quả thực vô cùng vô tận, cái này niệm sư thật đúng là khó chơi bố lâm như mày, cũng không biết bên ngoài hiện tại tình huống thế nào, những người khác có hay không bắt lấy mặt khác cái kia tiểu tử. Bất quá, thời gian xác thật không thể lại kéo, kéo đến càng lâu, chạy tới người liền sẽ càng nhiều. Đến lúc đó liền tính thăng xuống dưới, chỉ sợ ta cũng không có dư thừa sức lực đối mặt khác truy kích giả. Nghĩ vậy chút, bố lâm cúi đầu nhìn về phía chính mình cánh tay thượng chữ vật đồng hồ, do dự sau một lát, hắn trung quy vẫn là lựa chọn đem tinh thần lực tham nhập trong đó. Một lát qua đi, hắn trong tay nhiều ra một đôi tay bộ. Đó là một đôi màu bạc bao tay, nhìn qua có điểm như là kim loại tài chất, nhưng bị hắn nắm ở trong tay rồi lại nhìn qua tựa hồ thực mềm nhẹ. Mà bố lâm, ở than nhẹ một hơi lúc sau, trung quy vẫn là lựa chọn mang lên này đôi tay bộ. Chương 1045, Liên hoàn lĩnh vực. Và anh. Một tiếng kịch liệt bạo vang từ tuyệt đối lĩnh vực bên trong truyền ra. Theo sau, tuyệt đối lĩnh vực bị phá khai một cái động lớn, cái kia đại động tuy rằng ở nhanh chóng di hợp, nhưng bố lâm thân hình một thoáng, liền từ trong động chui ra tới. Hắn mắt lạnh nhìn hướng về phía cách đó không xa đỏ cờ, trong tay một bộ màu bạc bao tay khiến cho Ngộng Tưởng Hào Cổ Đinh đoàn người chú ý. Theo lý thuyết, nếu không phải chiến lực có thể tuyệt đối nghiền áp đỏ cờ nói, là không quá khả năng bài trừ rất tuyệt đối lĩnh vực. Này tóc vàng tiểu tử vừa mới đột phá đến trung vị chủ thần không lâu, lấy hắn chiến lực còn không đủ để mạnh mẽ đột phá tuyệt đối lĩnh vực. Hiện tại hắn mạnh mẽ bài trừ thành công, hẳn là đôi tay kia bộ nguyên nhân. Hải Hoàng nhìn về phía bố lâm trong tay đôi tay kia bộ. Đôi tay kia bộ, là một kiện địa giai thần binh. Do bất ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hẳn là có thể khởi đến lực công kích tăng phúc hiệu quả. Như vậy xem ra, đỏ cơ một trận chiến này tưởng thắng, có điểm khó khăn. Bị ủa lệ cũng là hơi hơi như mày. Chiến trường phía trên, Phạt đứng ở đỏ cờ bên cạnh người, nhìn đến bố lâm đột phá đỏ cờ công kích, cũng nhịn không được khơi mà mày. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đỏ cờ, muốn hỗ trợ sao? Tạm thời không cần. Đỏ cờ lại thập phần dứt khoát mà cấp ra phủ định đáp án. Ta xem các ngươi hai vẫn là cùng lên đi. Bố lâm cũng nghe tới rồi hai người đối thoại, hơi mang trào phúng mà hướng về phía đỏ cờ cười nói. Dù sao đều chỉ là tam tinh tu la mà thôi. Một cái cùng hai cái với ta mà nói đều không có bất luận cái gì khác nhau. Ta hiện tại đều dùng tới địa giai thần binh. Liên tính là các ngươi thuyền trưởng Cổ Đinh hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của ta, càng đừng nói các ngươi hai cái tiểu lâu la. Ta hiện tại càng xem tiểu tử này, liền càng cảm thấy hắn thiếu tấu. Cắt đi nổ đôi tay ôm ngực, mắt lẽ nhìn hướng về phía video hình chiếu bố lâm. Không nóng nảy, ta còn là tin tưởng đỏ cờ thực lực. Cổ Đinh hơi hơi liệt khai khỏe miệng. Nghe được bố lâm nhắc tới Cổ Đinh. Hơn nữa lặp lại đem tiểu lâu la cái này từ treo ở bên miệng. Phát cùng đỏ cờ hai người đều có chút không thể nhịn. Đợi lát nữa mặc kệ ngươi có thể hay không thắng, ta đều phải đem hắn đánh thành đầu heo. Phát dứt lời, hung hăng trừng mắt nhìn bố lâm liếc mắt một cái, lúc này mới thối lui đến một bên quan chiến. Vẫn là quyết định một người sao. Ngươi nhưng thật ra rất để ý thể diện. Bố lâm thấy Phát thối lui đến một bên tiếp tục chào phung nói, bất quá, vừa rồi ngươi đồng bạn nói cái gì, muốn đem ta đánh thành đầu heo. Ta đây hiện tại quyết định. Ta muốn đem các ngươi nhóm hải tặc mọi người toàn đánh thành đầu heo. Mạnh miệng ai đều sẽ nói. Ngươi loại này mặt hàng, chúng ta thuyền trưởng nhất chiêu liền có thể nháy mắt hạ gục mấy trăm cái. Bất quá, theo ta thấy, ngươi cũng không cái kia cơ hội cùng chúng ta thuyền trưởng giao thủ, bởi vì ngươi sẽ thua ở tay của ta. Đỏ cờ vừa dứt lời, trong hư không tạo thành tuyệt đối lĩnh vực phi đao lại lần nữa hướng tới Bố Lâm tấn công mà đi, đem hắn lại lần nữa bao phủ trong đó. Ở Bố Lâm bị nhốt trụ đồng thời, Đỏ cờ đôi tay lại lần nữa nhanh chóng véo ra phức tạp vô cùng dấu tay, lúc này đây so phía trước dấu tay phức tạp mấy lần. Vang một tiếng, phi đao cấu thành tuyệt đối lĩnh vực lại lần nữa bị phá khai một cái động lớn. Bố Lâm chậm rãi từ giữa đi ra, trao phúng mà nhìn về phía Đỏ cờ, loại này chiêu thức, đối ta mà nói căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Ta biết, ta chỉ là vì cấp chính mình tranh thủ một lát thời gian mà thôi. Đỏ cờ lại cũng cười, hắn đôi tay giấu tay cũng đã hoàn thành. Cổ tay háo bên trong, rộng lượng phi đao điên cuồng dũng mãnh vào, giống như mưa rền gió dữ. Hướng tới Bố Lâm chuốt xuống mà đi. Nhìn đến Đỏ cờ như thế cuồng bạo công kích, Bố Lâm cũng không dám có điều chậm trễ. Hắn lực công kích tuy mạnh, rốt cuộc phòng ngự thần binh ở trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khôi phục phòng ngự hiệu quả. Đỏ cờ mỗi một thanh phi đao, đều đủ để đối hắn tạo thành thương tổn. Bố Lâm đem thân pháp tăng lên tới cực hạn, thân hình ở phi đao cấu thành màn mưa bên trong cực nhanh thoán động, lập lòe. Trọng quyền lần lượt vung ra, cường lực công kích làm rất nhiều phi đao tiến lên lộ tuyến đều đã chịu nhiễu loạn. Càng là có không ít phi đao bị Bố Lâm quyền kình trực tiếp băng phi. Nhưng, phi đao số lượng quá nhiều, Bố Lâm một phen nỗ lực lúc sau, chung quy vẫn là bị phi đao cấu thành màn mưa nuốt sống đi vào. Bố Lâm bị bao vây đi vào lúc sau, Đỏ cờ cổ tay áo bên trong, như cũ ở điền cuồng dũng mãnh vào phi đao. Mãi cho đến 3.600 bính phi đao toàn bộ tề tiểu, ở trên hư không bên trong, ngưng tụ thành một cái thật lớn hình cầu. Cổ đinh bọn họ ở trên phi thuyền, cũng chỉ có thể nhìn đến cái kia phi đao cấu thành hình cầu, mặt khác cái gì đều nhìn không tới. Cái này hình cầu, cùng phía trước giống nhau, đều là một cái vây trận sao. Cổ đinh nhịn không được hỏi. Nếu là cái dạng này lời nói, cái kia tóc vàng giá hỏa dùng nhiều phí một ít thời gian, chẳng phải là vẫn là có thể ra tới. Hình cầu là vây trận không sai. Nhưng Đỏ cờ còn có hậu tục chiêu thức. Hải Hoàng hướng tới trong hình Đỏ cờ nơi vị trí chu chu môi. Cổ đinh bọn họ lúc này mới phát hiện, Đỏ cờ thế nhưng lại ở bay nhanh véo ra tay ấn. Hình cầu bên trong, hữu dụng tới công kích thủ đoạn. Cổ đinh tuy rằng nhìn không tới hình cầu tình huống bên trong, nhưng nhìn đến Đỏ cờ động tác cũng đoán ra tới. Đây là một bộ liên hoàn tuyệt đối lĩnh vực, bên ngoài hình cầu, là khởi đến cầm tù tác dụng, làm đối thủ trong khoảng thời gian ngắn vô pháp thoát đi. Mà hình cầu bên trong lại có mặt khác công kích thủ đoạn, làm đối thủ mệt mỏi ứng phó đồng thời, cũng không có đủ thời gian thoát đi hình cầu cầm tù. Michael gật đầu cười nói, cái này liên hoàn lĩnh vực, là ta nghĩ ra được, bên trong công kích thủ đoạn, bị ta xưng là vạn xà rừng rậm. Tất cả đều là phi đao cấu thành xà trạng vật, ở thiên đạo bí văn thêm vào lúc sau, cơ hồ cùng vật còn sống không có gì khác nhau. Mà chiến trường phía trên, hình tròn hình cầu thể tích càng ngày càng nhỏ, vẫn luôn thu nhỏ lại tới rồi nguyên bản 1/3 tả hữu mới ngừng lại được. Mà mặt khác một bên, hình cầu bên trong cũng có mấy trăm điều phi đao cấu thành con rắn nhỏ không ngừng hướng tới Bố Lâm công kích tới. Những cái đó phi đao cấu thành con rắn nhỏ, có dài có ngắn, có chỉ có 2 thanh phi đao cấu thành, lớn lên còn lại là có 5-6 đem phi đao cấu thành. Đúng là bởi vì cấu thành bất đồng, cho nên công kích hình thức cùng công kích tốc độ cũng các không giống nhau. Ngay từ đầu, Bố Lâm đối với loại công kích này cũng không có quá mức để ý, ngược lại cảm thấy công kích dày đặc độ rơi chậm lại, so phía trước còn nhẹ nhàng. Nhưng theo hắn phòng ngự cùng oanh kích, hắn càng thêm cảm thấy này đó con rắn nhỏ khó chơi. Bởi vì hắn mỗi một lần oanh kích, những cái đó con rắn nhỏ liền sẽ tự động băng giải, sau đó từ mặt khác góc độ tiến hành công kích. Hơn nữa, công kích hoàn thành lúc sau, những cái đó con rắn nhỏ lại sẽ một lần nữa mới phương thức tổ hợp lên, hơn nữa tiến lên lộ tuyến cũng đã xảy ra biến hóa. Dù sao, mỗi một lần công kích, các loại con rắn nhỏ công kích góc độ đều hoàn toàn bất đồng, làm người khó lòng phòng bị. Chỉ là một lát công phu, hắn trên người đã bị cắt mở hơn 10 vết cắt, hơn nữa này phi đao tựa hồ cũng có đặc thù công năng, làm hắn miệng vết thương khép lại tốc độ cực chậm. Đáng chết, này rốt cuộc là cái quỷ gì chiêu thức? Niệm sư lại là như vậy khó chơi sao? Bố Lâm nhịn không được phát ra giống giận. Ngươi vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại như thế nào hoàn toàn trở thành ta trên cái thất thịt cá? Đỏ cờ trao phúng thanh âm truyền lại tiến vào, hắn làm toàn bộ lĩnh vực khởi xướng người, tự nhiên có thể biết, trong lĩnh vực rốt cuộc ở phát sinh chút cái gì. Chương 1046, ngươi quá ngây thơ. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi ba. Bố Lâm có chút bạo tẩu giống giận, hắn sinh ra cho tới bây giờ, trước nay đều chỉ có trào phúng người khác thời điểm. Hiện tại thế nhưng bị một cái chiến lược hoàn toàn không bằng chính mình tiểu lâu la trào phúng, đây là hắn không thể chịu đựng được. Đại thế giới, chấn áp. Theo Bố Lâm một tiếng quát lớn, khắp hư không đột nhiên đen xuống dưới. Không chỉ có trên chiến trường đỏ cờ, ngay cả một bên quan chiến phạt, thậm chí nơi xa Ngộng Tưởng Hào mọi người, đều cảm thấy thân thể hơi hơi có chút trầm trọng lên. Bố Lâm đại thế giới buông xuống, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem trừ bỏ đỏ cờ ở ngoài Cổ Đinh nhóm hải tặc những người khác toàn bộ đều kéo tiến vào. Cổ Đinh bọn họ xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ hướng ra ngoài nhìn lại, toàn bộ đại thế giới thế nhưng một mảnh hoang vu, hơn nữa vòm trời thượng cũng chỉ có mỏng manh tinh quang. Cái này đại thế giới, cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày. Trừ bỏ có một cổ cường đại áp lực thêm vào ở mỗi người trên người ở ngoài, còn có cổ thực kỳ lạ âm trầm cảm. Hải Hoàng cũng là gật đầu, hắn biết Cổ Đinh nói kỳ quái cảm giác là có ý tứ gì, hắn cũng đồng dạng cảm nhận được. Là hắc ám sinh vật, chỉ là hiện tại còn không quá xác định, là đến từ chính vực sâu vị diện vẫn là luyện ngục vị diện. Hút còn lại là nói ra loại này âm trầm cảm ngọn nguồn. Ý của ngươi là nói, cái này kêu Bố Lâm ra hỏa, bản thể trên thực tế là thị huyết yêu ma. Cổ Đinh hỏi. Không nhất định, cũng có khả năng là hắn đại thế giới có giấu cái gì đặc biệt đồ vật. Hút lắc đầu giải thích nói. Mà lúc này, chiến trường phía trên, bị phi đao lĩnh vực bao vây trong đó Bố Lâm phát ra điên cuồng tiếng cười. Cắc cắc cắc giác. Đây là các ngươi bức ta. Chết ở chỗ này, chỉ có thể trách các ngươi chính mình Bố Lâm trạng nếu điên cuồng. Mà trong hư không, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên, kia tốc độ. Mau đến cùng bố. Đỏ cờ chỉ là nhìn đến trước mắt chợt lóe, một đạo hắc ảnh liền hướng tới phi đao lĩnh vực tấn công mà đi. Tại hạ trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú vang lên, cầu hình lĩnh vực thế nhưng bị ngạnh sinh sinh xé rất 1/3. Lúc sau, Bố Lâm chậm rãi từ đỏ cờ liên hoàn trong lĩnh vực đi ra. Kia hắc ảnh là thứ gì? Trên phi thuyền, các Dino đều có chút nhịn không được hỏi, lấy hắn hiện giờ thánh đồ cấp chiến lực, cũng hoàn toàn không đuổi kịp vừa rồi kia đạo bóng đen động tác. Cổ Đinh cùng Bỉ Ưỡn Lệ hai người trên mặt biểu tình còn lại là bắt đầu nghiêm túc lên. Hụt suy đoán quả nhiên không sai. Là một con đến từ luyện ngục yêu ma. Cổ Đinh chậm rãi mở miệng, hơn nữa nhìn dáng vẻ, là thánh đồ cấp chiến lực, đến nỗi thực chiến năng lực, phòng trường chỉ biết càng cường. Làm đỏ cờ bọn họ rút về đến đây đi, ta đi. Cắt Đi Nổ có vẻ có chút nóng lòng muốn thử. Không đổi, ta muốn nhìn một chút đỏ cờ bọn họ gặp được loại này địch nhân. Sẽ như thế nào ứng đối? Cổ Đinh rỗi tay ngăn cản Cắt Đi Nổ. Chiến trường phía trên, đỏ cờ sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía trước kia đạo bóng đen trên người khủng bố hơi thở. Ở hắc ảnh xé rách hắn liên hoàn lĩnh vực cái kia khoảnh khắc, hắn liền biết, cái kia đồ vật chiến lực cùng chính mình hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Bố Lâm hao hết sức lực đều không thể bài trừ lĩnh vực, ở cái kia đồ vật trước mặt, quả thực liền cùng giấy giống nhau. Đi ra liên hoàn lĩnh vực, Bố Lâm tuy rằng không có chịu cái gì bị thương nặng, nhưng hắn trên mặt biểu tình lại cực kỳ dữ tợn. Hắn xa xa hướng về phía đỏ cờ dữ tợn mà cười, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết, vì cái gì ta đặc biệt chán ghét những cái đó vượt qua giai vị chiến đấu Tu La cùng Thánh Đồ sao? Bởi vì ta nguyên bản cũng có cơ hội trở thành Tu La, hoặc là Thánh Đồ, mà không phải một cái phổ phổ thông thông trung vị chủ thần. Tất cả đều là bởi vì ta kia vô năng phụ thần, đem một con vô pháp giết chết quái vật phong ấn tại ta trong cơ thể. Ta chỉ có thể không ngừng tu luyện, mới có thể cung cấp cũng đủ cường đại huyết nhục cung hắn cắn nuốt. Nếu không ta liền sẽ bị nó nuốt rất sở hữu ý thức, trở thành nó ký túc thể. Bất quá, ta cũng không ý chung phát hiện một việc. Thứ này mang đến không chỉ là chỗ hỏng, cũng có chút mang thêm chỗ tốt. Tỷ như nói, nó có thể tiến vào ta trong thế giới, trợ giúp ta chiến đấu. Hơn nữa, hắn hiện tại chiến lực, cũng là các ngươi theo như lời thánh đồ cấp. Đêm này đó bí mật nói ra, thật là làm người thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu. Bố Lâm tựa hồ một chút đều không nóng nảy tiến công, mà là vẫn luôn ở cùng đỏ cờ nói chuyện thiếm. Bất quá, ta còn có cái tin tức xấu muốn nói cho các ngươi, sở hữu nghe thấy cái này bí mật người, đều không có biện pháp tồn tại rời đi ta đại thế giới. Bố Lâm tiếng nói vừa dứt, hắn một tay nâng lên, chỉ hướng về phía đỏ cờ, giết hắn. Bố Lâm trước người, một đạo hắc ảnh lúc này mới chậm rãi ngưng tụ thành hình, đó là một con cao mười mấy mét hắc ảnh người khổng lồ. Thân thể hắn, hoàn toàn như là bóng dáng cấu thành, tối đen một mảnh. Nhưng hắn trên người phát ra uy áp, lại làm đỏ cờ chút nào không dám khinh thường hắn cường đại. Đáng chết, thân thể có chút cứng đờ. Đỏ cờ thầm mắng một tiếng, ở thực lực xa xa vượt qua chính mình cường giả trước mặt, đỏ cờ thân thể xuất hiện tự mình bảo hộ trạng thái, bắt đầu trở nên có chút khó có thể nhúc nhích. Nhưng kia hắc ảnh người khổng lồ lại không có để ý này đó, hắn hai chân bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, đem nguyên bản chính là một mảnh phế tích mặt đất giẫm đến sụp đổ đi xuống. Mà hắn khổng lồ thân hình cũng hướng tới đỏ cờ cực nhanh tấn công mà đến. tấn công đến đỏ cờ trước người thời điểm, hắn vươn cự trảo, hướng tới đỏ cờ đầu chụp tới. Đỏ cờ lại như cũ vô pháp lúc ních, chỉ có thể nỗ lực tổ chức phi đao hình thành một cái thật lớn tấm chắn, tiến hành ngăn cản. Tấm chắn chỉ là nháy mắt đã bị cự trảo xuyên thấu, tiếp tục hướng tới hắn đầu kiếm đi. Đúng lúc này, một đạo cự ảnh hướng tới cự trảo va chạm đi lên. Đó là phạt trong tay trường côn, một mặt đã hóa thành không thúc dục cự truy, cùng kia cự trảo va chạm ở cùng nhau. Đương! Một tiếng kim loại tiếng đánh tạo nên, cự trảo thế công chỉ là thoáng bị ngăn trở một lát, liền trực tiếp liền người mang vũ khí đem phạt băng bay đi ra ngoài. Lúc này đây va chạm, phạt cảm giác giống như là ngạnh hám một tòa không tồi thần sơn. Trường côn chuyển quay lại tới phản chấn, làm hắn hai tay cốt cách đều có chút sai vị, lực va đập càng là trực tiếp đem hắn sốc bay đi ra ngoài. Bất quá, cũng may phạt vì đỏ cờ tranh thủ 1-2 giây thời gian. Chính là này 1-2 giây thời gian, đỏ cờ rốt cuộc điều động thân thể của mình, thân hình kịch liệt bạo lui ra ngoài. Cùng lúc đó, cũng lần thứ 2 khống chế được phi đao, hướng tới cự trảo hành kích mà đi, muốn chậm lại cự trảo công kích thế. Vô dụng, đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Bố Lâm thấy như vậy một màn, nhịn không được cười, thứ này tuy rằng chiến lực là thánh đồ cấp đường, thực chiến năng lực lại so với chiến lực càng cường, ngươi liền thành thành thật thật tùy ý hắn nghiết bạo đầu của ngươi đi. Giết chết ngươi lúc sau, hắn sẽ từng cái giết chết các ngươi nhóm hải tặc mọi người. Đến nỗi các ngươi thuyền trưởng Cổ Đinh, ta sẽ đem hắn lưu đến cuối cùng một cái. Đỏ cờ tuy rằng cực nhanh chóng tối lui, nhưng hắn tốc độ như cũ xa không bằng kia cự trảo tiến công tốc độ, phi đao chặn đường càng là cơ hồ không có tác dụng gì. Cự trảo mắt thấy liền càng ngày càng gần. Đỏ cờ cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, chuẩn bị từ bỏ. Đúng lúc này, sắp chạm đến đỏ cờ cái chán cự trảo thế nhưng lặng yên không một tiếng động liền biến mất. Đỏ cờ hướng tới kia chỉ hắc ảnh người khổng lồ nhìn lại, cánh tay hắn thế nhưng bắt đầu nhanh chóng băng giải. Mà lúc này, một đạo hình bóng quen thuộc cũng ngăn ở đỏ cờ trước người, giống như một tòa vắt ngang ở trên hư không bên trong cự tường, đem hết thể đều chặn lại xuống dưới. Chỉ bằng cái này quỷ đồ vật, ngươi liền muốn giết ta cùng chúng ta nhóm hải tặc mặt khác thành viên. Ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi đi. Chương 1047, giết không chết hắc ảnh người khổng lồ. Hắc ảnh người khổng lồ tay trái cánh tay bị trực tiếp băng thoái, giống như rách nát pha lê hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán không thấy. Một màn này phát sinh làm Bố Lâm hô hấp cứng lại, hướng tới người tới nhìn chăm chú nhìn lại, sau đó hít ngược một hơi khí lạnh. Cổ Đinh. Ngăn trở ở hắc ảnh người khổng lồ cùng đỏ cờ chi gian, rõ ràng là Cổ Đinh. Mà vừa mới đánh nát hắc ảnh người khổng lồ cánh tay, chỉ là Cổ Đinh một đầu ngón tay. Thuyền trưởng. Đỏ cờ nhìn đến Cổ Đinh xuất hiện, lại không cảm thấy kinh hỉ, ngược lại có chút ảo não. Vốn dĩ một trận chiến này, chính mình cùng phạt đều phân phối nhiệm vụ, mà phạt nhiệm vụ đã hoàn thành, chính mình nhiệm vụ lại lấy thất bại chấm dứt, còn kém điểm ném mệnh, hắn tự nhiên cao hứng không đứng dậy. Thứ này thực lực đã vượt qua ngươi năng lực phạm vi, kế tiếp sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Cổ Đinh quay đầu trở về hướng về phía hắn gật gật đầu. Ngươi đi xem phạt có hay không vấn đề. Đỏ cờ lập tức gật đầu, thoán hướng về phía phạt vừa rồi bị đánh bay vị trí. Cổ Đinh còn lại là quay đầu trở về nhìn về phía cách đó không xa Bố Lâm, ngươi vừa rồi nói, muốn cho này chỉ đồ vật giết chết chúng ta nhóm hải tặc mọi người. Xem ra ngươi đối chúng ta tin tức nắm giữ đến còn chưa đủ hoàn toàn, loại này thánh đồ cấp yêu ma, sớm tại chủ vị diện sàng chọn tái thời điểm, ta cũng đã tàn sát quá vài chỉ đâu. Thứ này nhưng cùng mặt khác yêu ma không giống nhau, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh giết nó, ta ngược lại sẽ cảm kích ngươi. Bố Lâm lại như cũng là đầy mặt khinh thường biểu tình. Không giống nhau sao? Cổ Đinh hai chân bỗng nhiên đạp ở mặt đất phía trên, chỉnh khối mặt đất hoàn toàn sụp đổ đi xuống. Mà hắn thân hình cũng nháy mắt xuất hiện ở hắc ảnh người khổng lồ trước người. Ta đây hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc có cái gì là không giống nhau. Cổ Đinh trọng quyền như truy, bay thẳng đến hắc ảnh người khổng lồ ngược quanh kích đi lên. Oanh! Một tiếng vang lớn nổ tung, hắc ảnh người khổng lồ hình thể nháy mắt bị oanh bay đi ra ngoài. Cổ Đinh còn lại là đứng ngạo nghễ với hắc ảnh người khổng lồ nguyên bản đứng thẳng vị trí, không có lại truy kích, mà là xa xa nhìn về phía bị đánh bay đi ra ngoài hắc ảnh người khổng lồ. Hắn căn bản không cần đi xem chính mình công kích hiệu quả, bởi vì này một quyền thật thật sự sự mà dừng ở hắc ảnh người khổng lồ trên người. Mà như vậy một quyền, oanh kích ở phía trước tùy ý một con thánh đồ cấp yêu ma trên người, đều tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Quả nhiên, bị hứa lệ bọn họ ở video hình chiếu thượng nhìn đến, bị hoanh kích đi ra ngoài hắc ảnh người khổng lồ trên mặt đất tạp ra một cái hô to. Xuyên thấu qua bụi mù cách trở có thể nhìn đến, hắc ảnh người khổng lồ ngược vị trí. Bị Cổ Đinh hoanh kích địa phương bắt đầu nổ tung một cái chén khẩu lớn nhỏ cửa động. Mà cái kia cửa động cũng ở hướng tới bốn phương tám hướng kéo dài vết dạn. Kia vết dạn thực mau trải rộng hắc ảnh người khổng lồ toàn thân, sau đó hắc ảnh người khổng lồ toàn bộ giống như là bị đánh nát pha lê, băng giải thành mảnh nhỏ. Dễ dàng như vậy liền giải quyết rớt. Eo xạ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lấy nàng xem ra, cái kia hắc ảnh người khổng lồ thực lực cũng là cực cường, chính mình muốn đánh bại, chỉ sợ muốn phí thượng một phen công phu. Là thuyền trưởng quá cường cắt đi nổ còn lại là nhìn thẳng video hình chiếu cổ đinh. Nếu là ta, muốn đánh bại này hắc ảnh người khổng lồ, ít nhất muốn chiến đấu mười mấy phút mới có khả năng làm được. Đúng vậy, đây là chiến lực thượng tuyệt đối nguyên áp. Hải Hoàng gật đầu cười nói. Nhìn đến cổ đinh một quyền oanh bay hắc ảnh người khổng lồ, Bố Lâm trên mặt biểu tình rõ ràng dại ra một lát, thực hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cổ đinh cường đại tới rồi loại trình độ này. Nhưng là thực mau, sắc mặt của hắn lại khôi phục bình thường, phảng phất hắn cũng không để ý hắc ảnh người khổng lồ chiến bại. Nhìn đến Bố Lâm phản ứng, cổ đinh trong lòng cũng có chút hồ nghi lên. Mà đúng lúc này, hắc ảnh người khổng lồ nơi hố to đáy hố, rách nát hắc ảnh người khổng lồ thân thể hoàn toàn hóa thành chất lỏng, sau đó thế nhưng một lần nữa ngưng tụ lên, thực mau lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trên phi thuyền mọi người, đem một màn này phát sinh đều xem đến rõ ràng. Này chỉ yêu ma thế nhưng lại sống lại. Elsa đầy mặt kinh ngạc nhìn màn hình biến hóa. Đây là vì cái gì cái kia tóc vàng tiểu tử không có sợ hãi đi. Bị hứa lệ rốt cuộc hiểu được vì cái gì Bố Lâm biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Là đặc thù thần thông sao? Cắt đi nô thấp giọng lẩm bẩm. Hải Hoàng nhìn video hình chiếu lại lâm vào trầm mặc. Cổ đinh cũng ở hắc ảnh người khổng lồ sống lại trước tiên đem tầm mắt phóng ra qua đi. Tuy rằng hắn tầm mắt vô pháp xuyên thấu qua tạo nên bụi mù nhìn đến tình huống bên trong, nhưng là hắn tinh tường cảm nhận được phía trước kia chỉ hắc ảnh người khổng lồ hơi thở khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Ân. Cổ đinh trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Vừa mới hẳn là rõ ràng đã đánh chết rất nó, vì cái gì hiện tại lại sống lại? Chẳng lẽ là đặc thù thần thông? Cái này ý niệm cũng chỉ tới kịp ở trong đầu chợt lóe, kia chỉ hắc ảnh người khổng lồ liền một tiếng rít gào, lại lần nữa chủ động hướng tới cổ đinh tấn công lại đây. Mặc kệ là cái gì, cùng lắm thì lại giết người một lần. Cổ đinh cũng đem tạp niệm bài trừ đi ra ngoài, lại lần nữa nắm tay dựng lên, thân hình lại là nhoáng lên, liền trực tiếp chui vào tấn công mà đến hắc ảnh người khổng lồ trong lòng ngực. Sau đó không chờ hắc ảnh người khổng lồ phản ứng, liên tiếp số quyền dừng ở hắc ảnh người khổng lồ trên người. Hắc ảnh người khổng lồ lúc này đây không có bị quẳng đi ra ngoài, mà trên thân thể hắn lại xuất hiện mấy đạo chén khẩu lớn nhỏ xỏ xuyên qua thương, mỗi một đạo đều trực tiếp từ trước người xuyên thấu đến phía sau. Hắc ảnh người khổng lồ công kích còn chưa tới kịp phát ra, liền trực tiếp ngã xuống đất. Cổ đinh đứng ở hắc ảnh người khổng lồ thi thể bên cạnh, xa xa nhìn về phía Bố Lâm lại là khỏe miệng khẽ nhếch. Nhìn đến cổ đinh hướng tới chính mình nhìn lại đây, Bố Lâm trên mặt mang theo trào phúng tươi cười hướng về phía cổ đinh hô, như vậy vô dụng. Mặc kệ ngươi sát nó bao nhiêu lần, nó đều sẽ không chết. Quả nhiên, hắc ảnh người khổng lồ ngã xuống đất thi thể lại lần nữa hóa thành trạng thái dịch, sau đó lại lần nữa ngưng tụ lên. Chỉ là một lát công phu, hắc ảnh người khổng lồ liền lại lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng thẳng lên, cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí hơi thở mạnh yếu đều không có một chút ít biến hóa, trước sau bảo trì ở thánh đồ cấp chiến lực. Nhìn đến hắc ảnh người khổng lồ một lần nữa sống lại, cổ đinh hơi hơi nhíu mày, thật đúng là cái khó chơi đồ vật. Cổ đinh lại lần nữa trọng quyền hướng tới hắc ảnh người khổng lồ hoành kích mà đi, lúc này đây, hắn liên tiếp mấy trăm quyền, hoàn toàn đem hắc ảnh người khổng lồ thân thể xé rách đến không thành hình trạng. Nhưng chỉ là một lát, hắc ảnh người khổng lồ vẫn là một lần nữa đứng lên, cùng phía trước giống nhau như lúc, không có bất luận cái gì khác nhau. Ta nói rồi, căn bản là vô dụng. Nay chỉ yêu ma là ta mẫu thân ở thượng vị chủ thần thời điểm trong lúc vô ý tao ngộ, bởi vì vô pháp giết chết, cho nên nàng đem nó phong ấn tại chính mình trong cơ thể. Sau lại ta mẫu thân mang thai lúc sau, nó chuyển rời đến ta trong cơ thể. Lúc sau ta sinh ra, cha mẹ ta hai người đều đã là cực vị chủ thần. Hai người bọn họ đều ý đồ tiến vào ta trong cơ thể thế giới, muốn đem này chỉ yêu ma chém giết, nếm thử vô số loại biện pháp lại đều là phí công. Ngươi nên sẽ không cho rằng thực lực của ngươi muốn vượt qua cực vị chủ thần cường giả đi. Bố Lâm đầy mặt cười khổ mà giải thích nói. Hắn không có nói sai. Trong phi thuyền, Hải Hoàng thanh âm cách không truyền vào cổ đinh trong thai. Cổ đinh nhàn nhạt gật đầu, hắn tự nhiên cũng nhìn ra tới, Bố Lâm nói chính là lời nói thật. Bất quá, này cũng làm hắn bắt đầu có chút đau đầu. Giải quyết như thế nào rất này chỉ hắc ảnh người khổng lồ. Chương 1048, đánh cướp. Đều cho ta cởi sạch ba. Hai gã cực vị chủ thần liên thủ đều không thể giết chết đồ vật, cổ đinh tự nhiên sẽ không cho rằng, chính mình chiến lực cường đại đến cũng đủ đánh chết. Bố Lâm này phiên lời nói, trên phi thuyền mọi người tự nhiên cũng nghe đến rành mạch. Hải Hoàng, ngươi xác định hắn không phải ở nói dối sao? Bị hứa lệ quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng, hắn tổng cảm thấy loại này giết không chết sinh vật hẳn là không tồn tại. Ta sẽ không phán đoán sai, hắn nói đều là lời nói thật. Hải Hoàng thập phần chắc chắn gật đầu. Chiến trường phía trên, Cổ Đinh lại lần nữa một quyền oanh giết hướng tới chính mình tấn công mà đến hắc ảnh người khổng lồ lúc sau, một cái lắc mình xuất hiện ở Bố Lâm trước người, một bàn tay kiềm ở hắn yết hầu. Cổ Đinh động tác mau đến làm Bố Lâm căn bản vô pháp bắt giữ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, chính mình đã bị Cổ Đinh kiềm chế. Ngươi cùng này con quái vật hẳn là có đặc thù liên tiếp đi. Cổ Đinh nhìn thẳng Bố Lâm hai mắt, có thể hay không, chỉ cần giết chết ngươi, kia con quái vật cũng sẽ chết. Vô dụng. Bố Lâm nghe thấy cái này vấn đề lại cười, đối với cái này quái vật tới nói, thân thể của ta là hắn cư trú thế giới, cũng là hắn lương thực, nhưng cũng lại là một cái lồng giam. Chỉ cần ta bất tử, hắn liền sẽ vĩnh viễn bị cầm tù ở trong thân thể của ta. Mà một khi ta ngã xuống, cung cấp với chế ước hắn gông xiềng hoàn toàn bị đánh vỡ, hắn sẽ hoàn toàn đạt được tự do. Đến lúc đó, thực lực của hắn liền sẽ không đã chịu ta tu vi chế ước, mà là sẽ khôi phục đến nguyên bản nhất đỉnh thượng vị chủ thần trạng thái. Đem nó phóng xuất ra đi, các ngươi một người đều sống không được. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Ở Bố Lâm nói chuyện thời điểm, Cổ Đinh kỳ thật vẫn luôn ở quan sát hắn. Cũng xác định hắn này phiên lời nói cũng không có nói dối. Nhưng hắn vẫn là hỏi ra vấn đề này, muốn tiến hành lần thứ hai xác định. Ta không làm ngươi tin ta, ta nói chỉ là sự thật, có nguyện ý hay không tin tưởng ở ngươi. Ngươi nếu là thật sự không tin, cũng có thể giết ta tiến hành xác nhận. Dù sao, loại này nhật tử ta cũng quá đủ rồi. Bố Lâm thái độ có vẻ thực bi quan. Cổ Đinh chậm rãi buông lỏng ra kiềm trụ Bố Lâm cổ tay, chợt lóe thân tránh đi phía sau hắc ảnh người khổng lồ hoành kích, sau đó trở tay một khuỷu tay, lại lần nữa đem hắc ảnh người khổng lồ hoành sát. Hắn nhíu mày mà nhìn hắc ảnh người khổng lồ thi thể lại lần nữa hóa thành trạng thái dịch, như cũ đối đánh chết hắc ảnh người khổng lồ không có bất luận cái gì manh mối. Đúng lúc này, Hải Hoàng thanh âm đột nhiên truyền đến. "Cổ Đinh, ngươi thử xem triệu hoán ma kiếm." Hải Hoàng như vậy vừa nói, Cổ Đinh trước mắt cũng là sáng ngời. Ma kiểm là Cổ Đinh sát chiêu. Giống nhau sẽ không dễ dàng sử dụng, đối mặt loại này thực dễ dàng đánh chết đối thủ, Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới đi dùng ma kiểm. Bởi vì dùng nắm tay trực tiếp vanh sát, tốc độ càng mau, hiệu suất cũng càng cao. Được đến Hải Hoàng nhắc nhở, Cổ Đinh đắm chìm hạ tâm thần, chậm rãi đem ma kiểm triệu hoán ra tới. Thật lớn ma kiểm ở Cổ Đinh đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Giống như một tôn siêu việt hết thảy sinh linh, quan sát phía dưới. Ma kiểm vừa xuất hiện, Bố Lâm toàn bộ đại thế giới đều bắt đầu chấn động lên, nguyên bản còn có chút tinh quang không trùng, hoàn toàn bị mây đen che đậy, toàn bộ đại thế giới đều trở nên đen nhánh một mảnh. Ma kiểm xuất hiện cái kia nháy mắt, Cổ Đinh có loại cảm giác, chỉ cần chính mình khống chế được ma kiểm công kích, chính mình có thể nháy mắt thoát ly cái này đại thế giới. Nhưng hiện tại thoát ly đại thế giới không có quá đại ý nghĩa, hắn triệu hồi ra ma kiểm. Mục đích là giải quyết rớt kia chỉ giết bất tử quái vật. Ma kiểm thành hình đồng thời, phía dưới hắc ảnh người khổng lồ cũng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Một lần nữa ngưng tụ thành hình hắc ảnh người khổng lồ, cũng ở trước tiên cảm nhận được ma kiểm truyền đến uy áp, hắn ngẩng đầu hướng tới ma kiểm nhìn lại. Cùng cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt đối diện khoảnh khắc, hắc ảnh người khổng lồ thân hình phảng phất đỉnh trệ giống nhau vô pháp lúc đích, thân thể hắn cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ lên. Hắn loại này biến hóa, trong phi thuyền mọi người xuyên thấu qua màn hình lớn xem đến nhất rõ ràng. Cái kia to con tựa hồ ở sợ hai thuyền trưởng đỉnh đầu ma kiểm. Bị Úa Lệ đầy mặt kinh ngạc mà nhìn về phía như vậy một màn. Thân thể hắn đều đã đang run rẩy. Eo xạ cũng có chút hưng phấn mà kêu lên. Chiến trường phía trên. Khoảng cách Cổ Đinh cách đó không xa Bố Lâm tự nhiên cũng thấy được một màn này. Như thế nào sẽ? Kia đổ vật thế nhưng ở sợ hãi. Cổ Đinh đỉnh đầu này ma kiểm rốt cuộc là thứ gì? Trong hư không, ma kiểm chậm rãi mở ra miệng rộng bên trong, một sợi xương đen chậm rãi phiêu đãng mà ra, hướng tới hắc ảnh người khổng lồ thổi quét mà đi. Hắc ảnh người khổng lồ trong miệng bắt đầu phát ra kịch liệt bén nhọn tiếng kêu, tại chỗ dãy rủa mấy lần, tựa hồ rốt cuộc tránh thoát cái gì, hướng tới nơi xa chạy trốn mà đi. Mà đúng lúc này, kia một sợi thông thả xương đen đột nhiên gia tốc, hóa thành một cái xiềng xích trực tiếp xuyên thấu hắc ảnh người khổng lồ ngực. Màu đen xiềng xích phía trên, huyền ảo vô cùng thiên đạo hoa văn dày đặc, ở xuyên thấu hắc ảnh người khổng lồ ngực lúc sau, từ một khắc sườn xuyên ra, sau đó giống như cự mãng, bắt đầu quấn quanh hắc ảnh người khổng lồ thân thể. Hắc ảnh người khổng lồ ngay từ đầu rẽ rùa vài cái, theo sau phát hiện rẽ rùa vô dụng, liền muốn hóa thành màu đen chất lỏng thể trực tiếp đào tẩu. Nhưng ở kia xiềng xích buộc chặt dưới, mặc dù hóa thành chất lỏng, như cũ gắt gao bị xiềng xích buộc chặt trụ, căn bản vô pháp rút ra ra tới. Thực mau, kia xiềng xích hoàn toàn bao bọc lấy hắc ảnh người khổng lồ chất lỏng thân thể, sau đó vèo một tiếng, xiềng xích trực tiếp bị thu hồi, bị màu đen ma kiểm miệng rộng nuốt hết đi vào. Giải quyết rốt kia chỉ giết bất tử yêu ma, trong hư không màu đen ma kiểm cũng bắt đầu chậm rãi tan đi. mà Bố Lâm còn lại là đầy mặt kinh ngạc vô cùng mà nhìn Cổ Đinh đỉnh đầu kia chậm rãi biến mất màu đen ma kiểm, đầy mặt không thể tin được biểu tình. Sao có thể? Kia trương ma kiểm là thứ gì? Mà màu đen ma kiểm hai mắt cũng vừa lúc dừng ở Bố Lâm trên người, nguyên bản sắp biến mất nó, hai mắt đột nhiên lập lòe ra một đạo hồng mang, giống như sóng gợn hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa mở ra. Ở đây mọi người, trừ bỏ Cổ Đinh nhóm hải tặc thành viên ở ngoài, toàn bộ lâm vào quỷ dị dại ra trạng thái. Thẳng đến sau một lát, màu đen ma kiểm hoàn toàn biến mất, Bố Lâm đại thế giới cũng tự động băng giải, mọi người cũng rốt cuộc từ dại ra trạng thái trung thức tỉnh lại đây. Ta thua. Hắc ảnh người khổng lồ bị Cổ Đinh chém giết. Hắn như thế nào làm được? Vì cái gì ta nghĩ không ra? Bố Lâm còn lại là ôm đầu đầy mặt cổ quái biểu tình. Vừa rồi phát sinh cái gì? Bố Lâm lão đại cũng bại sao? Bị phạt tấu được mất đi chiến lược mọi người, cũng đều đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Bố Lâm nơi phương hướng. Bọn họ tựa hồ đều bị hủy diệt ký ức lý lì sở tuột nhìn video hình chiếu mọi người biểu tình, nhịn không được nói. Màu đen ma kiểm sự tình, càng ít biết càng tốt. Hải Hoang ở một mảnh gật đầu. Mà Cổ Đinh còn lại là một cái lắc mình xuất hiện ở Bố Lâm trước người, đánh cướp, đem trên người của ngươi tất cả đồ vật đều giao ra đây, chỉ cho phép lưu lại một cái nội cu. Nói xong lúc sau, Cổ Đinh ánh mắt lại đảo qua những người khác cũng giống nhau, tất cả đồ vật toàn bộ bị chúng ta làm chiến lợi phẩm tiến hành tịch thu, chỉ cho phép các ngươi lưu một cái nội cu. Đến nỗi vài tên nữ hài tử, có thể ở lâu một kiện. Còn có, nếu bị chúng ta phát hiện, các ngươi có ai tư tàng thứ gì, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Chương 1049, đổi vận Bố Lâm. Cổ Đinh nhóm hải tặc người quả thực thật quá đáng, sĩ khả sát bất khả nhục, bọn họ thế nhưng làm ra loại chuyện này. Chính là, loại này hành vi quả thực không thể tha thứ. Kiên quyết kháng nghị Cổ Đinh nhóm hải tặc không hề liêm sỉ nhục nhã hành vi. Ngộng Tưởng Hào trong phi thuyền, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người ngồi vây quanh một đoàn. Hải Hoàng đem kháng nghị tiêu đề từng điều hình chiếu ra tới, Cổ Đinh bọn họ trên mặt đều lộ ra cổ quái tươi cười. Còn không phải bọn họ tự tìm. Eo xạ hừ lạnh một tiếng. Chính là, đã sớm nói, thành thành thật thật giao ra đây tất cả đồ vật, có thể cho bọn hắn lưu điều nội cu. Chính là cố tình liền có người muốn tư tàng, đối với này đó tư tàng bảo vật ra hỏa, tự nhiên phải cho cùng tương ứng trừng phạt. Đỏ cờ này phiên nói đến lời lẽ chính đáng. Các ngươi đối những người này làm gì? Lý Lì Sở Tuật vừa lúc tới phòng bếp uống đồ uống đi ngang qua, nhìn đến như vậy một màn, nhịn không được hỏi. Không có gì. Chỉ là đem kia mấy cái bí mật mang theo tư tàng ra hỏa lột sạch, sau đó cho mỗi cá nhân bày ra các loại tư thế từ các loại góc độ chụp 3.000 nhiều chương ảnh nu, còn có cho mỗi cá nhân từ nhiều góc độ chụp hơn 20 cái video. Sau đó làm Hải Hoàng hắc rất toàn bộ vị diện nhất có ảnh hưởng lực 80 nhiều ra truyền thông, đem này đó video cùng ảnh nu tiến hành rồi thay phiên truyền phát tin. Còn ở toàn bộ vị diện sử dụng suất tối cao hơn 30 cái văn kiện tồn trữ đầu cuối máy móc thượng đặt này đó ảnh chụp cùng video, cùng người đạo loạt. Cổ Đinh nết miệng cười nói. Phúc. Nghe thế phiên lời nói, Lý Lì Sở Tuật vừa mới uống đến trong miệng một ngụm kim sắc mị lực rượu có thể trực tiếp phun tới. Cho nên, hiện tại chúng ta chấp hành sách lược là, đem gặp được sở hữu địch nhân toàn bộ lột sạch sao. Nghe tới đỉnh hảo ngoạn. Nói đúng ra, hiện tại sách lược là, cấp sở hữu địch nhân chỉ chừa một cái nội cu. Nếu bọn họ không nghe lời, không có đem tất cả đồ vật giao ra đây. Có tư tàng, như vậy liền chấp hành đệ nhị điều sách lược, lột sạch bọn họ. Hải Hoàng sửa đúng nói. Các ngươi lần này bại rớt, có hay không đẹp xoái ca? Lý Lì Sở Tuật trực tiếp hướng về phía Eo Sa hỏi. Eo Sa lập tức dùng sức gật đầu, sau đó đối với Lý Lì Sở Tuật thì thầm một phen. Nghe xong lúc sau, Lý Lì Sở Tuật tựa hồ thực vừa lòng gật gật đầu. Thực hảo, này hai điều sách lược ta thực thích. Ta quyết định. Ta cũng muốn gia nhập tiến vào. Là vì xem nam nhân đi đỏ cờ nhỏ giọng nói thầm nói. Đỏ cờ, ngươi nói cái gì? Eo xạ mắt lạnh hướng tới đỏ cờ nhìn qua đi. Ta là nói, ngươi gia nhập khá tốt, chúng ta lại nhiều ra một cái cường lực viện thủ. Đỏ cờ vội vàng xua tay nói. Mấy ngày kế tiếp thời gian, bởi vì Cổ Đinh bọn họ phía trước hành vi, trên mạng lên án công khai thành một mảnh. Trên cơ bản này đó lên án công khai thanh âm đều đến từ chính thánh địa, đến nỗi thánh địa dưới những cái đó thế lực. Tắc đều có chút vui sướng khi người gặp họa mà nhìn trên mạng truyền bá này đó ảnh chụp cùng video. Mà bình thường dân chúng, tự nhiên là vui với xem náo nhiệt. Rốt cuộc, cấp bậc chủ thần đối bọn họ tới nói ngày thường trên cơ bản không thấy được, mà Cổ Đinh cấp ra phúc lợi lại là có thể gần gũi quan sát những cái đó chủ thần thân thể mỗi cái chi tiết, thậm chí kia vài tên có điều tư tàng chủ thần càng là bị lột cái tinh quang, căn bản không có bất luận cái gì bí mật đáng nói. Bất quá đại bộ phận dân chúng, cũng chỉ là xem náo nhiệt, đối này cũng không có phát biểu quá nhiều ý kiến. Chỉ có số ít không chê sự đại gia hỏa, kêu gọi cổ đinh nhóm hải tặc về sau không ngừng cố gắng, phát ra càng nhiều chủ thần bộ đồ. Đương nhiên, cũng có số ít bảo thủ đảng, cho rằng cổ đinh bọn họ loại này hành vi lỗi thời. Đối với trên mạng này đó thanh âm, cổ đinh bọn họ chỉ là xem cái náo nhiệt, cũng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Nguyên bản những cái đó chuẩn bị tiến đến chặn giết nhà của chúng ta hỏa, ở này đó hình ảnh cùng video phát ra lúc sau, giảm bớt một nửa nhiều. Hiển nhiên là sợ hãi chính mình bước phía trước những người này vết xe đổ, lựa chọn lui bước hoặc là bảo trì tạm thời quan vọng thái độ. Hải Hoàng thông qua trên mạng các đại thánh địa thành viên hướng đi. Phán đoán ra như vậy một số theo. Cho nên, hiện tại tiếp tục lựa chọn truy kích, hẳn là đều là chút đối thực lực của chính mình có tự tin ra hỏa. Cổ Đinh gật đầu nói. Hoặc là có chút căn bản không thèm để ý chính mình ảnh chụp cùng video ở trên mạng truyền bá ra hỏa. Lý Lì Sở Tuật bổ sung nói. Có chút truy kích đội ngũ, cũng đã bắt đầu lẫn nhau chi gian tập kết đi lên. Hải Hoàng nhướng nhướng mày nói. Thực lực không đủ, số lượng lại nhiều cũng vô dụng, trừ phi bọn họ có thể tập kết khởi mấy trăm vạn người, chúng ta đây thật đến phí phiên công phu. Cổ Đinh cũng không cảm thấy này đó truy kích giả tập kết sẽ có hiệu quả, bất quá, chúng ta thực lực, so với sàng chọn tái thời điểm lại có tiến bộ. Muốn thành công ngăn chặn chúng ta, thực lực của bọn họ tiêu chuẩn nếu có thể mạnh hơn sàng chọn tái những cái đó ra hỏa mới được. Mẫu viên hành chính tinh cầu phía trên, chính trực mùa hạ, mặt trời chói chang vào đầu. Bố Lâm bọc một thân áo khoác, mang mũ xuất hiện ở một cái tiểu quán quầy hàng phía trước, hắn vành nón che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng hắn này áo liền quần cũng liên tiếp đưa tới chung quanh người đi đường ghé mắt. Mặc vào này thân áo khoác, hắn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Bố Lâm chính là phía trước tư tàng vật phẩm ba người chi nhất, cho nên cổ đinh bọn họ liền nội cu cũng chưa cho hắn lưu lại. Hắn một đường cao tốc sử dụng không gian lập lòe, thật vất vả tìm được rồi viên tinh cầu này, hắn trực tiếp lập lòe ở một người kẻ lưu lạc trước người. Kẻ lưu lạc thấy hắn đáng thương, mới đưa chính mình dùng để đương chăn quần áo khoác cho hắn. Vốn dĩ kẻ lưu lạc còn tưởng đưa hắn một cái, lại bị hắn cự tuyệt, vì thế, liền có hiện tại một màn này. Trên thực tế, bố Lâm này thân quần áo khoác bên trong, là cái gì cũng chưa xuyên. Vị này đại tỷ, ta có thể sử dụng một chút ngài máy truyền tin sao? Ta bị cướp bóc, lưu lạc tới rồi trên tinh cầu này, ta yêu cầu cùng người nhà thông tin. Bố Lâm dọc theo đường đi đã hỏi qua rất nhiều gia tiểu điếm, nhưng đều bị cự tuyệt, trường kỳ nuông chiều từ bé hắn, tự nhiên không có gặp quá loại này đãi ngộ. Nhưng phiên tay chi gian là có thể hủy diệt chỉnh viên tinh cầu hắn, từ nhỏ đã chịu giáo dục cũng là không thể đối người thường ra tay. Cũng chỉ có thể một đường nén giận, đem sở hữu hủy khuất đều nuốt vào trong bụng. Như vậy đáng thương, vậy ngươi liền dùng đi. Tiểu quán ban chính là các loại ăn vặt, quan chủ là một người béo đại tỷ, nhìn qua 40 tuổi xuất đầu tuổi tác. Nghe được bố Lâm đáng thương vô cùng ngữ khí, nhịn không được liền động lòng chắc cẩn. Đại tỷ đem máy truyền tin đưa qua khoảnh khắc, bố Lâm nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra tới. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Cảm ơn. Đại tỷ. Ngươi đánh đi, ta cho ngươi phao chén mì. Đại tỷ cũng nghe ra tới bố Lâm nghẹn ngào, cười ha hả gật đầu nói. Chính là. Ta không có tiền. Bố Lâm thanh âm rõ ràng có chút tự tin không đủ. Không có việc gì, không cần ngươi tiền, đại tỷ thỉnh ngươi ăn. Đại tỷ sảng khoái mà cười nói. Cảm ơn đại tỷ. Bố Lâm không nghĩ tới, thật sự gặp người hảo tâm, lúc này mới lập tức bắt thông chính mình phụ thân thông tin hảo. Lần đầu tiên bắt đánh, nhắc nhở âm hưởng một tiếng, trực tiếp bị cắt đứt. Tình huống như thế nào? Bố Lâm sửng sốt, sau đó lại bắt một lần. Lần này vang lên hai tiếng, lại lần nữa bị cắt đứt. Lần thứ ba bắt đánh, đã bắt đánh không thông, hiển nhiên là bị che chắn. Lão ba giống như chưa bao giờ tiếp xa lạ dãy số, xem ra chỉ có thể cấp lão mẹ đánh bố Lâm lại lần nữa bắt đánh chính mình mẫu thân thông tin hảo. Nhắc nhở âm hưởng hai tiếng, rốt cuộc bị tiếp khởi. Ngươi hảo, vị nào? Mẹ. Ta bố Lâm. Bố Lâm thanh âm lại lần nữa nghẹn ngào. Nhi tử, thật là ngươi. Bố Lâm mẫu thân tự nhiên dễ dàng phân biệt ra chính mình nhi tử thanh âm. Ngươi hiện tại ở đâu? Bố Lâm mẫu thân lời nói còn không có hỏi xong, máy truyền tin đã bị bố Lâm phụ thân cướp đi. Thằng nhãi danh. Ngươi lần này cấp lao tử mất mặt ném lớn. Quang đi cổ ảnh chụp bị truyền đến khắp thiên hạ đều là, hiện tại ta đồng sự bằng hữu tất cả đều thấy được, ngươi làm ta mặt hướng nơi nào gác. Bố Lâm phụ thân cầm lấy máy truyền tin chính là một phen gian dạy, ngươi còn có mặt mũi liên hệ chúng ta. Ngươi bất tranh cãi, nhi tử còn sống chính là thiên đại may mắn. Một bên truyền đến bố Lâm mẫu thân thanh âm. Một lát qua đi, máy truyền tin lại bị qua tay, bố Lâm mẫu thân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Không cần lo cho ngươi ba nói cái gì, ngươi hiện tại ở nơi nào, vì cái gì sẽ không tới. Bố Lâm mẫu thân nhịn không được hỏi. Ta trên người tất cả đồ vật đều bị cổ đinh bọn họ cướp sạch. Liền điều nội cu cũng chưa cho ta lưu lại nói tới đây, Bố Lâm nước mắt đều mau ra đây. Như vậy quá phận. Bố Lâm mẫu thân cũng có chút kinh ngạc. Bất quá ngươi cũng không cần để ý, ngươi này một thoát thành danh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Không phải chuyện xấu. Nghe được mẫu thân nói như vậy, bố Lâm có chút kinh ngạc. Ta cùng ngươi nói, ngươi kia ảnh chụp cùng video không phải cái gì đem kia cái gì lộ ra tới sao, cái kia phương diện ngươi nhưng thật ra di chuyển ngươi ba gen. Hiện tại ngươi ba cùng ta bên này, có chút bằng hữu đều xảo muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Phía trước ngươi đuổi theo đã nhiều năm cũng chưa đuổi tới tay kia nha đầu, nàng phụ thân cũng lại đây nói chuyện này, còn ám chỉ chúng ta là kia nha đầu muốn gả. Lão mẹ, ngươi nói chính là thật sự. Bố Lâm nghe xong, hai mắt rốt cuộc khôi phục sáng rọi. Đương nhiên là thật sự, ngươi đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, ta đã đem ngươi tọa độ định vị, đợi lát nữa liền phái người tiếp ngươi, trở về chúng ta liền đem hôn sự làm. Cắt đứt cho chuyện, bố Lâm lòng tràn đầy vui mừng, nhịn không được một tay cao cao giơ lên, la lớn, lao tử rốt cuộc đổi vận ba. Nhưng hắn như vậy giơ tay, nguyên bản liền không nút thắt áo khoác hoàn toàn rộng mở, đem trắng bóng thân thể từ trên xuống dưới lộ ra tới. Làm tốt mì gói đại tỷ vừa lúc bưng mì gói ra tới thấy như vậy một màn, sợ tới mức một run run, một chén nóng hầm hập mì gói rời tay mà ra, vừa lúc khâu ở bố Lâm trên đầu. Chương 1050, này bộ áo giáp ta muốn. Chuẩn bị sẵn sàng, phía trước có đại lượng truy kích giả chặn lại. Dựa theo chúng ta hiện tại đi tốc độ, còn có 2 cái giờ tả hữu, hẳn là liền sẽ tao ngộ. Mộng tưởng hào ở trên hư không bên trong đi 2 ngày đều không có tao ngộ bất luận cái gì chặn lại giả. Ngày này Hải Hoàng cảnh cáo thanh rốt cuộc truyền đến. Có bao nhiêu người? Cổ Đinh hỏi. Này một bát truy kích giả tổng cộng có 3.568 người, có 3.557 người đều là tu la cấp cường giả, còn có 11 người là các đại thánh địa bồi dưỡng ra tới thánh đồ cấp cường giả, trong đó có một người hư hư thực thực thánh chủ. Hải Hoàng đối với lúc này đây truy kích giả số liệu điều tra thật sự cẩn thận. Cổ Đinh nghe đến đó, cũng nhịn không được nhướng nhướng mày, loại này cấp bậc cùng loại này số lượng. Hắn cũng là lần đầu tiên tao ngộ. Phải biết rằng thánh đồ cấp cường giả tuy rằng so trung vị chủ thần thiếu đại thế giới ưu thế, nhưng bọn hắn đã chịu các đại thánh địa bồi dưỡng cần phải so với kia chút bình thường trung vị chủ thần nhiều đến nhiều, bọn họ trên người các loại trang bị, phẩm chất cũng hơn xa bình thường trung vị chủ thần có thể so sánh. Số lượng nhưng thật ra không ít. Bị hứa lệ cấp gia loại này đánh giá. Bởi vì thánh đồ cấp cường giả số lượng thưa thớt, ở các đại thánh địa đều là có đặc quyền, đối với hạ vị chủ thần. Bọn họ cơ hồ có thể tùy tiện thuyên chuyển, so trung vị chủ thần quyền hạn muốn lớn hơn rất nhiều. Nay 11 danh thánh đồ cấp cường giả, bình quân xuống dưới mỗi người đều mang theo 300 nhiều danh nghĩa vị chủ thần tùy tùng. Hải Hoàng giải thích nói, tên kia hư hư thực thực thánh chủ cấp cường giả, là cái gì thế lực? Cổ Đinh đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Chiến thần cung. Hải Hoàng trực tiếp cấp ra hồi đáp. Nghe được chiến thần cung tên. Nguyên bản không có quá để ý lý lì sở tuột thân thể khẽ run lên. Hải Hoàng. Này bắt truy kích giả, hiện tại còn có thể tránh đi sao? Lý Lì Sở Tuột đột nhiên hỏi ra như vậy một cái kỳ quái vấn đề. Liên Cổ Đinh đều đầy mặt kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lý Lì Sở Tuột. Tới hay không đến cập tránh đi? Lý Lì Sở Tuột lại không có để ý tới mọi người trên mặt biểu tình, mà là hướng về phía Hải Hoàng truy vấn nói. Đã không còn kịp rồi. Hải Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta vừa mới đã bị kia giúp truy kích giả dùng một kiện chủ thần khí tọa định, chạy trốn tới nơi nào? Bọn họ đều có thể đuổi theo. Nghe thấy cái này hồi đáp, Lý Lì Sở Tuột trên mặt biểu tình bắt đầu có chút khó coi lên. Lý Lì, ngươi làm sao vậy? Cổ Đinh hoàn toàn không hiểu được Lý Lì Sở Tuột rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cổ Đinh, đợi lát nữa các ngươi xuất chiến, vô luận như thế nào, đều không thể chém giết cái kia chiến thần tộc gia hỏa. Lý Lì Sở Tuột trầm mặc một lát. Sau đó hướng về phía Cổ Đinh nói. Ngươi làm sao vậy? Chúng ta không tính toán sát bất luận kẻ nào. Cổ Đinh không rõ Lý Lì Sở Tuột vì cái gì cố ý đi cường điệu chuyện này. Những người khác cũng giống nhau, đều phải nhớ kỹ, chiến thần tộc người không thể giết. Lý Lì Sở Tuột ánh mắt hướng tới mọi người nhìn quét mà đi. Bị hứa lệ bọn họ rơi vào đường cùng cũng chỉ hào gật đầu. Cổ Đinh cũng không có tiếp tục truy vấn nguyên nhân, Lý Lì Sở Tuột không chịu nói, tự nhiên có nàng khổ chung, hắn cũng không nghĩ cơn bách. Nghe ngươi, lần này cùng lần trước giống nhau. Không giết người. Cổ Đinh gật đầu. 2 cái giờ thời gian thực mau qua đi, Cổ Đinh bọn họ mộng tưởng hào rốt cuộc dựa theo Hải Hoàng phía trước tính toán thời gian, đúng giờ tao ngộ chặn lại hạm đội. 118 chiếc phi thuyền, ở mộng tưởng hào tới gần lúc sau, dịch chuyển nguyên bản vị trí, đem mộng tưởng hào hoàn toàn vây quanh ở trung gian. 11 danh thánh đồ cấp cường giả, từ 10 tao bất đồng trong phi thuyền đi ra cửa khoang. Cầm đầu một người, là một người một thân kim giáp chiến thần tộc thanh niên, thân cao chừng 3 mét tả hữu, hắn bên cạnh người đi theo mặt khác một người kim giáp thanh niên. nhìn qua cũng là đến từ chính chiến thần tộc thánh đồ cấp cường giả. Cổ đinh nhóm hải tặc các vị, đều từ trong phi thuyền xuất hiện đi. Các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, các ngươi là trốn không thoát. Cầm đầu chiến thần tộc thanh niên vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình. Đi thôi, đi ra ngoài sẽ bọn họ. Cổ đinh hướng về phía mọi người vây tay một cái, sau đó đoàn người nối đuôi nhau đi ra cửa khoang. Quả nhiên là cổ đinh nhóm hải tặc, làm việc chính là dứt khoát. Cầm đầu chiến thần tộc thanh niên chụp nổi lên bàn tay. Tiêu ngạo cái con khỉ. Không phải ỷ vào người nhiều sao. Đỏ cơ nhịn không được thấp giọng nói thầm một câu. Người nhiều chỉ là vì phòng ngừa các ngươi đào tẩu, cũng không có ý khác. Rốt cuộc lấy các ngươi thực lực, hạ vị chủ thần cấp gia hỏa, hoàn toàn là đảo qua một tảng lớn, căn bản không uy hiếp. Chiến thần tộc thanh niên cười nhìn thoáng qua đỏ cờ. Nói đi, tưởng như thế nào chơi? Là trực tiếp đoàn đội hôn chiến, vẫn là một mình đấu. Hoặc là mặt khác phương thức. Cổ đinh cũng lười đến cùng đối phương vô nghĩa. Làm ta hảo hảo suy xét một chút. Chiến thần tộc thanh niên một tay nâng lên cằm, ra vẻ trầm tư trạng. Một lát qua đi, Hải Hoàng mở miệng, các ngươi vây trận không sai biệt lắm đã bố trí hảo, không cần thiết lại tiếp tục kéo dài thời gian. Lộng nhiều người như vậy liền vì làm một cái vây trận, các ngươi cũng đủ xa xỉ. Nghe được Hải Hoàng nói, tên kia chiến thần tộc thanh niên sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình nửa kế bị xuyên qua, nhưng hắn cũng dứt khoát ra mặt dày cấp ra đáp lại. Không bố trí một cái vây trận, đến lúc đó các ngươi chạy, chúng ta chẳng phải là muốn tay không mà về. Trên thực tế, mặc kệ bố không bố trí cái này vây trận, các ngươi chuyến này đều chỉ có tay không mà về này một cái kết quả. Cổ đinh này phiên nói xong tất cả đều là trực tiếp vào mặt. Hảo đi, vô nghĩa liền không nói nhiều. Xem vây trận đã bố trí hảo, chiến thần tộc thanh niên cũng không tính toán tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn về phía trước một bước bước ra, giơ tay chỉ hướng về phía cổ đinh. Cổ đinh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Cổ đinh còn lại là thập phần đạm nhiên, cũng là một bước bước ra, phiêu nhiên xuất hiện ở chiến thần tộc thanh niên trước người cách đó không xa. Nhớ kỹ tên của ta, chiến thần tộc Áo Đức Phúc Lâm. Chiến thần tộc thanh niên hướng về phía cổ đinh giống ra tên của mình, lúc sau, hắn cả người kim giáp bắt đầu nhộn nhạo khởi một tầng chói mắt kim mang. Áo Đức Phúc Lâm bỗng nhiên về phía trước va chạm mà đi, một đoàn kim mang hướng tới cổ đinh nơi phương hướng va chạm mà đi, giống như một viên từ vòm trời rơi xuống thiên thạch. Cổ đinh vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mai cho đến kia kim mang đến trước người, hắn lúc này mới giơ tay. Vô cùng đơn giản một quyền oanh kích mà ra, cùng kia nói kim mang va chạm ở cùng nhau. Ở va chạm nháy mắt, kim mang đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt lên, giống như một viên hàng tinh ở bùng nổ. Cổ đinh cũng ở trong phút chốc đã nhận ra không thích hợp, hắn nắm tay phảng phất oanh kích ở một tòa không thể lay động cự sơn phía trên. Đối phương công kích thế tuy rằng bị giảm bớt, nhưng chính mình này một kích cũng không có cấp đối phương mang đến bất luận cái gì thương tổn. Cổ đinh sắc mặt hơi trầm xuống, thân hình lập tức chiều sau bạo lui ra ngoài. Cổ đinh bị bắt lui, đây là cổ đinh nhóm hải tặc tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay cả Hải Hoàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Người này bộ áo giáp, nhưng thật ra rất không tồi. Đứng vững thân hình lúc sau, cổ đinh rốt cuộc mở miệng. Liên như vậy quyết định, này bộ áo giáp, ta muốn. Chương 1051, cổ đinh vs Áo Đức Phúc Lâm. Áo Đức Phúc Lâm có được địa giai thần binh, hơn nữa là một kiện phòng ngự chi khí, đây là cổ đinh bọn họ phía trước không có đoán trước đến. Trên mặt đất giai thần binh phòng ngự dưới, ngay cả cổ đinh công kích cũng vô pháp tổn hại đến Áo Đức Phúc phân loại rừng hào, hơn nữa đại bộ phận lực đánh vào nói đều bị thần binh áo giáp triệt tiêu. Phát hiện cổ đinh công kích đối chính mình không có hiệu quả, Áo Đức Phúc Lâm nguyên bản có chút thấp thỏm tâm tình cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Hắn đứng ngạo nghễ với trong hư không, xa xa nhìn về phía cổ đinh, mở miệng chào phúng nói: Cổ đinh, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, liền ta phòng ngự đều không thể đột phá. Còn muốn cướp ta áo giáp, là ở người si nói mộng sao. Mà đã biết đối phương có được địa giai thần binh, cổ đinh cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên. Ta nhưng thật ra cũng rất tò mò, cái này địa giai áo giáp, lực phòng ngự rốt cuộc như thế nào, có thể triệt tiêu nhiều ít đánh sâu vào. Cổ đinh nói, cả người bắt đầu nổi lên xương trắng, chẳng nếu trích tiên, đây là hắn mở ra vô cấu bản nhược thể trạng thái. Ở xương mù che đậy dưới. Từ nơi xa nhìn lại, cổ đinh cả người giống như là một cái vân đoàn. Mà mặt khác một bên, Áo Đức Phúc Lâm bị kim giáp bao vây, cả người trên mặt đất giai thần binh tác dụng dưới kim quang lấp lánh. Hai người tầm mắt, cách hư không va chạm ở cùng nhau. Cơ hồ ở tầm mắt va chạm nháy mắt, hai người cũng đồng thời động. Một bên là kim mang, giống như thiên thạch hoành hành, mặt khác một bên là xương trắng, giống như cực hành đám mây. Hai người trong phút chốc liền va chạm ở cùng nhau. Vâng! Mãnh liệt va chạm. Làm khắp hư không giống như mặt nước gột rửa lên. Không gian dung chuyển một vòng lại một vòng truyền lại khai đi. Hai người va chạm cũng ở rằng co sau một lát, lẫn nhau bạo lui ra ngoài. nhưng chỉ là một lát bạo lui, liền lại lần nữa xúc lực, va chạm ở cùng nhau. Vâng! Vâng! Vâng ba! Tiếng đánh một lần lại một lần truyền ra, khắp không gian cũng giống như bị liên tục đầu nhập vào đá mặt nước. Không ngừng chấn động lên. Hai người chiến đấu khiến cho không gian chấn động, ngay cả người chung quanh cũng bị lan đến. Cổ đinh nhóm hải tặc bên này, bị hứa lệ hoành đao mà đứng, đem hết thể chấn động đều ngăn trở bên ngoài. Mà truy kích giả bên kia, còn lại là vài tên thánh đồ cấp cường giả liên thủ khởi động một cái phòng hộ cháo, hơn nữa kia phòng hộ cháo ở chấn động dưới, còn có chút lung lay sắp đổ. Hai người va chạm rằng có 10 dư thứ, như cũ không có phân ra cao thấp. Khắp trong hư không, không gian chấn động thật lâu không thể bình phục. Lúc này đây va chạm, cổ đinh dẫn đầu bước ra mà ra. Áo Đức Phúc Lâm thấy thế, thân hình cũng bạo lui ra ngoài, hắn cũng lo lắng cổ đinh giấu giếm cái gì sát chiêu, không dám truy kích. Mà là dùng ngôn ngữ thử nói, như thế nào? Đây là muốn nhận thua sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là đại khái thử ra trên người của ngươi cái này áo giáp phòng ngự năng lực, cho nên loại này lãng phí thời gian va chạm, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Phía dưới, ta liền thật sự muốn nghiêm túc đi lên. Cổ đinh nói tới đây, hơi hơi liệt khai khỏe miệng. Đôi tay bắt đầu mau lẹ vô cùng kết ra tay ấn, dấu tay nhanh chóng ngưng kết xong, trong hư không, một cây thật lớn ngón tay trống rỗng ngưng tụ thành hình, phảng phất xé rách không gian mà đến. Bay thẳng đến áo Đức Phúc Lâm nghiền áp mà đi. Hoàng cực chỉ vừa ra, áo Đức Phúc Lâm trên mặt biểu tình cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kia nhất thức thần thông truyền lại ra tới uy áp, loại này thuần túy tiến công thần thông, tuy rằng cũng không phải lĩnh chủ cấp thần thông, nhưng chỉ sợ cũng đã là đại viên mãn chủ thần sáng chế tạo, uy lực tương đương khủng bố. Áo Đức Phúc Lâm cũng cảm nhận được cự chỉ tỏa định, hắn biết rõ. Này nhất chiêu tránh cũng không thể tránh, chính mình chỉ có thể ngăn trở xuống dưới. Tuy rằng cảm nhận được cự chỉ uy lực, nhưng áo Đức Phúc Lâm vẫn là lựa chọn tin tưởng kim giáp lực phòng ngự, hắn nâng lên hai tay, chầm eo xuống ngựa, vững vàng đứng ở trong hư không. Cuốn quanh 150 đến pháp tắc bí văn cự chỉ thực mau liền nghiền áp mà đến, cùng áo Đức Phúc Lâm hai tay va chạm ở cùng nhau. Vâng! Lại là một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú vang lên, mà lúc này đây, tiếng vang lại càng thêm kịch liệt. Mà ở va chạm nháy mắt, màu trắng cự chỉ đột nhiên bùng nổ, áo Đức Phúc Lâm 3 mét tả hữu thân cao. Ở vài trăm thước cự chỉ phía trước, quả thực chính là con kiến. Cự chỉ bùng nổ dưới, áo Đức Phúc Lâm thân hình trực tiếp bị quẳng đi ra ngoài. Đã chịu cự lực va chạm, áo Đức Phúc Lâm rốt cuộc cảm nhận được cổ đinh này nhất chiêu khủng bố. Kia cổ kinh khủng bùng nổ cự lực, chỉ ở tiếp xúc nháy mắt liền đem hai tay của hắn cánh tay chấn động được hoàn toàn gãy xương. Cái này làm cho áo Đức Phúc Lâm kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn trên người này bộ áo giáp là địa giai thần binh, ở tao ngộ đến trung vị chủ thần cấp chiến lực công kích thời điểm, là có thể gánh vác 9 thành 9 lực công kích. Nói cách khác, trên thực tế, cổ đinh phía trước mỗi một lần đánh kích, chỉ có 1% lực công kích là chân chính dừng ở hắn trên người, đây cũng là hắn phía trước vì cái gì có thể cùng cổ đinh tiến hành đối kháng. Nhưng là cổ đinh lúc này đây công kích, chỉ là trải qua thần binh áo giáp lọc 1% lực lượng, liền ở nháy mắt đem chính mình hai tay hoàn toàn chấn vỡ. Có thể nghĩ, nếu không có này bộ thần binh áo giáp, chính mình đối mặt này nhất chiêu sẽ là cái dạng gì hậu quả. Hơn nữa kia cổ cự lực không chỉ có chỉ là làm vỡ nát chính mình hai tay, còn có thừa lực truyền lại đến áo Đức Phúc Lâm toàn thân, làm hắn toàn bộ thân thể cảm nhận được cực hạn chấn động cảm. Tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng đủ để tưởng tượng cổ đinh này một kích uy lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Một kích đắc thủ, cổ đinh cũng chú ý tới, chính mình đệ nhất chỉ cũng đã làm áo Đức Phúc Lâm bị thương, hắn nhịn không được nhếch miệng lộ ra trắng tinh hàm răng. Ở phía trước cùng ngươi va chạm chung, ta thông qua nhiều lần va chạm, xác định ngươi kia kiện thần binh áo giáp phòng ngự hiệu quả, là có thể lọc rất gần như 99% công kích. Nhưng này cũng không ý nghĩa ta bắt ngươi không có biện pháp. Chỉ cần ta lực công kích cường đại đến chỉ cần 1% lực lượng liền có thể thương tổn ngươi, như vậy trận chiến đấu này kết cục liền chú định ngươi nhất định sẽ bại. Vừa rồi kia chiêu, chỉ là đệ nhất chỉ. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể tiếp được mấy chỉ. Cổ đinh nói xong, giấu tay lại lần nữa véo ra. Hoàng cực chỉ, đệ nhị cực. Trong hư không, một cây màu tím cự chỉ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, này thượng quấn quanh điện mình cùng lôi quang, cùng 150 đạo pháp tắc bí văn lẫn nhau chiếu rọi. Này một lóng tay vừa ra, áo Đức Phúc Lâm sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, này một lóng tay uy lực, so phía trước kia một lóng tay cường gấp đôi không ngừng, liên quan tới uy áp đều không phải một cái cấp bậc. Đệ nhị chỉ ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành hình lúc sau, nhanh chóng vô cùng mà hướng tới áo Đức Phúc Lâm lại lần nữa nghiền áp lại đây. Áo Đức Phúc Lâm hai tay vừa mới vừa chữa trị hoàn thành, hắn chỉ có thể căng ra đầu, trọng quyền hướng tới cự chỉ hoành kích đi lên. Lấy công đối công. So phía trước thuần túy phòng thủ chủ động đến nhiều. Vâng! Lại là một tiếng kịch liệt tiếng gầm rú nổ lên, áo Đức Phúc Lâm cánh tay ở cùng màu tím cự chỉ va chạm đồng thời, liền nháy mắt trở nên vặn mẹo, thậm chí liền huyết nhục đều bắt đầu chóc. Hắn ra quyền tay phải, thậm chí khắp cả nửa người trên, ở lôi quang du tàu dưới, đều bắt đầu bày biện ra cốt cách vỡ vụn, huyết nhục băng giải trạng thái. A3! Kịch liệt cảm giác đau đớn cũng làm áo Đức Phúc Lâm phát ra thảm thiết thét chói tai. Cũng may, liền ở áo Đức Phúc Lâm gần như hỏng mất thời điểm, cự chỉ mai một, mà áo Đức Phúc Lâm thân thể cũng lại lần nữa quẳng đi ra ngoài, đục lỗ trong hư không số viên tinh cầu. Thấy được vừa rồi như vậy khủng bố một màn, mọi người đều cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Cổ Đinh còn lại là một bước ra, xuất hiện ở áo Đức Phúc Lâm cuối cùng va chạm điểm, trên cao nhìn xuống mà quan sát phế thạch đôi đối phương. Vừa rồi này một lòng tay, tuy rằng không có giết người, nhưng ngươi cũng đã không có nhiều ít còn thừa chiến lực. Ngươi còn muốn tiếp tục sao? Khu khu, đương nhiên. Chúng ta chiến thần tộc, trước nay chỉ có chết trận anh hùng, không có nhận thua người nhu nhược. Ngươi có loại liền giết ta. Áo Đức Phúc Lâm từ phế phủ bên trong không ngừng cụ xuất huyết tới, hắn thậm chí đều đã mau không sức lực từ phế thạch đôi đi ra, nhưng hắn như cũ không chịu nhận thua. Thực hảo, vậy như ngươi mong muốn. Cổ Đinh đôi tay lại lần nữa véo ra dấu tay. Không thể giết. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh ngăn ở Cổ Đinh trước người. Chương 1052, Thánh chủ cấp theo. Trước mặt mọi người người thấy rõ ngăn ở Cổ Đinh trước người kia đạo thân ảnh thời điểm, đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Người nọ rõ ràng là Cổ Đinh nhóm hải tặc Lily Sở Tuột. Nàng mở ra hai tay, mặt đối mặt ngăn ở Cổ Đinh trước người, ánh mắt cùng Cổ Đinh đối diện, không có chút nào thoái nhượng ý tứ. Lily. Cổ Đinh hơi hơi nhíu mày. Chiến thần cung người, không thể giết. Lily Sở Tuột vẫn là kiên định lắc đầu. Cho ta một cái lý do. Cổ Đinh trầm mặc mà nhìn chằm chằm Lily Sở Tuột nhìn sau một lúc lâu, sau đó mở miệng nói. Ta hiện tại không có biện pháp cho ngươi lý do, ngươi cần thiết tin tưởng ta. Lily Sở Tuột vẫn là lắc đầu. Nếu là như thế này, hắn là của ngươi, ngươi tới xử lý. Cổ Đinh nói xong, trực tiếp xoay người, hướng tới còn thừa 10 tên thánh đồ cấp cường giả nhìn lại. Các ngươi, cùng lên đi. Mà mặt khác một bên, Lily Sở Tuột chuẩn bị duỗi tay kiểm trụ áo Đức Phúc Lâm cánh tay thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện ở áo Đức Phúc Lâm bên người, giành trước một bước bắt được cánh tay hắn, đem hắn thu vào chính mình đại thế giới. Mà ra tay, rõ ràng là chiến thần cung một khắc danh thành viên. Cổ Đinh cũng chú ý tới này phiên biến hóa, hắn quay đầu hướng tới đối phương nhìn qua đi, đem người giao ra đây. Chỉ là đơn giản như vậy một câu, lại mang theo làm người vô pháp nghi ngờ cảm giác. Bên cạnh cách đó không xa 9 tên thánh đồ cấp cường giả sống lưng đều dâng lên mồ hôi lạnh, bọn họ từ giờ khắc này bắt đầu mới chân chính ý thức được Cổ Đinh cường đại. Mặc dù Cổ Đinh chủ yếu mục tiêu không phải chính mình mấy người, mà là chiến thần cung tên kia người trẻ tuổi. Hắc hắc, có điểm ý tứ. Không hổ là Cổ Đinh, thật sự rất lợi hại. Tên kia nhìn như không quá thu hút thanh niên tựa hồ hoàn toàn cảm thụ không đến Cổ Đinh trên người truyền ra huy áp. Ân. Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt, sau một lúc lâu qua đi, hắn nói ra kinh người chi ngữ, ngươi mới là chiến thần tộc bồi dưỡng ra tới thánh chủ cấp đừng cường giả đi. Hắc hắc. Nhanh như vậy đã bị vạch trần đâu, thật không thú vị. Không chớp mắt thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên, một tay méo chính mình đầu tóc, sau đó mãnh lực lôi kéo xả, nguyên bản ra người mặt nạ bị lột ra, lộ ra hắn chân thật dung mạo. Hắn ngũ quan hoàn toàn bất đồng với chiến thần tộc ngạnh lãng, mà là có vẻ có chút thư sinh khí chất, cho người ta một loại văn ngược cảm. Nhưng, nhất dẫn người chú ý vẫn là cặp mắt kia, hắn đôi mắt, giống như vòm trời phía trên sao trời, lập lòe kỳ lạ sáng rọi. Ta còn là tự giới thiệu một chút đi. Chiến thần tộc, theo. Mặt nạ thanh niên bắt đầu tự giới thiệu nói, các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta diện mạo so chiến thần tộc những người khác xoáy nhiều như vậy đi. Nếu các ngươi thành tâm thành ý mà muốn biết, ta liền đại phát từ bi nói cho các ngươi, đó là bởi vì, ta mẫu thân là chiến thần tộc thành viên, phụ thân ta lại là tuấn lãng tinh linh tộc. Lúc trước ta mẫu thân tấn công một cái tinh linh tộc bộ lạc thời điểm, mạnh mẽ đem ta phụ thân bắt đi, sau đó không bao lâu, mẫu thân liền sinh hạ ta. Theo thao thao bất tuyệt mà giảng thuật chính mình cha mẹ kỳ quái tình yêu hắc lịch sử. Càng kỳ quái chính là, hắn thanh âm làm người có một loại đặc thù đại nhập cảm, nghe được hắn giảng thuật, mỗi người trong đầu hình ảnh cảm đều sẽ tự động bày biện ra tới. Cho nên, rất nhiều người đều nhịn không được nghe xong đi xuống. Tuy rằng làm không rõ vì cái gì chính mình muốn nghe loại này chuyện xưa. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có Cổ Đinh, bị hứa lệ cùng bệ cả ba người không có đã chịu hắn ảnh hưởng. Cẩn thận một chút, người này không chỉ có sẽ thôi miên, còn hiểu đến không ít lợi dụng thanh âm công kích kỹ xảo. Vệ cả hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Uy, ngươi chuyện xưa, liền trước tạm thời giảng đến nơi đây đi. Cổ Đinh nhịn không được đánh gây đối phương. theo khỏe miệng khẽ nhếch. Rốt cuộc không hề tiếp tục giảng thuật chuyện xưa, mà là đem ánh mắt hướng tới Cổ Đinh, bị Hứa Lệ cùng Bệ Cả ba người trên người đánh giá. Nhìn đến Bệ Cả thời điểm, hắn cũng nhịn không được nhướng nhướng mày. Nếu Cổ Đinh thuyền trưởng ngươi không muốn nghe, vậy không nói chuyện xưa. Theo lại quay đầu trở về nhìn về phía Cổ Đinh. Ta đã sớm nhịn không được, có chút tay ngứa. Chúng ta trực tiếp chiến đi. Theo vừa dứt lời, liền một bước đống nhiên đạp ở trên hư không bên trong, điên cuồng hướng tới Cổ Đinh tấn công mà đi. Cổ Đinh tựa hồ cũng không tính toán cùng đối phương lãng phí thời gian, trong tay giấu tay bắt đầu nhanh chóng veo ra. Hoàng cực chỉ, đệ tam cực. Trong hư không, một cây giống như than thiêu ngọn lửa cự chỉ nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Cự chỉ vừa ra, ngọn lửa nóng rực nhanh chóng truyền lại mở ra, ngay cả không gian đều bị bỏng cháy đến vặn vẹo biến hình. Chính là như vậy một cây vài trăm thước lớn lên đáng sợ cự chỉ, mặt ngoài vờn quanh 150 đạo pháp tắc bí văn, hướng tới theo nghiền áp mà đi. Theo khỏe miệng dương lên, đôi tay đồng dạng nhanh chóng véo ra dấu tay, trong hư không, một con kim sắc bàn tay to lăng không mà đến, hướng tới cự chỉ kiểm đánh mà đi. Đó là chiến thần cung chiến thần tay, Cổ Đinh phía trước ở sàng chọn tái cùng họ Hứa Đức Tư một trận chiến thời điểm liền nhìn đến quá này nhất chiêu. Bất quá, theo tuy rằng cũng là thánh chủ cấp cường giả, nhưng thực lực so họ Hứa Đức Tư vẫn là kém một chút một ít, hắn ngưng tụ ra tới chiến thần tay, ngưng thật trình độ cũng không bằng họ Hứa Đức Tư, thậm chí thể tích thượng cũng muốn tiểu một vòng. Vâng. Cự chỉ cùng bàn tay khổng lồ va chạm ở cùng nhau, khắp hư không giống như đã trải qua cơn lốc giống nhau, hai người va chạm sinh ra năng lượng sóng xung kích một trận tiếp theo một trận, cuốn phong thổi quét hết thảy. Bị Hứa Lệ khởi động phòng hộ cháo đều bắt đầu có chút chấn động lên, mà mặt khác một bên, chín tên thánh đồ cấp cường giả đều liên thủ tham dự phòng hộ cháo chống đỡ, nhưng toàn bộ phòng hộ cháo như cũng là lung lay sắp đổ, vài lần đều gần như hỏng mất. Mọi người cũng là tại đây loại thời điểm, mới đầy đủ ý thức được. Cổ Đinh cùng theo hai người chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Hảo cường. Như vậy chiêu thức, ta liền nhất chiêu đều tiếp không dưới ngay cả Cổ Đinh nhóm hải tặc cắt đi nổ, đều là những mày, cấp ra loại này đánh giá. Loại này sát chiêu, liền tính là trực tiếp rơi xuống thánh chủ cấp đừng cường giả trên người, thánh chủ cấp cũng sẽ ngã xuống. Bị Hứa Lệ quay đầu trở về giải thích nói, không cần tự coi nhẹ mình, các ngươi đã rất mạnh, thuyền trưởng loại này loại hình hoàn toàn là số ít chung số ít. Hắn này phiên lời nói lại đưa tới mọi người âm thầm chửi thầm, ngươi không phải cùng Cổ Đinh giống nhau sao? Trong hư không, hai người va chạm cũng thực nhanh có rồi kết quả. Ngọn lửa cự chỉ băng giải, mà kim sắc chiến thần tay, cũng bị này một lóng tay hoanh rất quá nửa, chỉ tàn lưu tiếp theo tiệt cánh tay. Thẳng đến giờ phút này, theo trên mặt biểu tình mới rốt cuộc nghiêm túc lên. Cổ Đinh trong tay cũng lại lần nữa véo ra ấn quyết. Hoàng cực chỉ, đệ tứ cực. Trong hư không, một cây từ màu trắng băng tinh cấu thành cự chỉ nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Băng tinh ở trên hư không bên trong thẩm thấu ra khủng bố hàn ý, liền không gian đều gần như bị đông lại, bao trùm thượng nhợt nhạt băng xương. Như vậy một lóng tay, lại lần nữa hướng tới hoàng kim bàn tay to va chạm mà đi. Va chạm nháy mắt, hoàng kim bàn tay to mặt ngoài bắt đầu nhanh chóng bao trùm thượng một tầng băng tuyết, ngay sau đó, cự chỉ uy lực bùng nổ, hoàng kim bàn tay to dư lại nửa thành cánh tay nhanh chóng băng giải. Trong hư không, băng tuyết vang khắp nơi. Hàn ý thấm người. Cổ Đinh cùng theo hai người xa xa đứng thẳng, xa xa đối diện. Ngươi thật sự rất mạnh, xa so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Theo thừa nhận Cổ Đinh cường đại. Ngươi cũng không yếu, nhưng nếu chỉ là loại này tiêu chuẩn, ngươi nhất định thua. Cổ Đinh tin tưởng 10 phần. Chương 1053, thuyền trưởng Hảo Cường. Cùng Cổ Đinh một phen giao thủ, theo đã nhận ra chính mình cùng đối phương chênh lệch, hắn biết, đơn thuần từ chiến lược thượng, đối phương là có thể nghiền áp chính mình. Nhưng theo cũng rất rõ ràng chính mình ưu thế nơi, hắn từ nhỏ bị chiến thần cung bằng ưu đãi ngộ bồi dưỡng, hưởng thụ tài nguyên viễn siêu thường nhân. Một thân trang bị, toàn bộ đều là địa giai thần binh. Tu luyện thần thông, cũng đều là chủ thần đại viên mãn cường giả sáng tạo, thậm chí còn hiểu rõ loại lĩnh chủ cấp thần thông. Chiến thần tay băng giải, hoàn toàn ở theo đoán trước bên trong, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Phải biết rằng, chiến thần tay chính là lĩnh chủ cấp thần thông, Cổ Đinh dùng, lại chỉ là chủ thần thần thông. Hơn nữa chỉ dùng hai ngón tay liền đem chiến thần tay hoàn toàn băng giải. Theo đương nhiên biết, chính mình còn xa xa không có thử ra Cổ Đinh chiến lược điểm mấu chốt, lập tức đem tâm một hành, dùng ra đệ nhị loại lĩnh chủ cấp thần thông. Chiến thần vô song. Theo quát khẽ một tiếng, hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết khởi ấn quyết. Trong hư không, một đạo nửa người cự ảnh chậm rãi hiện ra tới. Này nhất chiêu, rõ ràng là phía trước Cổ Đinh cùng họ Hứa Đức Tư giao thủ thời điểm gặp qua thần thông, chiến thần vô song. Kia một đạo nửa người cự ảnh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình, tuy rằng chỉ có một nửa người trên, lại ở trên hư không bên trong ngạo nghệ đứng thẳng. Kia một đạo nửa người là một người ngân giáp nam tử, thân thể thon dài, chỉ có phần eo trở lên vị trí. Từ đầu lô đi xuống, vẫn luôn kéo dài đến hai tay, đến vòng eo, toàn thân đều bị một tầng ngân giáp bao trùm, căn bản thấy không rõ tên kia nam tử chân chính khuôn mặt. Nhưng là từ hắn trên người, lại đang không ngừng tản mát ra khủng bố uy áp. Theo hoàn toàn hoàn thành kết ấn lúc sau, ngân giáp nam tử thân thể rốt cuộc hoàn toàn ngưng thật, mũ giáp dưới, lưỡng đạo kim mang bắn ra. Cổ Đinh tự nhiên cũng chú ý tới theo này tôn nửa người chiến thần cùng phía trước gọi vừa đức tư bất đồng, theo triệu hồi ra tới này một tôn nửa người chiến thần, hình thể muốn so phía trước gọi vừa đức tư tiểu một vòng. Mà Cổ Đinh nhất để ý chính là, không chỉ có hình thể tiểu một vòng, theo triệu hồi ra tới này tôn nửa người chiến thần thân thể cũng cùng phía trước gọi vừa đức tư hoàn toàn bất đồng. Trước mắt này một tôn nửa người chiến thần, càng thon gầy chút, hơn nữa không chỉ có áo giáp hình thức hoàn toàn bất đồng, ngay cả hơi thở đều hoàn toàn bất đồng. Cổ Đinh được đến quá họ vừa đức tư truyền thừa, hắn cũng đạt được này một bộ thần thông, tuy rằng không có tu luyện, nhưng cũng biết chiến thần vô song này bộ thần thông. Bất đồng nhân tu luyện ra tới, bán thần chiến thần là bất đồng. Loại này bất đồng, không chỉ có thể hiện bên ngoài hình thượng, còn có chiến đấu đặc tính thượng. Giống phía trước gọi vừa đức tư nửa người chiến thần, hình thể cường tráng, hơn nữa hơi thở thấm người, này đó ở trong chiến đấu đều thể hiện ra tới. Kia một tôn nửa người chiến thần, lực lớn vô cùng, hơn nữa sát ý vô biên. Mà hiện tại, theo triệu hồi ra tới này một tôn nửa người chiến thần, hình thể thon gầy, rõ ràng hẳn là đi linh hoạt hình chiêu số. Hơi thở mang đến nguy hiểm cảm cũng xa không bằng họ vừa đức tư triệu hồi ra tới kia một tôn, hẳn là đi được cũng không phải cái loại này hùng mãnh công kích lộ tuyến. Nửa người chiến thần xuất hiện trước tiên, Cổ Đinh đôi tay cũng lần thứ hai véo động ấn quyết. Trong hư không, lại là một cây thật lớn ngón tay ngưng tụ thành hình, lúc này đây ngón tay hoàn toàn từ vô tận trận gió cấu thành. Cự chỉ vừa ra, vô tận trận gió đem khắp hư không đều lôi kéo đến có chút vặn vẹo biến hình. Khổng lồ ngón tay giống như một cây kình thiên cự trụ. Ở ngưng tụ thành hình lúc sau, mang theo vô tận uy áp, hướng tới trong hư không bán thần chiến thần va chạm đi lên. Bán thần chiến thần cũng vươn đôi tay, hướng tới trong hư không cự chỉ bắt đi. Oeng! Một tiếng kịch liệt bạo vang phóng lên cao, vô số giật tán gió lốc thổi quét hư không, vô tận trận gió giống như từng thanh lưới dao sắc bén, không ngừng cắt nửa người chiến thần đôi tay. Lại không thể lay động nửa người chiến thần thân hình mảy may. Theo cự chỉ tấp tấp tiêu tán, nửa người chiến thần đảo cũng không phải hoàn toàn không có đã chịu quá nhiều, hắn hai tay bàn tay bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ vết rách. Mãi cho đến cự chỉ hoàn toàn tiêu tán, nửa người chiến thần đôi tay lòng bàn tay đã vết dạn trải rộng. Không chờ nửa người chiến thần nghỉ ngơi, Cổ Đinh tiếp theo chỉ lại lần nữa ở trên hư không bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Hoàng cực chỉ, thứ sáu cực. Theo Cổ Đinh quát khẽ một tiếng, một tòa toàn thân đen nhánh, giống như kim loại giống nhau ngón tay từ trong hư không ngưng tụ thành hình. Trên thực tế, này một ngón tay cũng không phải kim loại tạo thành, mà là từ siêu trọng mật độ thổ hệ nguyên tố cấu thành. Nay cự chỉ vừa ra, siêu cường trọng lực liền nghiền áp hư không, khắp hư không không gian ở cự chỉ nghiền áp dưới gần như bị xé rách. Chính là như vậy một cây trầm trọng ngón tay, lại lần nữa hướng tới nửa người chiến thần nghiền áp mà đi. Nửa người chiến thần lúc này đây còn lại là áp dụng công kích phương thức tới ứng đối lần này cự chỉ. Hắn trọng quyền liên tiếp vung ra, cùng cự chỉ va chạm ở cùng nhau. Nhưng nếu nửa người chiến thần có nhân loại xúc giác nói, hắn hẳn là có thể cảm nhận được, chính mình công kích giống như là người thường tay va chạm ở sắt thép phía trên, cự chỉ quả thực có thể nói kiên cố không phá vỡ nổi. Theo cự chỉ nghiền áp, nửa người chiến thần trọng quyền cũng không ngừng vung ra. Theo hắn vung kích, hắn đôi tay phía trên vết dạn cũng càng thêm càng lớn, nhưng cự chỉ tán loạn tốc độ lại thong thả đến nhiều. Cự chỉ nghiền áp càng ngày càng gần. Nguyên bản vẫn luôn lù lù bất động nửa người chiến thần cũng rốt cuộc lui về phía sau, nhưng hắn oanh kích vẫn luôn không có đình chỉ. Mãi cho đến vài giây qua đi, hai tay của hắn hoàn toàn không chịu nổi cự chỉ nghiền áp mà bạo liệt, hắn cũng chỉ là hơi làm điều chỉnh, tiếp tục dùng tàn cổ tay điên cuồng oanh kích cự chỉ. Mãi cho đến hai tay cánh tay đều tan đi hơn phân nửa tiệt thời điểm, màu đen cự chỉ mới rốt cuộc tiêu tán. Nhìn đến cái này chiến đấu kết quả, theo sắc mặt cũng bắt đầu có chút khó coi lên. Cho tới nay mới thôi. Cổ Đinh chỉ dùng một cái chủ thần đại viên mãn công kích thần thông, liền đem theo một loại lĩnh chủ cấp thần thông hoàn toàn bài trừ, đệ nhị loại lĩnh chủ cấp thần thông, cũng thất lạc quá nửa chiến lược. Phải biết rằng, loại này cường đại thần thông, mỗi lần thi triển đều là một lần cực đại tiêu hao. Giống chiến thần vô song loại này lĩnh chủ cấp thần thông, ngưng tụ ra tới khổng lồ chiến đấu hư ảnh, mang đến tiêu hao càng là kịch liệt. Huống hồ, này một loại hình thành hư ảnh thần thông, một khi bắt đầu băng giải, chính là vô pháp chữa trị. Chỉ có thể chờ hoàn toàn băng giải lúc sau, mới có thể sử dụng thần thông một lần nữa tiến hành triệu hoán. Cho nên, theo cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nửa người chiến thần mất đi hai tay, lại vô lực thay đổi cái gì. Thuyền trưởng thật sự hảo cường. Bị hứa lệ nhìn đến lần này va chạm kết quả cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Một môn chủ thần viên mãn cấp thần thông, thế nhưng ngạnh sinh sinh phá giải một môn nửa lĩnh chủ cấp thần thông. Thần thông chủ yếu vẫn là muốn xem dùng chính là người nào. Một bên ẻo xạ bất đắc dĩ nói, ta cũng học quá hoàng cực chỉ, nhưng dùng đến hiệu quả xa không bằng thuyền trưởng. Hoàng cực chỉ ta cũng học quá, nhưng nếu hiện tại làm ta đi lên cùng cái kia kêu theo ra hỏa quyết đấu, ta khẳng định sẽ bị giết chết. Đỏ cờ còn lại là càng có tự mình hiểu lấy. Chiến trường phía trên, Cổ Đinh lại không có thừa thắng xông lên, mà là lầm bầm lầu bầu thấp giọng nói thầm nói, đáng tiếc, hoàng cực chỉ đến bây giờ, ta đều còn không có học được thứ 7 cấp, bằng không hôm nay có thể ở chỗ này thử một chút. Chương 1054, ngoan cầu cầu, ngồi. Hoàng cực chỉ, từ thứ 7 thức bắt đầu, khó khăn đại biên độ tăng lên. Cổ Đinh nếm thử mấy lần, tu luyện đều lấy thất bại chấm dứt, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy tu luyện thiết nhập điểm. Hắn thậm chí làm Hải Hoàng cùng Mạc Cờ giúp chính mình tìm nguyên nhân, nhưng hai người đều cấp ra tương đồng hồi đáp, thứ 7 thức là hai loại nguyên tố tổ hợp chiêu thức, cụ thể như thế nào tìm thiết nhập điểm, muốn dựa chính ngươi. Bởi vì mỗi người đối các loại nguyên tố thân hòa độ đều không giống nhau, chỉ có thể dựa chính ngươi cảm thụ. Nhưng Cổ Đinh đến trước mắt không biết, vẫn là không có tìm được cảm giác, cho nên, này bộ thần thông kế tiếp mấy chiêu vẫn luôn đều bị Cổ Đinh gác lại. Hoàng cực chỉ, cho tới bây giờ, ta còn không có học được thứ 7 cực. Cổ Đinh xa xa hướng về phía theo cười nói, ta liền đổi một loại thần thông đi. Theo cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nguyên bản còn lo lắng Cổ Đinh này bộ chủ thần thông còn không có chơi xong. Rốt cuộc hắn nửa người chiến thần cánh tay đã tan khuyết, chiến lực đánh mất hơn phân nửa. Nếu Cổ Đinh kế tiếp còn có chiêu thức, như vậy vô cùng có khả năng lấy chủ thần đại viên mãn thần thông lại lần nữa tướng lãnh chủ cấp thần thông đánh tan. Lấy một bộ chủ thần thông, đánh tan hai loại lĩnh chủ cấp thần thông, loại chuyện này nói ra đi. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chê cười chính mình. Bất quá cũng may, Cổ Đinh sẽ không kế tiếp chiêu thức, cái này làm cho hắn rốt cuộc đem tâm thả xuống dưới. Một tay che trời. Cổ Đinh thanh âm vừa ra, đôi tay bắt đầu nhanh chóng véo ra phức tạp dấu tay tới. Dấu tay hoàn thành trước tiên, Cổ Đinh hai tay bắt đầu kịch liệt bạo trướng lên, chỉ là một lát công phu liền hóa thành hai chỉ che trời bàn tay khổng lồ. Ở hai chỉ bàn tay khổng lồ phụ trợ dưới. Theo nửa người chiến thần hình thể quả thực chính là trẻ mới sinh. Bàn tay khổng lồ thành hình, trước tiên liền hướng tới theo dùng sức chụp tới. Thật lớn vô cùng bàn tay to vắt ngang ở trên hư không bên trong, quả thực có thể che đậy khắp thiên địa. Bàn tay khổng lồ nơi đi qua, hư không phiến phiến chấn động, cho người ta tùy thời đều có khả năng hỏng mất cảm giác. Hơn nữa động tác chỉ là nhìn như thong thả. Kỳ thật mau lẹ vô cùng, chỉ là trong khoảnh khắc liền đến nửa người chiến thần trước người. Nửa người chiến thần căn bản chưa kịp né tránh, đã bị một con bàn tay to hoành nắm lại đây. Dùng sức dãy rủa mấy lần, lại phát hiện hết thảy đều chỉ là phí công. Nhìn đến nửa người chiến thần bị bắt, theo sắc mặt ủ rột đến mau có thể bài trừ mực nước tới. Hắn cũng đã nhìn ra, nửa người chiến thần căn bản là vô pháp tránh thoát. Theo bàn tay to càng nắm càng chặt, nửa người người khổng lồ thân thể vết rạn số lượng càng ngày càng nhiều. Theo lại cũng chỉ có thể xa xa nhìn. Đối trước mắt một màn này hoàn toàn bất lực. Hắn thậm chí vài lần đều mơ hồ nghe được cốt cách đứt gãy răng rắc thanh. Trên thực tế, nửa người chiến thần căn bản là không phải sinh mệnh thể. Hắn trên người cũng không tồn tại cốt cách gì đó, hết thể đều chỉ là theo ảo giác. Tuy rằng răng rắc thanh là ảo giác, nhưng theo nhìn đến đều là chân thật. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến nửa người chiến thần trên người vết dạn một cái tiếp một cái gia tăng, cho đến cuối cùng, hoàn toàn băng giải thành phiến trạng. Tiêu tán với hư không. Cái kia nửa người người khổng lồ, thế nhưng bị trực tiếp nghiết bạo. Quả nhiên là thuyền trưởng phong cách đỏ cờ từ trước đến nay tôn trọng bạo lực, đối với Cổ Đinh loại này gần người vật lộn năng lực vẫn luôn thâm chấp nhận. Nhẹ nhàng như vậy liền thắng xuống dưới, là bởi vì cái kia nửa người người khổng lồ phía trước tao ngộ quá hai chàng chiến đấu, có điều hao tổn duyên cớ đi. Ẻo xạ có chút không quá xem minh bạch, nhịn không được hỏi. Cùng cái kia quan hệ không lớn, vẫn là thuyền trưởng quá cường. Bằng không đồng dạng đều là lĩnh chủ cấp thần thông, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện loại này nghiền áp cục diện. Bị hứa lễ lại lắc đầu cấp ra chính mình ý kiến. Chiến trường phía trên, bàn tay khổng lồ bóp nát nửa người chiến thần lúc sau, bay thẳng đến theo nghiền áp qua đi. Theo thân hình bắt đầu cực nhanh bạo lui. Bởi vì hắn biết, bị như vậy một bàn tay kiềm trụ, chính mình chỉ có đường chết một cái. Nhưng hắn đang lẩn trốn thoán thời điểm, đôi tay cũng bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết. Hắn lúc này đây véo ra ấn quyết, phức tạp vô cùng, hắn đều mỗi một động tác đều làm được thật cẩn thận, tránh cho làm lỗi. Ước chừng mười mấy giây lúc sau. Theo kết ấn xong, trong hư không một trận chấn động, một con thú chảo trực tiếp xé rách hư không, vượt không vươn một nửa. Này một con cự chảo xuất hiện, làm sở hữu truy kích giả đều phấn chấn lên. Nguyên bản những cái đó truy kích giả ở Cổ Đinh nhiều lần thắng hạ lúc sau, sắc mặt đều không quá đẹp. Một cái là bọn họ không nghĩ tới cổ đinh như vậy cường đại, một cái khác cũng lo lắng giống theo còn có còn thừa thánh đồ cấp cường giả toàn bộ chiến bại lúc sau, chính mình những người này sẽ tao ngộ cái dạng gì đãi ngộ, có thể hay không sống sót. Phải biết rằng chủ vị diện, đối tinh tế hải tặc cái này chức nghiệp đánh giá không chỉ là không thế nào hảo, thậm chí có thể nói rất kém cỏi, phi thường kém. Ở chủ vị diện, đại bộ phận người đều cho rằng, cái gọi là tinh tế hải tặc, chính là khắp nơi các loại đoạt lấy tài nguyên cường đạo, hoàn toàn không có đạo đức đáng nói. Giết người càng là chuyện thường ngày, thậm chí căn bản không cần cái gì lý do liền có thể tùy ý giết người. Cổ đinh nhóm hải tặc, từ lúc bắt đầu tiến vào chủ vị diện, liền mang theo tinh tế hải tặc cái này thân phận, tự nhiên bị không ít người căm thù. Ở không ít truy kích giả trong mắt, cổ đinh nhóm hải tặc quả thực chính là tội ác tày trời một đám người. Tuy rằng bọn họ tiến vào chủ vị diện cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm, nhưng ngay từ đầu đã bị dán lên nhãn. Cho nên, này đó truy kích giả bức thiết muốn làm chính mình này một phương người có thể thắng, nhìn đến khủng bố cự trảo xuất hiện, mọi người hy vọng lại lần nữa bốc cháy lên. Thú trảo sẽ rách không gian lúc sau, không gian cái khe cũng càng lúc càng lớn, theo sau, một chương buồn máu cự miệng cũng từ không gian cái khe rỗi nửa thanh ra tới. Kia há mồm, nhìn qua như là một trường khuyển loại cự thú. Không ít người đều đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn thẳng không gian cái khe nơi vị trí, muốn nhìn xem theo lần này triệu hồi ra tới là chỉ cái dạng gì quái vật. Thậm chí liền cổ đinh, còn có cổ đinh nhóm hải tặc những người khác, cũng là đầy mặt tò mò. Cổ đinh càng là đình chỉ đối theo truy kích, kiên nhẫn mà chờ hư không bên kia, kia chỉ vượt không mà đến quái vật sẽ rách không gian xuất hiện. Thời gian một giây quá khứ, ước chừng 11-12 giây thời điểm, trong hư không kia chỉ cự thú rốt cuộc hoàn toàn chui vào cái này không gian. Mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ này con quái vật hoàn chỉnh bộ mặt. Đó là một con to lớn quyền thú, cả người màu lam da lông cùng kim sắc lân giáp giao nhau. Nhìn qua, giống như là một con hình thể phóng đại vô số lần, sau đó mặc một cái kim sắc áo choàng cẩu cẩu, chỉ là bộ dáng so bình thường cẩu cẩu tàn ác nhiều. Như vậy một con cự thú, vừa xuất hiện, tầm mắt liền quét ngang một vòng, thậm chí đang ánh mắt dừng ở theo trên người thời điểm, cũng không có chút nào tạm dừng, mà ở nhìn đến cổ đinh thời điểm. Nó tầm mắt rốt cuộc đọc lại. Nó liếc mắt một cái liền phân biệt ra cổ đinh là một cái cường đại uy hiếp, trong cổ họng phát ra trầm thấp gào giống. Cổ đinh còn lại là một nhếch miệng rác, nhịn không được hướng về phía cự thú thổi một tiếng huýt sáo, sau đó cự cánh tay vung lên, làm ra một cái ép xuống động tác, ngoan cẩu cẩu, ngồi. Cổ đinh loại này hành vi, làm nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn công kích mọi người, trên mặt biểu tình đều có chút dại ra. Chương 1055, Chiến thần cơn giận. Cổ đinh này phiên hành vi làm bao gồm cổ đinh nhóm hải tặc ở bên trong mọi người tất cả đều hết trô nói rồi. Ở Hải Lam tinh thượng thời điểm, cổ đinh liền rất thích cẩu, hắn trước kia ở đèn đỏ khu công tác thời điểm, thường xuyên đem một ít thừa đồ ăn lấy tới uy lưu lạc quyển. Hải Hoàng cũng sửng sốt một chút, thấy mọi người đều một bộ vô ngữ biểu tình, hắn có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích nói. Nhưng thực mau, mặt khác một kiện làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nguyên bản bãi đủ tiến công tư thế cự quyển, đang nghe đến cổ đinh mệnh lệnh lúc sau, thế nhưng thật sự ngồi xuống, lại còn có riêu nổi lên cái đuôi. Một màn này phát sinh, càng là làm ở đây mọi người trên mặt biểu tình gần như cứng đờ. Trong đó, nhất vô ngữ chính là theo, hắn hoàn toàn không có đoán trước đến loại chuyện này phát sinh, nhịn không được ngẩng đầu hướng tới cự khuyển lớn tiếng kêu đi. Uy, ngươi làm gì? Ngươi chính là ta triệu hồi ra tới thủ hộ thú. Chiều cao mấy ngàn mễ cự khuyển lúc này mới phản ứng lại đây, ý thức được chính mình bị chơi, quay đầu lại đây hướng về phía theo nói, xin lỗi. Trước kia tiếp thu các loại huấn luyện làm cho phản xạ có điều kiện. Nhưng hắn thực mau đứng dậy, lại lần nữa mắt lạnh nhìn hướng về phía cổ đinh. Cổ đinh làm chính mình một con đường đường thủ hộ thú ở trước mặt mọi người mất mặt, đây là hắn không thể nhẫn. Hắn phục thấp thân thể, chuẩn bị hướng tới cổ đinh trực tiếp tấn công qua đi. Nhưng vào lúc này, cổ đinh thanh âm lại lần thứ hai truyền đến. Đúng vậy, nằm sắp xuống. Nghe được cổ đinh mệnh lệnh, cự khuyển lần thứ hai không tự giác mà làm theo, ngoan ngoãn mà ghé vào trong hư không. Thực hảo. Hiện tại, lan lộn. Cổ đinh không chờ cự khuyển phản ứng lại đây. Bàn tay khổng lồ ở không trung vẽ một vòng tròn, lần thứ hai cấp ra lan lộn mệnh lệnh. Cự khuyển được đến mệnh lệnh lúc sau, dựa theo thủ thế cấp ra chỉ thị, thuận kim đồng hồ đánh một cái lan. Phi thường hảo, như vậy hiện tại đổi cái phương hướng. Lan lộn. Cổ đinh thủ thế sửa vì nghịch kim đồng hồ. Cự khuyển được đến mệnh lệnh lúc sau, lại lần nữa lăn trở về. Làm được quá tuyệt vời, thật là điều hảo cầu. Cổ đinh bàn tay khổng lồ vương. Sờ sờ cự khuyển đầu. Cự khuyển nhìn qua cũng tương đương hưởng thụ cổ đinh vuốt ve. Cổ đinh cùng cự khuyển luân phiên hô động, làm ở đây tất cả mọi người hoàn toàn không biết nên nói cái gì hảo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cự khuyển như vậy sẽ rách hư không, làm tất cả mọi người cho rằng này sẽ là một hồi cực kỳ xuất sắc quyết đấu. Lại không nghĩ rằng phong cách đột nhiên biến thành như vậy, làm rất nhiều người đều cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Mà theo càng là một tay đỡ cái chán, trước mắt hình ảnh hắn đã có chút không đành lòng đi nhìn. Rõ ràng là chính mình hao phí đại lực khí sử dụng lĩnh chủ cấp thần thông triệu hồi ra tới thủ hộ thú, lại trực tiếp biến thành nhà người khác cậu. Mà cổ đinh đối cự khuyển hô động vẫn cứ ở hòa thuận vui vẻ tiếp tục. Đứng lên. Đối, dùng hai chỉ chân sau. Cổ đinh bàn tay khổng lồ cao cao ở trên hư không bên trong nâng lên, mà cự khuyển còn lại là hai chỉ trước chân bay lên trời, chân sau đứng thẳng lên. Ân. Đôi tay chắp tay thi lễ. Cổ đinh chơi đến vui vẻ vô cùng. Cự khuyển hai chỉ trước chân cũng bắt đầu làm ra chúc tiết giống nhau động tác. Nhưng nó động tác làm được một nửa thời điểm, thân thể thế nhưng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Cổ đinh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ nhớ tới triệu hồi ra cự khuyển chính là theo, quay đầu hướng về phía theo nhìn qua đi. Quả nhiên, theo thế nhưng véo ra dấu tay, mạnh mẽ đem triệu hồi ra tới thủ hộ thú tặng trở về. Đến tận đây, theo đã dùng ra ba loại lĩnh chủ cấp thần thông, nhưng căn bản không có đối cổ đinh tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Ta vốn dĩ không nghĩ dùng loại này chiêu thức, nhưng ta cũng đã không có lựa chọn nào khác theo cao mày, hắn tựa hồ đã làm ra cái gì nguyên bản không muốn làm ra quyết định. Chiến thần trang phục. Theo quát khẽ một tiếng. Theo trên người bắt đầu bọc lên một tầng huyết sắc chiến giáp, cùng lúc đó, hai tay của hắn bên trong cũng nhiều ra một thanh trường gần 2 mét cự truy. Ta vốn là không nghĩ dùng này một bộ địa giai thần binh trang phục, bởi vì dùng này trang phục, không chỉ có ta lực phòng ngự cùng lực công kích sẽ gia tăng, ngay cả ta chiến lực đều sẽ được đến ngắn ngủi tăng lên. Cho nên, mặc dù ăn mặc nó thắng ngươi, ta cũng sẽ cảm thấy thắng chi không võ. Nhưng hiện tại xem ra, nếu ta không cần này trang phục, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ sẽ bại trận. Vì thắng, ta cũng không thể không làm ra loại này quyết định. Xin lỗi. Theo này nguyên bộ trang bị thượng thân lúc sau, hắn hơi thở đích sắc cũng bắt đầu một đường bạo trướng lên. Với ta mà nói, kỳ thật ngươi xuyên cái gì cũng chưa khác nhau. Cổ đinh nói, che trời bàn tay khổng lồ bay thẳng đến theo nghiền áp mà đi. Một tay che trời, trích tinh. Mà theo cũng là một tiếng quát lớn, chiến thần cơn giận. Theo hắn này một tiếng quát lớn, hắn hình thể thế nhưng bắt đầu kịch liệt bạo trướng lên, cơ hồ chỉ là nháy mắt, thân cao liền bạo trướng tới rồi mấy ngàn mễ, so phía trước cự khuyển cũng chút nào không thua kém chút nào. Hình thể trở nên lớn như vậy, hắn này trang phục thế nhưng cũng có thể đi theo cùng nhau biến đại, thật đúng là thần kỳ. Bị Úa Lệ nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Nếu ta không nhìn lầm nói, hắn cái này thần thông, là cần thiết phối hợp này bộ chiến thần trang phục sử dụng. Hải Hoàng lại đã nhìn ra một ít manh mối. Trong hư không, cổ đinh bàn tay khổng lồ thực mau cùng hình thể cự đại hóa lúc sau theo va chạm ở cùng nhau. Vâng! Kịch liệt chấn động thanh hướng tới bốn phương tám hướng càn quét mà đi, ngay cả chân không đều không thể cách trở này chấn động thanh truyền bá, thậm chí liền hư không đều bắt đầu ở hai người va chạm dưới xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng. Phải biết rằng, nơi này chính là chủ vị diện, không gian ổn định trình độ vượt quá tưởng tượng. Giống nhau nói đến, muốn dựa vào công kích tổn hại vị diện này không gian, ít nhất muốn cực vị chủ thần mới có thể làm được. Cổ đinh bọn họ sở dĩ có thể làm không gian xuất hiện vết dạng, kỳ thật cũng không phải hai người lực công kích đến cái này tiêu chuẩn, mà là bởi vì hai người sử dụng đều là lĩnh chủ cấp thần thông. Lĩnh chủ cấp thần thông mang theo quy tắc lực lượng, đối không gian ổn định độ có nhất định ngăn chặn hiệu quả, cho nên mới sẽ bày biện ra loại này khủng bố hiện tượng. Mà nhìn đến không gian xuất hiện vết dạng, vây xem mọi người cũng xác thật đều có chút sợ ngây người. Bởi vì, bọn họ còn trước nay không nghe nói qua, có ai có thể lấy trung vị chủ thần chiến lực. Đem chủ vị diện không gian sẽ rách ra vết rách tới. Cổ đinh một trưởng đánh ra, trưởng kinh hoàn toàn bùng nổ dưới tình huống, theo cũng đã nhận ra này nhất chiêu uy mãnh, hắn trọng quyền oanh ra, ngạnh sinh sinh đem một trưởng này cản trở xuống dưới. Nhưng bước chân, vẫn là hướng phía sau bước ra một bước, dẫm đạp đến hư không một trận chấn động. Cổ đinh chỉ là này nhất chiêu, liền phán đoán ra theo hiện giờ chiến lực tăng lên đại khái cường độ, đảo cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì chiến thần cơn giận cái này lĩnh chủ cấp thần thông. Cổ đinh từ họ Hứa Đức Tư nơi đó đạt được truyền thừa trong trí nhớ là có. Nhưng trên thực tế, cái này thần thông cũng không phải hoàn chỉnh lĩnh chủ cấp thần thông, nói đúng ra, chỉ là một cái nửa lĩnh chủ cấp thần thông. Bởi vì cái này thần thông thi triển, cần thiết phối hợp chiến thần trang phục. Năm đó cái này lĩnh chủ cấp thần thông, kỳ thật cũng là họ Hứa Đức Tư tổ tiên, sơ đại chiến vương sáng chế tạo. Bởi vì lĩnh chủ cấp thần thông tu luyện, là yêu cầu cực cao nội tính, đại bộ phận lĩnh chủ cấp dưới tu vi người đều không thể tu hành lĩnh chủ cấp thần thông. Sơ đại chiến vương, năm đó vì làm chính mình dưới trướng chiến thần quân chiến lược mạnh nhất hóa, cố ý định chế một đám chiến thần trang phục, hơn nữa sáng tạo này một bộ phối hợp chiến thần trang phục sử dụng lĩnh chủ cấp thần thông, chiến thần cơn giận. Chiến thần trang phục, sẽ căn cứ người sử dụng cơ sở chiến lực tới phát huy uy lực, tối cao nhưng cung chủ thần đại viên mãn cường giả sử dụng. Hơn nữa chiến thần cơn giận, cũng cùng chiến thần trang phục giống nhau, chiến lực càng cường người, phát huy hiệu quả liền càng khủng bố. Năm đó sơ đại chiến vương chiến thần quân, quả thực chính là quét ngang vũ nội vô địch chi sư. Hiện giờ lần thứ hai nhìn đến này bộ thần thông, truyền thừa ký ức rõ ràng mà xuất hiện ra tới, Cổ Đinh trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút cảm khái. Chương 1056, một kích tổn hại địa giai thần binh. Chỉ là một lát cảm khái, Cổ Đinh liền phục hồi tinh thần lại, lại lần nữa nhìn phía kia một tôn bị huyết sắc áo giáp bao phủ trong đó người khổng lồ. Một tay che trời, trộn nguyệt. Trong hư không, Cổ Đinh gần như tán loạn hai chỉ cự cánh tay giống như ánh trăng đổ bê tông, nhanh chóng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Lại lần nữa hướng tới huyết giáp người khổng lồ hành kích mà đi. Huyết giáp người khổng lồ huy động cự truy, lần thứ hai đòn đánh, cùng cự trưởng mãnh liệt va chạm ở cùng nhau. Trong hư không, vết rạn so phía trước càng dài, cũng càng sâu. Hư không chấn động, làm bị ủa lệ phòng hộ cháo đều có chút lung lay sắp đổ. Đến nỗi những cái đó truy kích giả, sớm tại kích thứ nhất thời điểm, liền tất cả đều bạo lui ra ngoài, chạy trốn tới nơi xa, xa xa quan vọng bên này động thái. Hảo cường. Kẻo xạ cũng là am hiểu cận chiến cường giả, hơn nữa nàng sử dụng chính là dịu lớn, cùng lúc này theo sử dụng cự truy, kỳ thật có nhất định tương thông chỗ. Nhìn đến hai gã cận chiến cường giả xuất sắc quyết đấu, nàng cũng là xem đến hâm mộ không thôi. Ngay cả cùng Cổ Đinh ngang nhau chiến lực bị ưa lệ, đang xem đến hai người này phiên giao thủ thời điểm, trong mắt cũng là tình quang lập lòe không thôi, có loại nóng lòng muốn thử ý niệm. Huyết giáp người khổng lồ cự truy lần thứ hai tiếp được một tay che trời thức thứ hai oanh kích, lúc này đây, hắn ở trên hư không bên trong lùi lại hai bước. Cổ Đinh thừa cơ truy kích, không tính toán cấp theo lưu lại bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một tay che trời, đoạn này. Đệ tam thức vừa ra, tán loạn bàn tay khổng lồ lại lần nữa ngưng tụ lên. Lúc này đây hắn hai tay giống như ánh nắng đổ bê tông, bắt mắt kim mang bắn ra bốn phía, lại lần nữa hướng tới huyết giáp người khổng lồ hành kích mà đi. Huyết giáp người khổng lồ đôi tay cầm cự truy cao cao giơ lên. Không chút nào yếu thế mà lại lần nữa hướng tới cự trưởng va chạm đi lên. Oanh! Kịch liệt nổ vang tiếng động giống như tầng mây phía trên lôi đỉnh, kéo dài không dứt. Trong hư không, cái khe giống như mạng nhện hướng tới bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra, bao trùm chung quanh mấy chục mét phạm vi, làm người xem đến nhìn thấy ghê người. Đây là liền hư không đều phải sụp đổ sao? Lý Lì Sở Tuật đều nhịn không được kinh ngạc nói. Sẽ không. Chủ vị diện không gian ổn định độ vượt quá tưởng tượng của ngươi. Cổ Đinh bọn họ chiến đấu có loại này hiệu quả, chủ yếu là bởi vì lĩnh chủ cấp thần thông chất chứa trật tự quy tắc. Tuy rằng Cổ Đinh cùng theo đều không thể nắm giữ trật tự quy tắc, nhưng bọn hắn thần thông lại giấu giếm loại này lực lượng, chỉ là bởi vì hai người chiến lực quá yếu, cho nên hàm lượng cực kỳ mỏng manh. Một bên Hải Hoàng mở miệng giải thích nói. Ngay sau đó, Cổ Đinh đệ tứ đánh không có bất luận cái gì chần chờ mà hoành ra. Đốt Hải. Nay đệ tứ thức, là Cổ Đinh phía trước nắm giữ mạnh nhất nhất thức. Chiêu thức vừa ra. Cổ Đinh hai tay bắt đầu hóa thành lửa cháy dung nham lửa đỏ. Cực nóng hướng tới mọi nơi giật tràn ra tới, đem không gian đều bỏng cháy đến vặn vẹo biến hình. Hai chỉ cự cánh tay, lại lần nữa mang theo vô tận uy năng, hướng tới theo hoành kích mà đi. Nhìn đến như vậy một kích, theo sắc mặt khẽ biến, trong tay chiến truy thế nhưng biến hóa hình thái, hóa thành một trường cự thuẫn. Hắn hai tay cánh tay càng là hoành nắm ở cự thuẫn lúc sau. Cả người thân thể ở cự thuẫn che đậy dưới, chủ động hướng tới Cổ Đinh cự cánh tay hoành kích mà đi. Vâng! Đương cự cánh tay cùng cự thuẫn va chạm ở bên nhau nháy mắt, khắp không gian ngọn lửa bốn giật, từng vòng hướng tới bốn phương tám hướng gột rửa mà đi. Nơi đi qua, không có gì không thúc giục. Ngay cả bị ủa lệ đều lôi kéo đoàn người bạo rời khỏi một khoảng cách, sợ bị này ngọn lửa lây dính thượng. Trong hư không không gian cái khe càng là từ nguyên bản mấy chục mét phạm vi, khuyết trương tới rồi vài trăm thước phạm vi, có thể thấy được này nhất chiêu uy lực, so phía trước càng sâu. Mà lúc này đây, huyết giáp người khổng lồ cũng không có bị đánh lui. Mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc. Hướng tới hắn nhìn lại thời điểm, không ít người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Huyết giáp người khổng lồ trong tay cự thuẫn, thế nhưng bị hoành khai một cái động lớn. Mà cự thuẫn sau lưng, hắn một cánh tay càng là bị ngọn lửa lây dính, bắt đầu nhanh chóng tán loạn. Huyết giáp người khổng lồ cũng không có do dự, nhanh chóng quyết định, dùng một cái tay khác trực tiếp cắt đứt bị ngọn lửa nhuộm dần cái tay kia cánh tay. Địa giai thần binh đều bị hoành phá. Ngay cả bị ứa lệ đều mở to hai mắt nhìn. Đầy mặt không thể tưởng tượng biểu tình, hắn cảm thấy loại chuyện này, lấy thực lực của chính mình còn vô pháp làm được. Chỉ là bị hoành phá, nhìn qua như là bị hủy tổn hại, kỳ thật không phải bị hủy tổn hại. Hải Hoàng ở một bên mở miệng cường điệu nói. Muốn tổn hại địa giai thần binh, không có thượng vị chủ thần chiến lực là không có khả năng làm được. Chính là, ta còn là không rõ, cổ đinh là như thế nào làm được. Lý lì sở tuật cũng đưa ra chính mình nghi hoặc. Chủ thần binh rèn, rất nhiều thời điểm phải dùng đến thiên đạo hoa văn. Kia một kiện cự truy, kỳ thật thiên đạo hoa văn liên tiếp vị trí có khoảng cách, cũng là chỉnh kiện thần binh nhất bạc được chỗ. Cổ đinh từ lúc bắt đầu liền phát hiện điểm này, cho nên hắn từ lúc bắt đầu cũng đã ở công kích điểm này khoảng cách vị trí. Cũng không phải hắn đệ tứ đánh lập tức liền đem cái này địa giai thần binh oanh phá, mà là hắn liên tiếp bốn đánh, mới được đến loại kết quả này. Hải hoàng này phiên giải thích, bị hứa lệ cùng lý lì sở tuột bọn họ tuy rằng không có hoàn toàn nghe hiểu, nhưng cũng đại khái đã biết là có ý tứ gì. Chung quanh những cái đó truy kích giả, làm vây xem chúng, quả thực tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là chủ vị diện thường chú dân, tự nhiên biết địa giai thần binh khủng bố chỗ. Nhìn đến một kiện địa giai thần binh bị hủy, khắp hư không hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Nhìn tấm chắn thượng phá vỡ đại động, ngay cả theo trong khoảng thời gian ngắn đầu góc cũng có chút chặn đường cất của. Này! Sao có thể? Một trận chiến này, đã có kết quả, ngươi còn muốn tiếp tục sao? Cổ đinh thanh âm thực mau truyền vào theo trong thai, đem hắn từ thất thần bên trong đánh thức lại đây. Oanh phá địa giai thần binh. Ngươi như thế nào làm được? Theo vẫn là muốn biết đáp án. Như thế nào làm được không quan trọng, quan trọng là kết quả, ngươi binh khí đã hủy, còn có thể lấy cái gì cùng ta một trận chiến. Cổ đinh chiến ý như cũ ngang nhiên, so sánh với dưới, theo chiến ý hoàn toàn đổi nhược đi xuống. Theo cúi đầu trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu qua đi, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên tới, chiến thần tộc, không có nhận thua người nhu nhược. Huống hồ, ta còn không có bại, chỉ cần ngươi oanh không phá ta phòng ngự, chúng ta chính là ngang tay. Tuy rằng loại này thế hòa không phải ta muốn, nhưng nơi này là chiến trường, ta sẽ vì giữ gìn ta chiến thần tộc mặt mũi mà sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn. Ngươi xác định phải làm ra loại này lựa chọn sao? Cổ đinh ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo xuống dưới. Xin lỗi, vì chiến thần tộc bất bại vinh quang, ta cần thiết làm như vậy. Theo chậm rãi đứng dậy, túi đầu nhìn về phía cổ đinh. Nếu là như thế này, kia hôm nay, ta khiến cho ngươi bị bại hoàn toàn. Cổ đinh nói, phát ra quát khẽ một tiếng, xuất hiện đi. Lúc này, trong hư không, một phiến đại môn chậm rãi ngưng tụ thành hình. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, từ hơi thở thượng, không khó phán đoán ra, đây là cổ đình tiểu thế giới đại môn. Mọi người ở đây có chút kinh ngạc cổ đình muốn làm cái gì thời điểm, kia một phiến tiểu thế giới đại môn chậm rãi mở ra, từ đại môn trong vòng, đi ra một bóng người. Chương 1057, cổ trống không dạy dỗ. Tiểu thế giới đại môn bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Mọi người đều có chút kinh ngạc hướng tới kia đạo nhân ảnh nhìn lại, khi bọn hắn thấy rõ kia đạo nhân ảnh gương mặt thời điểm, đều có chút không quá dám tin tưởng hai mắt của mình. Kia một bóng người, thế nhưng cùng cổ đinh lớn lên giống nhau như lúc, trừ bỏ một thân màu xanh lá trường bào cùng cổ đinh trên người trang bị có điều bất đồng ở ngoài, cùng cổ đinh hoàn toàn không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí, liền quen thuộc nhất cổ đinh nhóm hải tặc mọi người, từ hơi thở thượng cũng phán đoán không ra hắn cùng cổ đinh rốt cuộc có cái gì khác nhau. Là phân thân. Ngay cả hải hoàng đều có chút kinh ngạc. Chính là phân thân hơi thở hẳn là sẽ không cùng cổ đinh giống nhau như lúc đi, ít nhất hơi thở cường độ thượng liền sẽ nhược rất nhiều. Nhưng là người này, cùng cổ đinh hoàn toàn giống nhau như lúc, nếu xuyên giống nhau quần áo, căn bản phân biệt không được ai là ai. Nhãn lực tốt nhất lý lì sở tuật cũng có chút không quá lý giải. Đó là bởi vì, cổ đinh dùng không phải thần thông chế tạo phân thân, mà là chân chính có được tự chủ ý thức phân thân. Hải hoàng trung quy vẫn là đã nhìn ra điểm này. Chỉ thấy kia một đạo phân thân đi đến cổ đinh bên cạnh, trực tiếp liền đánh giá nổi lên đối diện theo, một phen đánh giá qua đi, hắn quay đầu hướng về phía cổ đinh cười nói, bản tôn, xem ra ngươi là gặp được phiền toái. Có kia thân mai rùa ở, trong khoảng thời gian ngắn ta xác thật lấy hắn không có gì biện pháp. Cổ đinh cũng sảng khoái mà thừa nhận điểm này. Cho nên, ngươi muốn cho ta giết hắn vẫn là như thế nào? Cổ không tiếp tục dò hỏi. Kia đảo không cần, cho hắn chút giao hấn là được cổ đinh nói nết miệng lộ ra chỉnh tề mà trắng tinh hàm răng. Cũng đủ làm hắn trường trí nhớ cái loại này trình độ liền hảo. Minh bạch. Làm cổ đinh phân thân, cổ không cũng đồng dạng liệt khai khoe miệng, lộ ra đồng dạng chỉnh tề mà trắng tinh hàm răng. Đây là ngươi cho ta cái thứ nhất nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ làm ngươi vừa lòng. Cổ không nói quay đầu trở về nhìn về phía mục tiêu nhân vật, theo. Nhưng nhìn đến cổ trống không tới cười, theo lại càng thêm cảm thấy có chút khiếp hoảng. Đúng rồi. Ta đã quên giới thiệu, cái này là phân thân của ta, tên của hắn kêu cổ không. Triệu hoán phân thân ra tới, hẳn là không tính trái với quyết đấu quy tắc đi. Cổ đinh xa xa hướng về phía theo giải thích nói. Theo tự nhiên vô pháp nói cái gì, rốt cuộc hắn vài phút phía trước vừa mới triệu hoán quá thủ hộ thú, hơn nữa từ nào đó trình độ đi lên nói, phân thân cũng là cá nhân thực lực một loại thể hiện. Nhưng theo làm chính tông thánh chủ cấp đừng cường giả, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được. Cổ đinh này một tôn phân thân, nguy hiểm trình độ không thua cổ đinh. Hơn nữa lâu dài tới nay trực giác nói cho hắn, trước mắt người này thậm chí có khả năng gủ tỉnh càng thêm nguy hiểm. Hắn loại cảm ứng này, thực mau được đến chứng thực. Bởi vì chỉ ở trong nháy mắt, theo hai mắt căn bản không kịp bắt giữ dưới tình huống, cổ không liền đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Cổ trống không này một động tác, kinh bạo ở đây mọi người trong mắt. Hắn lại như thế nào di động? Ta hoàn toàn không có bắt giữ đến. Lý Lì sợ tuột đầy mặt kinh ngạc. Nàng trước nay không nghĩ tới, cổ đinh phân thân thế nhưng khủng bố đến loại trình độ này, liền chính mình hai mắt đều không thể bắt giữ đến hắn động tác. Ta cũng không thấy được hắn bất luận cái gì động tác, bị ủa lệ cũng là trường lớn hai mắt, hắn cũng hoàn toàn sợ ngây người. Là thời không pháp tắc. Hải Hoàng còn lại là ở trước tiên phản ứng lại đây, hắn cũng không khỏi kinh ngạc, cổ đinh rốt cuộc là từ đâu được đến loại này phân thân, hắn hoàn toàn không có manh mối. Hải Hoàng quan sát tự nhiên là không sai, cổ không là cổ đinh trong cơ thể thời không đại thụ lấy xương mù ảnh làm cơ sở, cấp cổ đinh luyện ra tới một tôn phân thân. Hắn có được thời không đại thụ thuộc tính, hiểu được thời không linh tinh thần thông. Hắn vừa mới thân pháp bày ra. Không chỉ có vận dụng không gian pháp tắc, cũng vận dụng thời gian pháp tắc. Cho nên, liền bị hứa lệ bọn họ đều hoàn toàn xem không rõ. Trên thực tế, ngay cả làm bản tôn cổ đinh, cũng xem không quá minh bạch. Cổ đinh đã từng cùng ngang nhau chiến lực cổ không luận bàn quá, phải biết rằng, hắn chính là chỉ dùng 2 phút liền bại trận. Hơn nữa bị bại hoàn toàn. Có thể nghĩ, cổ không rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chiến trường phía trên, cổ không chỉ là nháy mắt liền xuất hiện ở theo hóa thân huyết giáp người khổng lồ phía trước, sau đó nhìn như không chút nào dùng sức khí một quyền hướng tới huyết giáp người khổng lồ hành kích mà đi. Mất đi vũ khí huyết giáp người khổng lồ, dùng còn thừa cái tay kia cánh tay, bay thẳng đến cổ không chịu đánh qua đi. Hắn cho rằng, cổ không chỉ là khinh địch, cũng không có dùng ra toàn lực, cho nên chính mình lựa chọn tốt nhất chính là thừa dịp đối phương khinh địch, cấp đối phương nhất trầm trọng đả kích. Huyết giáp người khổng lồ cự trưởng thực mau hướng tới cổ không nghiền áp mà đến, cổ trống không động tác lại như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn là nhẹ nhàng một quyền đẩy ra. Thực mau, một quyền một trưởng quỷ dị mà va chạm ở cùng nhau. Không có mọi người dự đoán tiếng gầm rú, cổ trống không thân hình cũng không có bị quẳng đi ra ngoài. Thời gian phảng phất dừng hình ảnh giống nhau, một quyền một trưởng động lại ở không trung. Một lát qua đi, huyết giáp người khổng lồ phát ra một tiếng thảm gào. Theo sau, mọi người liền nhìn đến. Huyết giáp người khổng lồ cánh tay thế nhưng sủi lơ đi xuống, hơn nữa từ cánh tay bộ vị khôi giáp khe hở, thẩm thấu xuất huyết tới. Vừa rồi phát sinh cái gì? Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Người theo chỉ là lúc này đây tiếp xúc, sẽ biết cổ trống không khủng bố chỗ. Ở trước mặt ta, người này thân mai rùa xuyên cùng không có mặc đều không có bất luận cái gì khác nhau. Cổ không ngữ khí đạm nhiên nói. Bản tôn nói, làm ta cho ngươi điểm giáo huấn. Như vậy, làm ta lần đầu tiên nhiệm vụ. Ta sẽ làm lần này giáo huấn khiến cho ngươi cả đời khó quên. Cổ không nói xong, thân hình lại lần nữa biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã là theo ngược vị trí. Không chờ theo phản ứng lại đây, hắn một lóng tay phiêu nhiên điểm ra. Tuy rằng cách huyết sắc chiến giáp, nhưng theo tại đây một quyền lên dưới, thế nhưng che lại ngực quỳ dạp xuống đất, nước mắt đều ngăn không được mà giàn rủa ra tới. Không cần vội vã sớm như vậy liền khóc, càng thú vị còn ở phía sau. Cổ không nói, chợt lóe thân xuất hiện ở theo bụng nhỏ vị trí, lúc này đây. Vẫn là một lóng tay điểm ra. Cơ hồ ở nháy mắt, theo liền ngã xuống đất không dậy nổi, gắt gao che lại bụng, cuộn tròn thành một đoàn, thân thể thậm chí ở không được run rẩy. Nước mắt cùng nước mũi đều ngăn không được mà băng tả ra tới, giống như lũ lụt quyết đê. Trong miệng không được phát ra tê tâm liệt phế thảm gào. Mọi người tuy rằng hoàn toàn không biết cổ đối không theo làm cái gì, nhưng chỉ là xem theo biểu hiện, liền biết, cổ trống không công kích cấp theo mang đến đau đớn khẳng định là thường nhân căn bản không thể chịu đựng được. Nay quỷ dị một màn, ngay cả cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều xem đến có chút sợ hãi. Uy, ngươi sẽ không liền như vậy chịu đựng không nổi đi. Ta chính là có rất nhiều chiêu thức cũng chưa dùng đến đâu, cổ không lúc này đây cũng không có trực tiếp công kích, mà là thoáng hiện ở theo trước mắt. Theo mồm to thở hổn hển, muốn giảm bớt chính mình thân thể thống khổ, ngay cả tầm mắt đều có chút mơ hồ. Hắn mơ hồ nhìn đến cổ không xuất hiện ở chính mình trước người cách đó không xa thời điểm, thế nhưng vươn kết thúc cánh tay, hướng tới đối phương hoành đánh qua đi.